ngàn hàng vạn mà tụ ở bên nhau, liền biến thành đổ sộ dây bạc, ở tiểu phong ở trên nóc nhà cuốn quanh. Cận Lăng ngửa đầu, nhìn một màn này nói không nên lời lời nói. Tiểu quốc vương chỉ đạo Cận Lăng, thái tử, ngươi nói điểm cái gì thử xem. Cận Lăng có chút không rõ mà cúi đầu xem tiểu quốc vương, ta muốn nói gì. Nói hắn chậm rãi ngừng đầu, nhìn đến tiểu quốc vương làm hắn nói điểm gì đó nguyên nhân, hắn nhìn đến nóc nhà biển sao theo hắn phát ra âm thanh, phập phập phồng phồng. Này đó ngôi sao nhỏ ngày thường thực thích nhảy đi cổ, chúng nó không giống chúng ta nghe âm nhạc nhảy, chúng nó là đi theo một loại chỉ có chúng nó có thể cảm giác được đặc thù chấn động nhảy. Ái tử nhà của ngươi có thể đem người thanh âm thay đổi vì ngôi sao nhỏ nhóm thích chấn động, ngôi sao nhỏ nhóm sẽ đi theo chấn động cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ. Tiểu quốc vương cấp Cận Lăng giải thích một chút, nhưng giải thích không bằng biểu thị, ngươi có thể ca hát thử xem. Cận Lăng có điểm lý giải tiểu quốc vương ý tứ, nhưng hắn không thể tin, không phải bởi vì không thể tin tưởng tiểu quốc vương, là không có biện pháp tin tưởng tinh quang sẽ vì hắn biến ảo. Cận Lăng trầm mặc một hồi, mang theo một chút do dự mở miệng, sướng khởi bọn họ dàn nhạc mới vừa viết tốt ca. Nóc nhà tinh quang lập tức có phản ứng, giống như là biến thành xa hòa xa, theo hắn tiếng ca huyền hóa ra các loại cảnh tượng, giống như thực tế ảo đặc hiệu, lại so với đặc hiệu càng lộng lẫy. Nay còn chỉ là thanh sướng, Cận Lăng đã có thể tưởng tượng ra, hắn cầm đàn guitar, đứng ở trên nóc nhà, bị vũ động biển sao vây quanh khi, sẽ là cỡ nào chấn động hiệu quả. Hắn nhìn về phía tiểu quốc vương, nàng không chỉ có đưa cho hắn một cái ra, lại còn có đưa cho hắn một cái toàn vũ trụ chân quý nhất, nhất lóa mắt sân khấu. Tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, có chút tự trách, ái tử nha, tiểu điện hạ chỉ có thể trước làm được nơi này, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Cận Lăng cảm động đến sắp không được, cưỡng chế quần quần cảm xúc, ngồi xổm xuống, muốn trịnh trọng mà cùng tiểu quốc vương nói tiếng cảm ơn, không nghĩ tới, một kích động, trọng tâm không xong, tài vai một chút, tin tức tốt là, người không đảo, ổn định, tin tức xấu là, hai đầu gối rơi xuống đất ổn định. Cận Lăng ngẩng đầu xem ngôi sao cố tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cận Lăng, lạnh lùng nói, sớm như vậy chúc Tết, không có tiền mừng tuổi. Cận Lăng cắn răng, ta đặt ngôi sao chính là vì tiền sao. Chương 142-142 cái tiểu quốc vương. Chứ bỏ phải cho Cận Lăng cùng cố tức nhìn bọn họ ra, tiểu quốc vương còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là nàng nghe đến vũ trụ thanh âm, biết Cận Lăng danh hiệu là cái gì. Trao tặng danh hiệu là kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên tiểu quốc vương cố ý đem Cận Lăng đưa tới một cái đặc biệt địa phương, nàng đã từng tiểu vương tòa nơi đó. Cận Lăng ngẩng đầu lên, nhìn bậc thang phía trên, che cho bụi, nhưng cũng có thể nhìn ra thập phần tinh xảo mini vương tòa. Tiểu vương tòa hồng nhung tơ đệm thượng có cái tiểu mà viên dấu vết, là tiểu quốc vương ngủ say thời điểm ngồi ra tới. Tiểu quốc vương đi thay đổi hệ thống giúp nàng lấy tốt quốc vương áo choàng, gậy trống, vương miện, tiểu béo mặt túc mục, mang theo một thân uy nghiêm khí thế, ngồi ở cái kia dấu vết mặt trên. Nếu là trước đây nói, quốc dân danh hiệu trao tặng nghi thức tiến hành thời điểm, dưới bậc thang mặt sẽ chạm mãn quốc dân, sẽ có rất nhiều hoa tươi, còn có chúc mừng yến hội, nhưng hiện tại này đó đều không có. Kia thuế thuế tiểu quốc vương cũng không có chậm trễ nghi thức, nâng lên tiểu béo tay, ái tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cận Lăng xem thuế thuế như vậy nghiêm túc, thẳng thắn sống lưng, trịnh trọng gật gật đầu, dựa theo thuế thuế tiểu quốc vương chỉ dẫn mại chân đi lên bậc thang, cố tước ở dưới bậc thang, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào vương tọa thượng tiểu quốc vương. Bị hắn mạnh mẽ cấm luôn loa lý hoa giống chỉ tiểu cẩu cẩu giống nhau ngồi xổm hắn quân đủng bên cạnh. Tiểu quốc vương nhắm mắt lại, trường mà đen nhánh lông mi phúc xuống dưới, một con tay nhỏ nắm chặt quyền trượng, một khác chỉ tay nhỏ đặt ở ngực, phun ra một chuỗi Cận Lăng nghe không hiểu ngâm sướng, có loại vô hình đỉnh trệ cảm ở chậm rãi phô khai, không khí lưu động biến chậm, ngôi sao cũng không hề vây quanh tiểu tinh cầu xoay quanh, từ vũ trụ chỗ sâu trong truyền ra một tiếng dường như cá voi khổng lồ thét dài thanh âm, Cận Lăng vừa muốn quay đầu đi xem. Liền thấy tiểu quốc vương mở mắt, đặt ở ngực chỗ tay nhỏ bắt lấy tới, một bó tinh quang ở nàng lòng bàn tay nở rộ, nàng nhìn Cận Lăng, tiểu nại âm phảng phất từ rất xa địa phương kêu gọi hắn. Cận Lăng. Cận Lăng theo bản năng lại thẳng thắn một ít, tiểu điện hạ. Tiểu quốc vương đem đựng đầy tinh quang tiểu béo tay đưa cho hắn, ta lấy tiểu điện hạ danh nghĩa, trao tặng ngươi mang theo tinh quang danh hiệu. Tiểu quốc vương cũng không có giáo Cận Lăng như thế nào làm, nhưng đến lúc này, Cận Lăng chính mình liền biết nên làm cái gì, hắn hơi hơi không người. Thành kính mà cúi đầu, tiểu quốc vương đạp lên chỗ cao, điểm chân chân, đem tiểu béo tay đặt ở hắn ngực. Cận Lăng cảm giác được có loại ấm áp đồ vật chảy vào hắn trong lòng. Người danh hiệu là. Tiểu quốc vương dừng một chút, gàn từng chữ một mà tuyên bố, bố lỗ hải đức nam tước. Ở trong lòng cầu nguyện chính mình ngàn vạn không cần gọi là gì tu bà bảo, hoa mông Cận Lăng lỏng một mồm to khí, tuy rằng hắn danh hiệu nghe tới rất giống người nước ngoài, nhưng so cố tước, quý hoài bọn họ cường quá nhiều. Có đối lập, Cận Lăng tâm tình thực hảo. Càng phẩm chính mình danh hiệu càng vừa lòng. Thẳng đến, hắn cùng Cố Tước cùng nhau rời đi, Cố Tước nói với hắn, bố Lô Hải Đức chính là bờ lưu hì ẩu dịch âm, cũng chính là lam đầu ý tứ, Cận Lăng mới đỉnh chỉ chính mình cùng Cố Tước khoe ra chính mình danh hiệu dễ nghe lại bình thường hành vi, cũng tự hỏi, hắn hiện tại đem đầu tóc nhiễm trở về còn có hay không khả năng đổi cá biệt xưng hô. Khả năng A. Cố Tước mặt vô biểu tình, khả năng sẽ cho ngươi đổi thành bờ lách Hải Đức Nam Tước. Cận Lăng. Hắn liền cùng đầu rằng có đúng không? Tuy rằng Cận Lăng cùng Cố Tước đi thời điểm, đều tưởng đem Tiểu Quốc Vương mang về nhà, nhưng Tiểu Quốc Vương cũng không có theo chân bọn họ bất luận cái gì một người đi, nàng đã sớm thông qua tiếng lòng cùng hệ thống thúc thúc định hảo, nàng hôm nay muốn đi hắn nơi đó trụ, ngày mai vừa lúc ngồi hắn xe đi làm. Hơn nữa, nàng còn có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng phải làm, đó chính là nàng tích phân có thể đổi đến Tân Quốc dân manh mối, nàng muốn chạy nhanh làm ra kế hoạch, đem tiếp theo cái quốc dân tìm trở về. Hệ thống lái xe mang theo Tiểu Quốc Vương về nhà, làm một cái rất ít yêu cầu dùng đến thật thể số liệu giả thuyết thể, hệ thống cảm thấy không cần thiết ở địa cầu mua phòng, tuy rằng Tiểu Quốc Vương rất có tiền, cũng nguyện ý cho hắn tiền mua đại chuột, hắn cũng không có mua. Hệ thống không cần ra. Làm xong hắn công tác, hắn liền sẽ lập tức rời đi, đến tiếp theo cái địa phương đi. Cho nên, hệ thống chỉ là thuê cái phòng ở, vì phù hợp hắn làm công người nhân thiết, hắn chọn lựa kỹ càng một đống khu phố cũ nhà cũ. Hệ thống cảm thấy hắn lựa chọn thực hoàn mỹ, trừ bỏ một vấn đề. Ông Tiểu Quốc Vương đi hướng lâu cổng tò vò hệ thống bị một ít thúc thúc Gazi gọi lại, bọn họ đều là về hưu công nhân viên chức, ăn xong cơm chiều cũng không có gì sự tình làm, liền ở ban công trúng gió, nhìn đến vẫn luôn là độc thân hệ thống ôm trở về cái bụ bấm xinh đẹp bảo, liền nhịn không được bắt quái lên, mồm năm miệng mười hỏi hệ thống, tiểu hài tử từ đâu ra, bao lớn rồi, hài tử mẹ đâu? Hệ thống mới vừa chuyển đến thời điểm cũng đã linh giáo người địa cầu hái xem náo nhiệt cùng thích bắt quái bản chất, hắn cũng không cảm thấy phiền, ngược lại thực thích loại này khảo nghiệm hắn vì chính mình làm nhân thiết hay không chu đáo chặt chẽ cơ hội, này đó thúc thúc Gazi khó được gặp được một cái không phiền bọn họ bắt quái người trẻ tuổi, lập tức liền cùng hệ thống kéo gần lại khoảng cách, mỗi khi nhìn đến hắn đều sẽ lôi kéo hắn liêu buổi sáng. Hệ thống theo chân bọn họ giải thích tuế tuế thân phận, thúc thúc Gazi ngay từ đầu không tin, sau lại có người nhớ tới xem hơn tuổi tiết mục. Cái này liền càng náo nhiệt, Tiểu Quốc Vương ngẩng đầu nhỏ vừa thấy, từ lầu một đến lầu sau tất cả đều là dò ra tới xem nàng đầu, thậm chí còn có người không chê phiền thoái, cố ý chạy xuống tới cùng Tiểu Quốc Vương chụp ảnh chung. Đương nhiên, này đó thúc thúc Gazi cũng không phải bạch bắt quái, mỗi lần cùng hệ thống liêu xong đều sẽ cho hắn bưng tới các loại trong nhà chính mình làm ăn ngon, lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì Tiểu Quốc Vương, đại gia đầu uy đến càng hăng say. Hệ thống ôm Tiểu Quốc Vương về đến nhà thời điểm. Bên chân đều là thúc thúc Gazi cho bọn hắn ăn ngon, hệ thống cùng Tiểu Quốc Vương qua lại khuân vác rất nhiều lần mới dọn xong. So với Cố Tước cùng Cận Lăng đại bình tầng chung cư, hệ thống ra liền nhỏ rất nhiều, chỉ có một phòng một sảnh, hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị cẩn thận phân loại quá văn kiện chiếm đầy, gia cụ cũng ít đến đáng thương, hệ thống là dựa theo độc thân người địa cầu nhất giản hình thức cho chính mình trang bị, bất quá hắn phòng bếp thế nhưng thả hai cái siêu cấp đại song mở cửa tủ lạnh, đây là hệ thống chuyên môn vì phóng thúc thúc Gazi cho hắn ăn ngon mua. Tiểu Quốc Vương bước chân ngắn nhỏ tuần tra một vòng, nàng một chút cũng không chê nơi này tiểu, hệ thống nhìn nàng, cảm thấy nàng hẳn là yêu cầu một cái tivi xem ạ niềm phiến, bằng không quá nhàm chán, nhưng hắn không có mua tivi, hệ thống tự hỏi một lát, ở nội bộ nệ bơ, điều ra đêm nay đang ở truyền phát tin ạ niềm phiến, ngồi ở Tiểu Quốc Vương bên cạnh, dùng máy móc gâm vì nàng phát sóng trực tiếp ạ niềm phiến tiến hành cốt truyện. Tuế tuế Tiểu Quốc Vương rất ít vô ngữ, nhưng nàng lần này bị hệ thống làm đến hết trô nói rồi. Tiểu Quốc Vương lắc đầu nhỏ. Tiểu điện hạ hôm nay không nghĩ xem ạ niềm phiến, tiểu điện hạ tưởng cùng ngươi đổi Tân Quốc dân manh mối cùng tư liệu. Hệ thống đóng cửa ạ niềm phiến hình thức, trước cấp Tiểu Quốc Vương thay thoải mái tiểu áo ngủ, sau đó liền dựa theo nàng yêu cầu, cho nàng đổi Tân Quốc dân tấm cạn. Tiểu Quốc Vương ngồi đến lập chỉnh chỉnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào hệ thống biến ra tấm cạn, tân ra tới tấm cạn thượng có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, bộ mặt còn chưa rõ ràng thời điểm, là có thể nhìn ra này đạo thân ảnh chủ nhân tuyệt đối là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Quả nhiên, tấm cạc rõ ràng lên, một cái dung mạo điệt lệ, nhìn quanh rực rỡ tuổi trẻ nữ hài dừng hình ảnh ở tấm cạc chung, nàng không có gì đặc biệt động tác, chỉ là ăn mặc thực bình thường học sinh chế phục, đứng ở một cây cây hoa anh đào hạ, lẳng lặng nhìn màn ảnh, liền có loại làm người không khỏi ngừng thở, sợ quấy nhiều đến nàng mỹ cảm. Tiểu Quốc Vương trước mắt sáng ngời, vừa muốn kêu gọi nàng quen thuộc quốc dân, liền thấy tấm cạc lật qua đi, lại quay lại tới thời điểm, sắc điệu đều trở tối, tấm cạc thượng nữ hài nếu không xem bên trái mặt vẫn là như vậy hoàn mỹ động lòng người, nhưng mà nàng má phải thượng lại nhiều một đạo nhìn thấy ghê người vết sẹo. Thay đổi một bộ tiểu bạch thỏ quần áo ở nhà hệ thống ngồi ở Tiểu Quốc Vương bên cạnh trên sofa, một bên nghiêm túc mà cấp thúc thúc A-Z đưa cho bọn họ đồ ăn lô hàng ở bất đồng hộp giữ tươi, viết tay nhãn, một bên giúp tiểu quốc vương thuyết minh, chỉ cam, tan học trên đường bị tinh thăm khai quật tiến vào giới giải trí, đệ nhất bộ tác phẩm là vài phiên ngoại tiểu vai phụ, lại bởi vì siêu cao nhan giá trị, kịch trung chụp hình bị vong hưu chuyển tới ra vòng, do đó bạo hồng, bị các vong hưu xưng là thống nhất giới fan thẩm mỹ, làm hắc tử cũng không thể nói gì hơn nhan giá trị trần nhà, tuy rằng vẫn luôn ở diễn ngốc nghếch ngọc kịch, nhưng vẫn là có rất nhiều fans bị nàng mặt cùng dáng người vòng phấn, nhân khí thẳng tắp tiêu thăng, thẳng đến kia chàng ngoài ý muốn phát sinh. Hệ thống bế lên một chồng hộp giữ tươi phóng tới tủ lạnh, trở về tiếp tục cấp tiểu quốc vương nói, nàng kế tiếp đại IP cổ trang kịch chúng có bạo phá xuất diễn, các fan cùng ngày còn đang đợi nàng po ra 3.000 vạn fans phúc lợi, không nghĩ tới, chờ đến lại là nàng cùng nam chủ bị tạc thương tin tức, ngay từ đầu mọi người đều thực đồng tình nàng, chỉ trích đoàn phim đối diễn viên không phụ trách nhiệm, an toàn thi thố không đủ, nhưng thực mau liền có người thả ra tin tức, liền bình thường cưới. Ngựa diễn đều phải thế thân tới chỉ cam căn bản sẽ không tự mình quay chụp loại này nguy hiểm xuất diễn, nàng là ở thế thân chụp xong bạo phá diễn sau, lôi kéo nam chính viên cùng bạo phá đạo cụ chụp ảnh, chuẩn bị po đến trên mạng lập nhân thiết khi, không màng nhân viên công tác khuyên can, thao tác không lo mới dẫn phát ngoài ý muốn. Nhất định sẽ rất đau. Tiểu quốc vương nuốt chính mình tiểu béo mặt, lộ ra thực đau lòng biểu tình. Hệ thống động tác thực mau, đảo mắt liền đem ăn đều lô hàng hảo, đem cuối cùng một chồng bỏ vào tủ lạnh sau. Hắn lấy ra một đoàn len sợi, bắt đầu cấp tiểu quốc vương dệt táo lông, mặt vô biểu tình mà thuần thục chọn châm, không có phập phồng thanh âm nói tiếp, cái này tin nóng, làm rất nhiều người, đặc biệt là nam chủ fans bắt đầu đau mắng chỉ cam chơi lại bài, bất quá vẫn là có rất nhiều fans nguyện ý tin tưởng chỉ cam, tưởng chờ nàng thương hảo lên, nghe nàng tự mình giải thích, nhưng mà kỳ. Quái sự tình đã xảy ra, nàng cùng nam chủ là đồng thời bị thương, nàng bị thương nặng muốn ở mặt bộ, nam chủ thương ở phía sau bối cánh tay, đều là bị mảnh nhỏ quắt thương. Không tính đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa nam chủ thương thế còn muốn càng trọng một ít, nhưng nam chủ thương đều hảo đến không sai biệt lắm, trên mặt nàng vết thương lại như cũ phi thường rõ ràng, lúc này, lại có đồn đãi ra tới, nói chỉ cam thương thế vẫn luôn không tốt, là có nguyên nhân. Có tự xưng chỉ cam trước trợ lý nặc danh nhân sĩ xưng, chỉ cam phi thường mê tín, nàng còn cố ý từ nước ngoài mời đến tiểu quỷ, chính là vì dùng loại này tà môn ma đạo, hấp thu người khác khí vận, làm chính mình càng ngày càng hồng. Lần này ngoại ý muốn chính là bởi vì nàng lần này muốn hấp thu vận khí nam chính viên phi thường chính trực thiện lương, có phúc trạch phù hộ, nàng vết thương dùng như thế nào dược cũng tiêu không đi không phải y học thượng nguyên nhân, mà là nàng dưỡng tiểu quỷ. Phản phệ. Hệ thống cầm dệt một nửa áo lông ở tiểu quốc vương trên người khoa tay múa chân một chút, vừa lòng gật gật đầu, thay đổi cái nhan sắc tuyến, các fan ngay từ đầu không tin, sau lại nghe công ty đều thế chỉ cam thỉnh chỉnh hình ngoại khoa siêu cấp đại lao vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp sau. Liền bắt đầu dao động, có một ít thuần nhàn phấn, cũng không tiếp thu được chỉ cam trên mặt vết thương, sôi nổi thoát phấn. Lại sau lại, có người nói chỉ cam không tiếp thu được chính mình duy nhất lấy đến ra tay trên mặt có tì vết, vốn dĩ liền tính tình rất kém cỏi nàng càng thêm cổ quái, thường xuyên lấy bên người nhân viên công tác hết giận, còn đắc tội đạo diễn, cổ trang đại IP cũng không đợi nàng, trực tiếp thay đổi người, khác đoàn phim càng không dám tìm nàng, liền như vậy hoàn toàn hồ. Hệ thống dừng một chút, cho tiểu quốc vương một chút chỉ cam tư liệu ngoại tin tức. Trái lại, phía trước cùng chỉ cam cùng nhau bị thương nam diễn viên nhưng thật ra càng ngày càng hồng, lại còn có bị fans xưng là phúc thần, có khảo thí linh tinh thời điểm, tất chuyển hắn biểu tình bao, có người phản hồi hắn phù hộ thật sự thực linh. Tiểu quốc vương tiểu mày nhăn đến gắt gao, nàng mới không tin nàng quốc dân sẽ hấp thu người khác vật khí, làm chính mình đến lợi, trên mặt nàng thường không có hảo, nhất định là có cái gì nguyên nhân khác tạo thành. Bất quá, tiểu quốc vương cũng có biện pháp giúp chỉ cam chữa khỏi trên mặt thương. Nàng tiểu tinh cầu thượng có một cái có thể thế quốc dân trị liệu cực quang suối nước nóng, nếu có thể có cũng đủ fans giá trị, giải khóa suối nước nóng là có thể chữa khỏi chỉ cam thương. Tiểu quốc vương rất muốn lập tức liền đi tìm chỉ cam, nhưng hệ thống vẫn là làm nàng chờ ngày mai ban ngày lại đi, hiện tại thật sự quá muộn, lại còn có một vấn đề, hệ thống đỡ đỡ mắt kính, nàng hiện tại trên mặt có thương tích, ở thương hảo phía trước, nàng khả năng sẽ cự tuyệt xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nếu nàng không chịu tái hiện trở lại công chúng tầm nhìn. Một lần nữa đạt được fans yêu thích, cũng liền không có biện pháp làm tạm thời bị tỏa định fans giá trị giải khóa, cho nên liền tính ngươi thuyết phục nàng cùng ngươi ký hợp đồng cũng không có gì dùng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giúp nàng tìm được bạo phá sự kiện chân tướng, còn nàng trong sạch. Nhưng là, hệ thống hơi hơi nghiêng đầu, dùng nhất bình đạm ngữ khí nói ra nhất tàn nhẫn chân tướng, một ít fans rất nhiều tình cũng thực vô tình, chỉ cần chỉ cam nhan giá trị không có khôi phục, liền tính biết chân tướng, biết chỉ cam là người tốt. Bọn họ như cũ sẽ không một lần nữa phấn nàng. Nay cũng không thể quay fans, vốn dĩ chính là dựa mặt hấp dẫn tới người, như thế nào có thể hy vọng xa vời bọn họ có thể không xem mặt tiếp tục thích nàng đâu. Hệ thống đều cảm thấy nhiệm vụ lần này khó khăn phi thường cao, quả thực chính là cái chết tuần hoàn. Hắn nhìn về phía nho nhỏ một con tuế tuế tiểu quốc vương, nhấp môi tự hỏi một lát sau, phá lệ chủ động hỏi tiểu quốc vương có cần hay không một lần nữa phiên tạp, trước công lược mặt khác quốc dân, từ khác quốc dân nơi đó được đến fans giá trị, lại quay lại đầu trợ giúp Trì Cam. Không được. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, nàng sao lại có thể nhìn chính mình quốc dân chịu khổ, mặc kệ nàng đâu. Hệ thống cảm giác tiểu quốc vương khả năng đối nhiệm vụ này khó khăn vẫn là không có khắc sâu hiểu biết, căn cứ hắn cơ sở dữ liệu số liệu, hệ thống tiến hành rồi đoán trước, ngày mai tiểu quốc vương đi tìm Trì Cam, nhất định sẽ bị Trì Cam không chút do dự cự tuyệt, thậm chí sẽ bị nàng quăng ra ngoài. Cho nên, hệ thống cố ý suốt đêm dệt cái tiểu lót, nếu là tiểu quốc vương bị ném ra tới, hắn liền dùng tiểu lót đem nàng tiếp được. Đối, hắn không phải bị người địa cầu phát minh dệt áo lông mê hoặc, hắn chỉ là vì bảo hộ tiểu quốc vương. Đem áo lông châm xoa ra hỏa tinh tử, vô cùng phía trên hệ thống như thế thôi miên chính mình. Chương 143-143 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương nhớ thương Trì Cam sự tình, sáng sớm thượng liền dậy, dù cho bị tiểu quốc vương nôn nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, hệ thống vẫn là đâu vào đấy mà chuẩn bị một bàn dinh dưỡng phối hợp tương đương khoa học bữa sáng, chờ tiểu quốc vương ăn xong, lại giúp nàng thay đổi một bộ quần áo mới, lúc này mới ôm nàng ra cửa. Trong viện A-Z thúc thúc vì vội thị, lên đến cũng rất sớm. Tiểu quốc vương cùng hệ thống ra tới thời điểm, bọn họ đều đã từ chợ sáng dẫn theo một đại túi đồ ăn đã trở lại, cùng tiểu quốc vương bọn họ hàn huyên một hồi mới cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ rời đi. Trì Cam xảy ra chuyện về sau, liền không ở trước kia chỗ ở, dọn tới rồi một cái không có gì người biết đến tân tiểu khu, hệ thống đem xe ngừng ở tiểu khu cửa, tiểu khu có gác cổng, không có môn tạp người vào không được, tiểu quốc vương đem trên mặt kính râm lay xuống dưới, ngưỡng đầu nhỏ nhìn so nàng cao hơn một chút gác cổng đài. Chính tự hỏi nên như thế nào đi vào đâu, liền thấy hệ thống bế lên nàng, một cái tay khác đỡ hạ mắt kính, thực bình tĩnh mà nhìn mắt bảo an, xác định hắn nhìn địa. Phương khác, nhanh chóng mà lại ẩn nấp mà dùng đầu ngón tay chạm vào hạ môn cấm đài giả quét bình. Tích. Song sắt môn văng ra, bảo an cảm thấy hệ thống có chút lạ mắt, nhiều hướng bên này nhìn thoáng qua, hệ thống một chút cũng không trở dạ, tựa như thật sự hộ gia đình giống nhau hướng bảo an hơi hơi gật đầu. Cơm thông thúc thúc, ngươi thật là lợi hại nha. Tiểu quốc vương ôm hệ thống cổ, vừa mới khẩn trương đến độ không dám hô hấp, rất sợ bọn họ bị gác cổng ngăn lại, làm bảo an thúc thúc hoài nghi bọn họ là tới làm chuyện xấu, không nghĩ tới, hệ thống thúc thúc nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết vấn đề. Hệ thống bị khen vẫn là mặt vô biểu tình, còn thực nghiêm túc mà giáo dục tiểu quốc vương, như vậy là không đúng, thỉnh không cần học. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ tỏ vẻ nhớ kỹ, nhưng vẫn là hỏi một câu, kia cơm thống thúc thúc vì cái gì biết không đối, còn thế tiểu quốc vương làm chuyện này đâu. Hệ thống bị hỏi đến nghẹn họng, bất động thanh sắc mà ở cơ sở dữ liệu tìm tòi đáp án. Chính là lục soát không đến, hệ thống nhăn lại mi, không tin chính mình sẽ bị 3 tuổi rưỡi tiểu ký chủ hỏi ở, càng hăng say nhi mà lục soát lên. Một cái ghé vào cửa sổ uy chim nhỏ tiểu nữ hài trong lúc vô tình quét tới rồi hệ thống, hoảng sợ, chạy nhanh kêu lên, mụ mụ, kia thúc thúc đầu ở bốc khói. Nữ hài mụ mụ nói thầm ngươi ở nói bừa cái gì, một bên đánh trứng gà, một bên thân cổ tò mò tràn đầy mà đi tới. Đáng tiếc hệ thống trước một bước chuyển biến không thấy, nàng cái gì cũng chưa thấy, oan trách mà nhìn mắt tiểu nữ hài, thúc giục nàng không cần hạt chơi, chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hệ thống điên cuồng tự hỏi vấn đề thời điểm, cũng không chậm trễ tìm lộ, hắn thật giống như đã tới giống nhau, thuần thục mà dẫn dắt tiểu quốc vương quẹo trái quẹo phải, thực mau liền mau đến Trì Cam trụ phòng ở dưới lầu, bất quá bọn họ còn không có tới kịp đi qua đi, liền nghe được bên cạnh cấp hộ gia đình hoạt động dùng tập thể hình thiết bị khu vang lên non nớt thanh thúy thanh âm. Ngươi thật xấu nha, giống như một cái quái vật. Lần trước ta chụp lén nàng, phóng tới ta giờ ho u y y nở mặt trên, nói lần sau ta muốn giống chính nghĩa ủn trả mạn tỉ gạ đánh quái thú giống nhau, hung hăng mà đem nàng đánh chạy, thật nhiều người cho ta điểm tán. Ta ba nói, muốn chúng ta cách xa nàng điểm, đen đủi. Quái vật không được chơi chúng ta tiểu khu tập thể hình thiết bị, lan đến chúng ta nhìn không tới địa phương đi. Thấy ngươi mặt liền tưởng phun. Y u e. Tiểu quốc vương giống như cảm giác được cái gì. Đầu nhỏ chuyển qua đi, hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, đó là một đám 7-8 tuổi tiểu nam hài, bọn họ bên chân ném lại trượt xe, thoạt nhìn như là cố ý từ địa phương khác chạy tới, ỷ vào bọn họ người nhiều rất là kiêu ngạo, hướng về phía đối diện đơn bạc đến phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ ngã xuống thiếu nữ khoa trương mà làm ra nôn mửa bộ dáng. Thiếu nữ không để ý đến này đàn hướng nàng khiêu khích tiểu nam hài, trầm mặc mà đi hướng bên cạnh bàn đu dây, mà đám kia nam hài lại càng thêm quá mức. Trong đó một đám tử tương đối thấp bé nam hải soát địa chạy trốn ra tới, dành trước câu lấy bản đu dây xích sát, đem bàn đu dây cướp được hắn bên kia, còn hướng thiếu nữ làm mặt quỷ, liền không cho ngươi ngồi, tức chết ngươi. Thiếu nữ vẫn là chưa nói cái gì, xoay người muốn ngồi một cái khác không bàn đu dây. Nay đàn tiểu nam hải thật sự đem chính mình tưởng tượng thành ủn trạ mạn, cảm thấy khi dễ bọn họ cho rằng quái vật là kiện thực dũng cảm, cũng thật vĩ đại quang vinh sự tình, đương nhiên, cũng thực hảo chơi, xem tiểu lùn cái như vậy đắc ý mà ôm bàn đu dây, bọn họ cũng tưởng gia nhập tiến vào, cho nên vây quanh đi lên, đem thiếu nữ tê đến một bên, vươn tay che ở thiếu nữ cùng bàn đu dây chi gian, ngửa đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cho chạm vào chúng ta tập thể hình thiết bị, ngươi sẽ đem chúng nó làm dơ, người khác còn như thế nào chơi. Thiếu nữ là đưa lưng về phía tiểu quốc vương bên này, nhưng liền tính là như vậy, tiểu quốc vương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, tiểu nắm tay nắm chặt lên, yêu cầu hệ thống đem nàng buông xuống. Thế nhưng có người khi dễ nàng quốc dân. Hệ thống giả quét một chút đám kia tiểu nam hài chiến lược, chỉ là tiểu quốc vương chiến lược số lẻ, yên tâm mà đem tiểu quốc vương buông xuống, cũng từ ba lô lấy ra một cây dùng hồng nhạt len sợi dệt thành thực lang nha đồng, giao cho nàng. Tối hôm qua dệt xong cái đệm, còn dư lại một ít len sợi. Hắn liền thế nàng dệt cái này. Tuy rằng nàng chiến lược đủ rồi, nhưng hắn vẫn là có chút sợ nàng tay sẽ bị đánh đau. Dùng cái này, vừa lúc. Tiểu quốc vương vẫy vẫy hệ thống làm len sợi lang nha bổng, cảm giác thực thuận tay, cảm ơn, thùng cơm thúc thúc. Sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà dẫn dắt nàng tức giận đến đủ áng tiểu bụng đi bước một đi hướng đám kia tuy rằng cũng là tiểu hải tử, nhưng vẫn là so nàng cao hơn một đoạn nam hải. Hệ thống đi theo nàng mặt sau, nhìn bị tiểu nam hải vây công chỉ cam. Hệ thống ở công tác rất nhiều nhìn chút địa cầu điện ảnh, cũng xem qua một ít bởi vì thân thể khuyết tật, bị cười nhạo công kích nhân vật, bọn họ đối mặt loại công kích này, đều sẽ yên lặng chịu đựng, một mình thần thương, không có dũng khí phản kháng, chỉ có thể một người lặng lẽ né tránh. Hắn tưởng, Chỉ Cam hẳn là cũng là như thế này. Hệ thống đều chuẩn bị tốt nhìn đến Chỉ Cam yên lặng rơi lệ bộ dáng, nhưng mà, hắn cùng tiểu quốc vương mới đi đến tập thể hình thiết bị khu vực bên cạnh, còn không có đi vào đâu. Cái kia vẫn luôn không nói gì thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vết sẹo dưới ánh mặt trời phi thường rõ ràng, nàng rũ mắt lông mi, thoạt nhìn không hề lực sát thương, những cái đó bị nàng vết sẹo dọa một chút tiểu nam hải, xem nàng cũng không có phản kích bọn họ năng lực, lại tiếp tục khoe khoang lên, nhìn cái gì? Mà nhìn, không cần không thừa nhận ngươi là quái vật, chúng ta đều đã nhìn ra. Ai nói ta không thừa nhận? Thiếu nữ đồng tử nhan sắc thực thiện, ánh mắt u lãnh, các ngươi nói không sai, ta chính là quái vật. Đám kia tiểu nam hải không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, có điểm đốc, chậm rãi an tĩnh lại, trừng mắt nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ cũng nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên đầu một vai, tay cũng nâng lên tới, cùng cụp đát bẻ thành một cái tương đương vặn vẹo góc độ, không có phập phồng mà tuyên bố, ta hảo đói, muốn ăn tiểu hải tử, một ngụm hai nói, tựa như cương thi giống nhau run rẩy mà đi hướng đám kia tiểu nam hải. Nàng phía trước an tĩnh tĩnh thời điểm, trên mặt vết sẹo dọa người, nhưng uy hiếp không đến này đàn tiểu nam hải. Giờ phút này, xứng với nàng khủng bố hành động, trên mặt vết sẹo mới làm cho bọn họ thật sự sợ hãi đi lên. Bất quá, thiếu nữ cũng không để bụng chính mình thoạt nhìn có bao nhiêu đáng sợ, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. A, nàng thật là quái vật. Có trộm công gia trưởng xem qua khủng bố điện ảnh tiểu nam hài hét lên, chúng ta chạy mau. Đương nhiên cũng có không tin, tỉ như ban đầu tới đoạt bàn đu dây cái kia thấp bé nam hài, hắn nhìn về phía Chỉ Cam trong mắt cũng có sợ hãi, nhưng vẫn là ngạnh cổ, nỗ lực làm ra vẻ, nàng ở gạt chúng ta đâu. Nàng sao có thể dám ăn chúng ta? Không có khả năng. Hắn đang nói, bị Chỉ Cam bắt qua đi, Chỉ Cam không hề có chiếu cố hắn là cái tiểu hài tử ý tứ, dùng sức rất lớn, hơn nữa tay nàng siêu cấp băng, tựa như không phải người sống giống nhau. A, vóc dáng thấp nam hải phát ra cá heo biển âm. Chỉ Cam buông lòng tay, hắn liền chạy nhanh té ngã lộn nhào mà đuổi theo mặt khác tiểu nam hải chạy xa. Làm cương thi trạng Chỉ Cam chậm rãi buông tay. Lạnh lùng nhìn mắt đám kia tiểu nam hải chạy xa phương hướng, cằm khẽ nâng, ưu nhã đoan trang mà ngồi ở nàng bảo tọa, nga, không, bàn đu dây thượng. Hệ thống. Này cùng hắn xem điện ảnh có điểm không giống nhau. Là hoàn toàn không giống nhau, ngồi ở bàn đu dây thượng thiếu nữ không hề có bị đồng nôn đồng ngữ thương tổn, khổ sở hoặc là tự ti bộ dáng. Đã một hồi bàn đu dây cảm thấy không thú vị, nâng cằm, dẫm lên tự phụ miêu bộ đi đến đám kia tiểu nam hải ném xuống trượt bên cạnh xe, tả hữu nhìn xem không có người. Ghét bỏ mà chọn một chiếc miễn cưỡng có thể thấy qua đi, dẫm lên đi, hoạt lên, nhưng không hoạt hai hạ, nàng liền bởi vì không đứng lại rớt xuống dưới, nàng lập tức mặt trầm xuống, không. Chút khách khí mà một đá, trước xe đầu đốn khi liền oai đến một bên đi. Hoàn toàn không sợ tiểu nam hải mang theo gia trưởng tới chỉ trích nàng làm đại nhân một chút cũng không khoan dung, còn phá hư tiểu hải tử trước xe. Này chiếc hại nàng rớt xuống dưới, Chỉ cam chuẩn bị đổi một chiếc nhìn xem nó có hay không năng lực làm nàng nhiều chơi một hồi. Đúng lúc này, nàng thấy được đứng ở nàng phía sau tiểu quốc vương cùng bởi vì cốt truyện bất đồng, hung hăng hỗn độn, đầu lại bắt đầu bốc khói hệ thống. Bị người mục kích đến đá tiểu hài tử xe xe, chỉ cam cũng không có trột dạ ý tứ, chỉ là dừng một chút, thực mau liền khôi phục như thường, nhìn mắt tiểu quốc vương trong tay tiểu lang nha đồng, như thế nào, các ngươi cũng là tới đánh quái vật. Tiểu quốc vương còn không có động tác, hệ thống liền thấp hèn thân, nhẹ nhàng mà đem nàng trong tay tiểu lang nha đồng thu đi, từ ba lô lấy ra một quả len sợi hoa hoa đặt ở tiểu quốc vương tay nhỏ. Tối hôm qua dệt xong lang nha đồng, còn thừa một ít len sợi, hắn liền lại dệt đóa hoa hoa. Phương tiện hắn tiểu ký chủ muốn mở ra trì cam tâm môn. Chương 144-144 cái tiểu quốc vương. Hệ thống nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu quốc vương, ý bảo nàng đem hoa hoa cấp trì cam. Tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, đối hệ thống nói thanh cảm ơn, sau đó ôm xinh đẹp len sợi hoa hoa, bước ra chân ngắn nhỏ, đi hướng trì cam. Trì cam nhìn đi hướng nàng ngại nắm, ánh mắt ở nàng xê hình bụng bụng thượng ngừng một hồi, tâm tình của nàng rõ ràng so vừa rồi hảo rất nhiều, nhưng biểu tình vẫn là lạnh như băng sương. Xem tiểu quốc vương lập tức phải đi đến nàng trước mặt, nàng như là ghét bỏ giống nhau, lui ra phía sau một chút, đừng tới đây. Tiểu quốc vương ôm hoa hoa đứng lại, vai đầu nhỏ, nhìn không được nàng đến gần chị cam, mãi hồ hồ mà bảo đảm, ngươi không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chị cam cười khẽ một chút, liền cái này tiểu đoàn tử còn có thể thương tổn nàng. Dùng cái gì? Dùng nàng tròn tròn mập mạp vừa thấy liền rất quy đạn hảo rua làm người nhịn không được muốn thét chói thai đáng yêu bề ngoài sao. Chị cam khinh thường nhìn lại. Yêu nhã mà loát hạ mặt biên tóc mái, làm chính mình trên mặt vết thương tất cả đều bại lộ ra tới, làm cái này tiểu nại nắm thấy rõ ràng, rốt cuộc ai mới hẳn là sợ hãi, vì làm hù dọa tiểu hài tử hiệu quả kéo mãn, chỉ cam còn mắng mắng nhọn nhọn răng nanh, ta chính là sẽ ăn tiểu hài tử. Nâng lên tay, mảnh khảnh ngón tay dựng thẳng lên, phóng lời nói, cho ngươi ba cái số thời gian, chạy nhanh chạy trốn. Nói chỉ cam bắt đầu đếm ngược, nhưng mà nàng trước mặt tiểu đoàn tử lại không hề nhúc nhích, chỉ cam nhăn lại mi. Nàng như thế nào không chạy? Cái này làm cho nàng mặt mũi hướng nào phóng? Vì bảo toàn chính mình mặt mũi, chị cam cố ý làm chính mình thanh âm nghe tới càng thêm âm trầm đáng sợ, biểu tình lạnh băng, lại lặng lẽ chậm lại đếm ngược tốc độ, tam, ăn, ăn, khi âm. Nỗ lực thân trường âm chị cam đều phải đem chính mình cấp nghẹn đã chết, nhưng tiểu quốc vương vẫn là không sợ, lại còn có càng vui vẻ mà ôm chặt hoa hoa, tích cực mà thế nàng đem đếm ngược đều đếm xong rồi, 321. Bị đoạt lời kịch trì cam dừng lại một lát, giả vờ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng, hít một hơi thật sâu, đem sắp nghẹn chết chính mình cứu trở về tới, sau đó nhìn mắt không bị nàng dọa sợ tiểu quốc vương, khẽ hừ một tiếng, đỉnh siêu cấp lanh khốc biểu tình, mang theo so siêu mẫu còn siêu mẫu khí thế, khí phách lui lại. Đương nhiên, nàng không phải sợ cái này phấn điêu ngọc chắc năm gần đây hoa hoa hoa còn đáng yêu 100 lần tiểu nãi nắm, nàng là có chính sự phải làm, trì cam thanh âm lạnh băng, cùng phía sau tiểu đoàn tử nói rõ ràng. Ta phải đi về nấu nước, chuẩn bị hầm ngươi, ngươi tốt nhất sấn thời gian này chạy trốn càng xa càng tốt. Tiểu quốc vương xem chỉ cam phải đi, chạy nhanh đuổi theo đi, nhón chân nhỏ đem hoa hoa đưa cho nàng, không cần đi, cho ngươi hoa hoa. Hệ thống ở phía sau nhìn, khẽ lắc đầu, căn cứ hắn đối chỉ cam hiện tại tính cách phân tích, hắn cảm thấy nàng sẽ không bởi vì tiểu quốc vương một câu liền dừng lại. Hệ thống nâng lên tay phóng tới ba lô, lấy ra kẹo que, an ủi bị chỉ cam cự tuyệt tiểu quốc vương. Kẹo que giấy bên ngoài còn bộ hắn tối hôm qua dệt xong hoa hoa, dùng dư lại len sợi dệt kẹo que áo lông, là hệ thống đưa cho này căn sớm hay muộn sẽ bị tiểu quốc vương ăn luôn kẹo que cuộc đời này cuối cùng ấm áp. Chỉ cam quả nhiên giống hệ thống phòng trường giống nhau, như cũ bước ra bước chân, bất quá. Ở nàng dư quang, muốn đem hoa hoa đưa cho nàng tiểu cục bột béo thoạt nhìn thật sự phi thường nỗ lực, chỉ cam nhấp môi dưới, cuối cùng vẫn là đứng lại, ôm cánh tay liếc mắt tiểu quốc vương cử cho nàng hoa hoa. Cái này phấn bạch như là dâu tây đại phúc giống nhau làm người muốn cắn nàng một ngụm tiểu đoàn tử thế nhưng tưởng đem này đóa cùng nàng chính mình giống nhau bụ bấm cự đáng yêu đẹp vô cùng hoa hoa đưa cho nàng. Nàng cảm thấy nàng sẽ thích loại đồ vật này sao? Chỉ cam thế nhưng đứng lại, dự phán sai rồi một lần hệ thống cau mày buông tay, lần này cố ý ngồi xổm xuống, từ nghiêng sườn phương cẩn thận mà ra quét chỉ cam biểu tình, cuối cùng thận trọng đến ra chỉ cam sẽ không dễ dàng nhận lấy hoa hoa đoán trước, lại cầm lấy ăn mặc áo lông kẹo que. Hệ thống đoán được không sai, chỉ cam lạnh khuôn mặt, cả người đều tản ra kháng cự. Nhưng, nàng đem tay vói vào túi áo, bao nhiêu tiền, ta mua là được, nhưng là ngươi không thể lại đi theo ta. Không cần tiêu tiền. Tiểu quốc vương ở hoa hoa bên cạnh lộ ra cái tiểu béo mặt, là tặng cho ngươi đát. Chỉ cam không tin trên đời này sẽ có loại chuyện tốt này, cho dù có, nàng cũng nộ không đến. Nàng hoài nghi mà nhìn tiểu quốc vương, tự hỏi này có phải hay không cái gì kiểu mới lừa dối. Bất quá liền tính là, nàng cũng là tuyệt đối không có khả năng mắc mưu. Tiểu quốc vương trong tay hoa hoa lung lay một chút, nháy thật dài lông mi, tiểu điện hạ tay tay toan. Chỉ cam không để bụng, cái này tiểu đoàn tử giống tiểu củ sen giống nhau trắng trẻo mập mạp tiểu thủ thủ toan cùng nàng có quan hệ gì. Chỉ cam thập phần lãnh khốc mà nghĩ, vươn tay, tiếp nhận tiểu quốc vương trong tay hoa hoa, hảo, ta đem hoa hoa thu, ngươi có thể đi rồi. Sau sườn âm thầm quan sát hệ thống, hắn lại sai rồi. Sáng sớm thượng liền liên tiếp làm lỗi hệ thống lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là hắn cơ sở dữ liệu lạc hậu, hẳn là đổi mới. Hệ thống quyết định lại cho chính mình một lần cơ hội, tiếp tục nhìn về phía tiểu quốc vương cùng chỉ cam. Tiểu quốc vương xem chỉ cam đem hoa hoa ôm lấy, lắc lắc đầu nhỏ, ân ngươi đi không được làm. Nâng lên đầu nhỏ, vì chỉ cam phổ cập khoa học một câu ngạn ngữ, cắn người miệng mềm mềm, bắt người tay ngắn đoạn, ngươi thu ta hoa hoa, liền phải theo ta đi. Còn dùng giáo tiểu bằng hữu ngữ khí giáo nàng, lần tới nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần tùy tiện thu người xa lạ đồ vật. Chỉ cam, thật là kiểu mới lừa dối. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng khi còn nhỏ không bị không có hảo ý người trưởng thành bắt cóc, trưởng thành ngược lại bị cái tiểu đoàn tử cấp lừa. Bất quá, cái này tiểu đoàn tử thật sự cho rằng chính mình có thể đem nàng mang đi sao. Liên nàng như vậy xinh xinh đẹp đẹp mềm mềm mại mại trừ bỏ đáng yêu không đúng tí nào nhân loại ấu tể, nàng một cái là có thể đánh 10 cái. Hệ thống cùng chỉ cam tiếng lòng một cái ý tưởng. Hắn cảm thấy tiểu quốc vương như vậy ấu trĩ lừa dối là không có khả năng làm chỉ cam ngoan ngoãn cùng nàng đi. Vì bảo đảm chính xác suất, hệ thống còn lặng lẽ khai cái quải, giả quét một chút chỉ cam cảm xúc từ trường, thông qua công nghệ đen xác định chính mình là chính xác về sau, hệ thống vừa lòng mà dơ lên kẹo que, đem kẹo que áo lông sửa sang lại đến nhất đối xứng nhất chỉnh tề trạng thái, chờ đợi tiểu quốc vương bị cự. Hệ thống chờ đưa đường thời điểm, tiểu quốc vương hướng chỉ cam vươn tiểu thủ thủ, ôm một cái. Chỉ cam kinh ngạc. Tiểu đoàn tử thế nhưng muốn nàng ôm nàng, bị nàng mang đi. Nàng đầu hư rồi mới có thể nghe nàng, loại này giống như chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại ra tới tam đầu thân manh đến làm người giận sôi mất đi lý trí bế lên tới nhất định sẽ thực thoải mái kẻ lừa đảo, nên cho nàng điểm giáo hơn mới đúng. Chỉ cam như vậy nghĩ, xù mặt đi hướng tiểu quốc vương, liền ở hệ thống cho rằng nàng muốn giống phía trước đá tiểu nam hải trượt xe giống nhau đem tiểu quốc vương đá văng ra, chuẩn bị tiến lên ngăn cản nàng thời điểm, hắn nhìn đến chỉ cam ngồi xổm xuống. Tư thế thực không thuần thục, vừa thấy liền không ôm quá cái gì tiểu hải tử, giống ôm địa lôi giống nhau đem tiểu quốc vương cấp ôm lên. Hệ thống. Hắn lại sai rồi, xem ra, hắn là thật sự già rồi. Tuổi già hệ thống bình tĩnh mà đem ăn mặc áo lông kẹo que thả lại đến ba lô, lấy ra tối hôm qua dư lại len sợi, bắt đầu bệnh giấy xin nghỉ, hắn đến cùng nhà hắn tiểu ký chủ thỉnh nửa ngày giả, hồi hậu trường thăng cấp đổi mới. Đem tiểu quốc vương ôm vào trong ngực chỉ cam vẫn là lạnh như băng. Nàng nhưng một chút cũng không nghĩ ôm cái này tuy rằng có điểm nặng chịu nhưng cả người đều tản ra ngọt ngào hương vị giống như siêu đại bản tuyết mị nương tiểu nãi nắm. Tiểu quốc vương tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện chỉ cam ôm chính mình tư thế không đúng, nàng không thoải mái chỉ cam chính mình cũng không thoải mái, ngươi như vậy ôm tiểu hài tử là không đúng, muốn như vậy ôm. Tiểu quốc vương chính mình giáo chỉ cam ôm chính mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ cam một bên không kiên nhẫn hỏi tiểu quốc vương, một bên đi theo nàng tiểu béo tay. Bắt tay phóng tới tiểu quốc vương dưới nách, nâng lên nàng tiểu thí thí, đem nàng vững vàng ôm lấy, ta chính là thực chán ghét tiểu hải tử, sẽ không bồi ngươi chơi, ngươi tốt nhất. Chỉ cam cảnh cáo tiểu quốc vương nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy tiểu nãi nắm dựa lại đây. Chỉ cam mặt đều trầm xuống dưới. Nàng ghét nhất làn da hoạt nộn nộn như là tân da lò bạch đậu hủ tiểu đoàn tử cùng nàng rán rán. Cam cam, ngươi không cần như vậy dùng sức, thả lỏng liền có thể lạp nguyên bản là cái không bị chỉ cam ôm thành tám tiểu quốc vương vô nàng. Ý bảo nàng không cần đem nàng ôm đến như vậy khẩn, nàng rất không đi xuống. Chỉ cam ý thức được làm tiểu quốc vương không thoải mái liền lập tức thả lỏng lực độ, làm bộ chính mình không có chủ động cùng tiểu quốc vương rán rán, ngươi kêu ta cái gì. Nàng cũng không ngoại ý muốn có người nhận ra nàng là ai, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới muốn che giấu chính mình thân phận, liền che đậy trên mặt vết sẹo khẩu trang đều không mang. Nhưng như vậy tiểu nhân tiểu đoàn tử biết tên nàng, còn một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng kêu nàng cam cam, vẫn là làm chỉ cam có điểm phát ngốc. Cam cam nha. Tiểu quốc vương lặp lại một lần, ánh mắt dừng ở chỉ cam trên mặt, tối hôm qua xem ảnh chụp cũng hảo, vừa mới đứng trên mặt đất cũng hảo, tuy rằng đều có thể nhìn đến chỉ cam trên mặt vết thương, nhưng cũng chưa như bây giờ, ly gần xem như vậy nhìn thấy ghê người. Nàng đến nhiều đau nha, tiểu quốc vương đau lòng mà nhăn lại tiểu béo mặt, bất quá ở chỉ cam nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lại chạy nhanh khôi phục nguyên trạng, vẫn là thực bình thường mà nhìn nàng, mãi hồ hồ hỏi nàng, ta tìm cam cam có chuyện quan trọng muốn nói. Chúng ta tìm một chỗ, chậm rãi nói, được không? Chỉ cam không phát hiện tiểu quốc vương vừa mới ở vì trên mặt nàng vết sẹo đau lòng, nàng chỉ nghe được tiểu quốc vương vấn đề, cũng ở trong lòng tưởng, không tốt, nàng cơm sáng còn không có ăn, vì cái gì muốn cùng cái này tiểu nại âm siêu dễ nghe nghe được nhân tâm đều mềm xa lạ ấu tể nói cái gì chuyện quan trọng. 10 phút sau, chỉ ca mặt vô biểu tình mà nhìn ngồi ở nhà nàng trên sofa ngồi ngay ngắn uống nãi tiểu quốc vương, mà hệ thống còn lại là mang hắn phi thường vừa lòng đến đi đâu đều phải mang theo cái thứ nhất châm dệt tác phẩm, len sợi tập dề, ở chỉ cam trong phòng bếp, thành thạo mà xào trứng gà. Chỉ cam ngửi được phòng bếp truyền ra hương khí, chóp mũi giật giật, bưng lên ly nước uống một ngụm thủy, sau đó mở miệng nói đi, chuyện gì? Tiểu quốc vương buông đồng dạng bị hệ thống bộ áo lông tiểu bình sữa, dựng thẳng tiểu bụng ngồi xong. Dựa theo phía trước cùng hệ thống thúc thúc thương lượng quá phương án mở miệng, ta tưởng giúp ngươi chữa khỏi trên mặt thương. Hệ thống thúc thúc nói, đem thương chữa khỏi khẳng định là chỉ cam hiện tại muốn nhất, chỉ cần có thể nói phục nàng tin tưởng bọn họ có thể giúp nàng chữa khỏi thương, chỉ cam liền sẽ nguyện ý phối hợp nàng. Nhưng nghe đến tiểu quốc vương nhắc tới trên mặt nàng thương, chỉ cam cũng không có quá lớn phản ứng, cũng không biểu hiện ra đối tiểu quốc vương khoác lác hoài nghi, chút nào không động tâm mà trực tiếp cự tuyệt, ta không cần. Tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng, cái này trả lời ở hệ thống thúc thúc mang chính hắn dùng len sợi dệt tóc giả làm bộ chính mình là chỉ cam, cùng hắn bắt trước nói chuyện thời điểm, xuất hiện quá, hệ thống thúc thúc đã sớm đoán trước tới rồi loại này khả năng, hơn nữa cho nàng chuẩn bị ứng đối phương án. Nhưng tiểu quốc vương nghĩ, vô dụng hệ thống giúp nàng chuẩn bị phương án, mà là thay đổi cái vấn đề, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Chỉ cam nhìn mắt tiểu quốc vương. Nàng đương nhiên không trông cậy vào như vậy cái tiểu hài tử có thể có biện pháp nào giúp nàng thực hiện nguyện vọng, nhưng, chỉ cam cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy tin tưởng cái này lần đầu tiên thấy tiểu đoàn tử, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã nói ra, ta muốn trở lại màn ảnh trước, giống như trước, không, muốn so trước kia càng hồng, sau đó đem những cái đó ám toán ta tiểu nhân tất cả đều. Nói, chỉ cam chậm rãi nắm lên nàng trên sofa bãi vịt cô đục công tử, sắc ý mãnh liệt. Bưng mâm ra tới hệ thống cảm nhận được này cổ sắc ý, cực nhanh mà đi tới tiểu quốc vương trước mặt, rũ ra một chương mổ xài len sợi thảm, ngăn trở tiểu quốc vương tầm mắt, không cho nàng nhìn đến chỉ cam đối với vịt cổ đục đại bụng thảm vô vị hoàn mà một đôn đấm. Chương 145-145 cái tiểu quốc vương. Xác nhận chỉ cam nguyện vọng, cảm giác chuyên nghiệp phi thường đối khẩu tiểu quốc vương lập tức liền đối nàng phát ra ký hợp đồng mời, có phía trước cố tức bọn họ kinh nghiệm, tiểu quốc vương không cần chỉ cam hỏi. Khiến cho hệ thống đem nàng có được một nhà công ty quản lý chứng minh đem ra. Hệ thống an tĩnh mà từ ba lô, lấy ra một đám phân loại tinh tế folder, phóng tới chỉ cam trước mặt trên bàn trà. Chỉ cam nhìn này một bàn trà đủ mọi màu sắc, kiểu dáng không đồng nhất, kim móc phương thức thiên biến vạn hóa len sợi folder, mãnh liệt hoài nghi, cái này tuổi trẻ nam nhân chính là vì có thể nhiều câu mấy cái len sợi bộ, mới đem vốn dĩ một cái folder là có thể buông tư liệu chia làm nhiều như vậy phân. Nay một lớn một nhỏ. Một cái là len sợi cuồng nhiệt giả, một cái là tiểu lừa dối phạm, có thể nói là phi thường kỳ kỳ quái quái, chỉ cam nhìn bọn họ suy xét một hồi, mới giơ tay cầm lấy một quyển văn kiện, mở ra chậm rãi thoạt nhìn. Hệ thống quan sát đến chỉ cam, hắn chú ý tới nàng xem văn kiện trước do dự, căn cứ cái này chi tiết, còn có nàng xem văn kiện khi lãnh đạm biểu tình, hệ thống dự phán chỉ cam sẽ hẳn là sẽ không lập tức tin tưởng tiểu quốc vương, cố tước bọn họ đều làm tiểu quốc vương hoa mấy ngày thời gian mới bằng lòng cùng nàng cùng nhau thượng tiết mục. Thoạt nhìn so với bọn hắn thông minh cũng thận trọng nhiều chỉ cam phỏng chứng yêu cầu càng dài thời gian, cho nên, nhà hắn tiểu ký chủ khả năng có một đoạn. Thời gian đều phải ở chỉ cam ra làm bạn nàng, mở ra nàng nội tâm. Nghĩ đến đây, hệ thống đem ba lô phóng tới chính mình trên đùi, hắn cấp tiểu quốc vương mang theo hai bộ hắn dệt áo lông ma quần, như vậy liền tính chỉ cam đến mùa đông cũng không bị tiểu quốc vương thuyết phục cũng không quan hệ, tiểu quốc vương sẽ không bị đông lạnh đến. Hệ thống đang ở tự hỏi muốn hay không cấp tiểu quốc vương biên hai kiện sang năm mùa hè có thể dùng đến len sợi áo ba lô thời điểm, chỉ cam đem phổn đờ bông xuống. Ta có thể cùng các ngươi ký hợp đồng. Hệ thống dừng lại, dương mắt nhìn về phía chỉ cam, ai trên mặt khó được xuất hiện một tia khó có thể tin. Nàng như thế nào liền như vậy đáp ứng rồi. Không cần tiểu quốc vương giúp nàng trị liệu trong lòng đau xót, lôi kéo nàng đi ra hắc ám, cho nàng nhân sinh khói mù mang đến một tia nắng mặt trời, tích lũy một lần nữa bắt đầu dũng khí. Sau đó lại cùng tiểu quốc vương cùng nhau thượng tiết mục sao. Tiểu quốc vương không giống hệ thống tưởng nhiều như vậy, nghe được chỉ cam nói đồng ý, vui vẻ mà đôi mắt lượng đến giống chứa đầy ngôi sao nhỏ, tay nhỏ một phách, chúng ta đây hiện tại liền ký hợp đồng. Chỉ cam nhìn mắt vui mừng tiểu đoàn tử, rội nước lã giống nhau phun ra hai chữ, nhưng là hệ thống dựng lên lỗ thai, hắn liền biết, chỉ cam không có khả năng liền như vậy trực tiếp đồng ý ký hợp đồng. Tiểu quốc vương cũng chạy nhanh nghiêm túc lên, tiểu béo mặt khẩn trương mà căng thẳng. Chỉ cam đứng dậy, vào phòng, không một hồi lại lần nữa xuất hiện, đem một chồng văn kiện phóng tới trên bàn trà, ý bảo hệ thống giúp tiểu quốc vương niệm ra tới nghe một chút, ta xem qua các ngươi tư liệu, các ngươi cũng nên nhìn xem ta. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, làm hệ thống thúc thúc không cần phải xen vào nàng, chính mình đem so nàng đầu còn đại folder mở ra, tập ở tiểu bụng bụng thượng, nghiêm túc đọc. Chỉ cam có chút hoài nghi, ngươi nhận thức như vậy nhiều tự sao? Đương nhiên. Tiểu quốc vương tiểu ngoại âm từ văn kiện mặt sau truyền ra tới, tiểu điện hạ chính là lao bản ai. Chỉ cam đôi mắt không cởi ý, nhàn nhạt câu môi dưới, các ngươi tới tìm ta phía trước hẳn là cũng điều tra qua ta, vậy hẳn là biết, ta hiện tại bị trong giới người cho rằng là điểm xấu người. Ta trước kia người đại diện dính vào ta đen đuổi ra ngoài ý muốn, ở bệnh viện ở non nửa năm. Nàng nói đến này đó thời điểm, trong thanh âm nghe không ra có bất luận cái gì cảm tình, tựa như người đại diện cùng nàng quan hệ giống nhau, nàng cũng không phải thực quan tâm nàng giống nhau. Ta công ty đồng môn cũng đều đã chịu ta ảnh hưởng, hoặc là tài nguyên nghiêm trọng giáng cấp, hoặc là tựa như ta người đại diện giống nhau, phát triển đến sau lại, không có một cái đoàn phim, một cái tiết mục tổ dám muốn chúng ta công ty người. Chỉ cam dựa vào trên sofa, hơi hơi nhún nhún vai, loại này mắt thấy liền phải đóng cửa công ty, ta cũng không cần thiết đại đi xuống, cho nên liền cùng bọn họ giải ước. Nàng nhìn về phía tiểu quốc vương cùng hệ thống, chờ bọn họ chỉ trích nàng quá mức ích kỷ, rõ ràng là nàng cấp công ty mang đến phiền toái, còn ghét bỏ công ty không được, gấp không chờ nổi mà cùng bởi vì nàng lâm vào thung lũng kỳ công ty phủi sạch quan hệ. Nhưng mà chỉ cam đợi nửa ngày cũng không chờ đến, tiểu quốc vương cùng hệ thống như cũ làm chính mình sự tình, một cái xem văn kiện, một cái dệt len sợi, liền một cái phỉ nhổ ánh mắt của nàng đều không có, chỉ cam đành phải chính mình nói ra, không sai, ta chính là như vậy ích kỷ như vậy lợi thế, ta cũng mặc kệ người khác có thể hay không bởi vì ta xui xẻo, chỉ cần không thể cho ta mang đến chỗ tốt, ta liền sẽ không chút do dự ném rớt bọn họ. Cho nên, các ngươi tốt nhất cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc muốn hay không cùng ta ký hợp đồng. Tiểu quốc vương đem văn kiện buông xuống, lộ ra nghiêm túc tự hỏi trung tiểu béo mặt. Tự hỏi một giây, nàng đem văn kiện phóng tới một bên, tiểu điện hạ nghĩ kỹ rồi, muốn ký hợp đồng. Chí cam. Nàng thật sự thực hoài nghi cái này tiểu đoàn tử rốt cuộc có hay không xem hiểu nàng cho nàng tư liệu. Chí cam đi phía trước ngồi chút, mở ra nàng tư liệu, chỉ cấp tiểu quốc vương xem, nhìn đến rõ ràng, ta người đại diện ngoài ý muốn có bao nhiêu nghiêm trọng. Còn có ta công ty bị nhiều ít đoàn phim kéo vào sổ đen, nếu các ngươi cùng ta ký hợp đồng, rất có thể sẽ cùng ta người đại diện giống nhau, phát sinh ngoài ý muốn, ngươi công ty nghệ sĩ cũng có thể cùng ta trước kia sư muội sư đệ giống nhau, bị đoàn phim đá ra đi, các ngươi xác định muốn cùng ta cái này chỉ có thể dựa mặt toàn vòng phấn, cũng đã hủy dung phá bình hoa. Tiểu nại âm kiên định mà đánh gãy nàng càng ngày càng kích động thanh âm, tiểu điện hạ xác định. Chỉ cam ngẩn ra, lại gần trở về, ôm cánh tay, cau mày, thoạt nhìn so với phía trước càng lãnh đạm. Đáng giận. Rõ ràng nàng đều quyết định mặc kệ nàng sẽ cho cái này tiểu đoàn tử mang đến bao lớn nguy hiểm, nhiều ít phiền toái, chỉ cần có cơ hội có thể làm nàng trở lại màn ảnh thượng, có thể báo thù, chẳng sợ kéo một cái còn không có nàng chân cao tiểu hài tử thang nàng vũng nước đục này, nàng cũng không để bụng. Nếu là một năm trước, nàng không đến mức phát rồ đến loại trình độ này, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái tiểu hài tử có năng lực giúp nàng, đồng ý cùng nàng ký hợp đồng. Nhưng trải qua này nơi trốn vấp phải trắc trở, lệnh nàng tuyệt vọng này một năm, hiện tại vô luận ném cho nàng thứ gì, nàng đều tưởng nắm chặt. Đây là nàng xem qua tiểu đoàn tử tư liệu, thẳng đến tiểu đoàn tử xác thật có ra công ty quản lý, hơn nữa có năng lực cho nàng thông cáo, liền lập tức bị thuyết phục nguyên nhân. Nàng đã quyết ý phải làm cái đê tiện vô sỉ, không từ thủ đoạn tiểu nhân, nhưng chỉ cam trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng, trong lòng lại có cái tiểu nhân nhi thống khổ mà bắt lấy chính mình ngực. Cái này làm nàng hao hết suốt đời sở học cũng hình dung không ra nàng một phần vạn đáng yêu lại còn có làm nàng lạnh như băng trái tim ấm áp đến như là xuyên áo lông vũ tiểu đoàn tử nói xác định muốn cùng nàng ký hợp đồng a. Chỉ cam trong lòng tiểu nhân nhi cảm động đến lệ rơi đầy mặt, đầy đất loạn bò, mà chỉ cam bản nhân lại nhấp môi trầm mặc một lát, thực lãnh đạm mà mở miệng, nhưng ta không xác định. Nàng ngâng lên mắt thấy tiểu quốc vương, các ngươi liền ta như vậy nghệ sĩ đều như vậy muốn, có thể thấy được thực lực sẽ không hảo đi nơi nào. Ta nói như thế nào cũng là bạo hồng quá một đường nữ tinh, tùy tiện thêm cái tiểu công ty vô dụng còn sẽ làm người chê cười. Cho nên, nàng dừng một chút, trước mắt sẽ qua, nàng tưởng tượng ra tới, một hồi tiểu đoàn tử nghe được nàng vô lý yêu cầu thở phì phì rời đi hình ảnh, ngón tay nắm chặt đến càng khẩn, dù cho có rất nhiều không tha, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ta yêu cầu một đoạn thời gian thử việc, nếu các ngươi xác thật có thể giống các ngươi hứa hẹn, cho ta kéo tới thông cáo, làm ta phiên hồng, ta liền cùng các ngươi ký hợp đồng. Chỉ cam yêu cầu này có thể nói là phi thường. Mặt dày vô sỉ, ngay cả đắm chìm ở len sợi trong thế giới hệ thống đều buông xuống kim móc, nhìn về phía chỉ cam. Nghe nói qua, công nhân tiến tân công ty có thời gian thử việc, trước nay chưa từng nghe qua, công nhân ký hợp đồng trước còn muốn khảo sát công ty. Liên ước đều không thiêm, liền theo chân bọn họ muốn tài nguyên. Tuy rằng tiểu quốc vương quốc dân không có khả năng như vậy, nhưng lợi dụng công ty bồi dưỡng vận đỏ, lại một chân đem lão chủ nhân đạp ví dụ ở trong vòng nhưng không ở số ít. Làm như nhìn ra hệ thống suy nghĩ cái gì, chỉ cam rũ xuống lông mi, yên tâm, ta là ích kỷ, nhưng cũng sẽ không đem người khác đương ngốc tử, cho rằng ai đều có thể miễn phí làm ta lợi dụng. Nàng hơi nghiêng đầu, biên suy tư biên nói, ta có thể cùng các ngươi thêm một phần hiệp ước, nếu ta thành công phiên đỏ, sẽ vứt bỏ năm thứ nhất sở hữu thù lao, lại cùng các ngươi thêm 5 năm ước. Hệ thống đuôi lông mày hơi trọn, bản năng tiến vào chuyên nghiệp tính toán hình thức, không có cảm tình mà đưa ra dị nghị, chính là, lấy ngươi hiện tại trạng thái, phiên hồng xác suất cùng mua đại kết quả chúng song sắc cầu xác suất không sai biệt lắm, này liền ý nghĩa chúng ta muốn đầu nhập càng nhiều, ngươi đưa ra điều kiện nghe tới rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không có rất nhiều, hơn nữa, nàng hiện tại trạng thái. Chỉ cam nhìn về phía mặt vô biểu tình nói ra đả thương người nói hệ thống, muốn đem hắn dôi trở về, lại từ hắn phía sau ngăn tủ pha lê phản quang thượng thấy được chính mình trên mặt vết thương. Tiểu quốc vương cảm giác được chỉ cam bị hệ thống nói đến thương tâm địa phương, hơn nữa nàng cũng không cần chỉ cam từ bỏ cái gì thù lao, cùng nàng lập tức thêm như vậy nhiều năm ước, nàng chỉ nghĩ muốn giúp nàng hoàn thành nguyện vọng, sau đó chữa khỏi trên mặt thương, nàng ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía hệ thống, chớp đôi mắt làm hắn đừng nói nữa. Hệ thống tiếp thu đến tiểu quốc vương ánh mắt, cũng ý thức được chính mình quá mức việc công xử theo phép công. Chỉ cam là nhà hắn tiểu ký chủ quốc dân, không thể cái gì đều ấn ích lợi tính toán. Nhưng hệ thống còn không có tới kịp thu hồi chính mình nói, chỉ cam liền hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ hệ thống trên người rời đi, một lần nữa định hảo điều kiện, vậy từ bỏ tiền tam năm thù lao, lại thêm 10 năm ước. Trừng mắt nhìn mắt hệ thống, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi có hại, liền tính ta không có phiên hồng, cũng sẽ đem các ngươi đầu nhập, này tính thành tiền còn cho các ngươi. Hệ thống không nói nữa, không chỉ có là bởi vì tiểu quốc vương ôm lấy hắn len sợi đoàn làm mao chất, làm hắn câm miệng, hơn nữa chỉ cam sắc thật trả giá rất nhiều. Từ bỏ tiền tam năm thù lao, tương đương với là đánh không công. Thêm 10 năm ước, ở thực ăn thanh xuân cơm địa cầu giới giải trí cùng bán mình khế không kém bao nhiêu. Đương nhiên, này đó đều là lấy phiên hồng thành công vì tiền đề, bất quá liền tính không thành công, chỉ cam cũng sẽ đem bọn họ công ty đầu nhập còn trở về, tương đương với dùng tiền mua bọn họ công ty tài nguyên. Bọn họ công ty đích sắc không có hại, ngược lại là chỉ cam đánh bạc hết thảy, chưa cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui. Xem hệ thống không nói, chỉ cam tâm tình hảo một ít. Nàng phóng lời nói thời điểm thập phần kiêu căng, một bộ không kém tiền bộ dáng, nhưng trong lòng tiểu nhân nhi lại ở ôm bẹp bẹp tiền bao gào khóc. Người đại diện là bởi vì nàng ra ngoài ý muốn, nàng không thể nhìn mặc kệ, cho nên trợ cấp người đại diện rất nhiều tiền thuốc men, nàng cũng không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt một tay đem nàng bồi dưỡng thành một đường nữ tinh lao chủ nhân. Cho nên còn hoa rất nhiều tiền cấp công ty, cấp những cái đó ném thông cáo đồng môn sư muội sư đệ, còn có hậu tới vì muốn một cái tiến tổ cơ hội, nàng lại hoa một tuyệt bút tiền tới chuẩn bị. Nàng công ty rất coi trọng nàng, cho nàng thực phong phú chia hoa hồng, nhưng lại nhiều tiền cũng không chịu nổi như vậy lan lộn. Cho nên, nàng hiện tại cũng không có nhiều ít tài chính, duy nhất đáng giá chỉ có nàng hiện tại trụ này căn hộ. Bất quá, chỉ cam cũng liền luống cuống một hồi, thực mau liền kiên định ý tưởng. Cùng lắm thì liền đem phòng ở bán, liền tính thành công phiên hồng cơ hội xa vừa đến đáng thương, nàng cũng muốn đánh bạc hết thảy, bắt lấy này cuối cùng cơ hội. Tiểu quốc vương vốn dĩ không nghĩ muốn chỉ cam đánh bạc nhiều như vậy, nhưng chỉ cam kiên quyết tỏ vẻ, không như vậy nàng liền sẽ không cùng nàng hợp tác, còn hỏi tiểu quốc vương không chịu đáp ứng có phải hay không cũng cảm thấy nàng không có khả năng phiên hồng. Đều như vậy, tiểu quốc vương còn có thể làm sao bây giờ đâu, đành phải đồng ý. Chỉ cam cảm thấy mỹ mãn mà cùng tiểu quốc vương ký kết chính mình bán mình khế. Hệ thống hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, cho nên hắn còn không có tới kịp vì chỉ cam gõ nhất định trở lên tiết mục. Đây là hệ thống kế mang du nhiên thượng tiết mục, lại bởi vì quá ưu tú mà qua sớm đoạt giải quán quân, màn ảnh ít ỏi sau lần thứ hai công tác thượng xuất hiện trọng đại bại lộ. Vì trừng phạt chính mình, hệ thống quyết định dệt cái 1.000 tự len sợi kiểm điểm thư. Chỉ cam nhưng thật ra không nóng nảy, nàng biết chính mình cấp cũng vô dụng. Hiện tại ở trong vòng làm người e sợ cho tránh còn không kịp dưỡng tiểu quỷ nhân thiết, làm sở hữu trước kia cùng nàng quan hệ không tồi, thậm chí đều đã hướng nàng đưa ra mời đạo diễn hiện tại cũng không dám liên hệ nàng, mặt khác nguyên bản liền trướng mắt nàng, cảm thấy nàng trừ bỏ mặt hai bàn tay trắng đạo diễn liền càng sẽ không đồng ý nàng tiến tổ, cho dù là cái rất nhỏ nhân vật, chỉ xuất hiện hơn 10 phút phi. Hành khách quý, cũng sẽ không cho nàng. Phía trước cũng có không sợ này đó, chỉ nghĩ làm nàng làm một cái mánh lưới hấp dẫn trong mắt đạo diễn tới tìm nàng. Bất quá người xem phản hồi phi thường không tốt, cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng thực ghê tởm, cho nên như vậy đạo diễn sau lại cũng không tìm nàng. Chỉ cam phỏng trừng tiểu đoàn tử đến hoa thời gian rất lâu mới có thể giúp nàng bắt được một cái thông cáo. Lấy không được, cũng thực bình thường. Nàng là đem tiểu đoàn tử coi như hy vọng cuối cùng, nhưng cũng làm tốt lại là công dã chẳng vui mừng chuẩn bị. Tiểu quốc vương xem ước thiêm hảo, vừa lòng mà vô vô chính mình tiểu bụng bụng, lôi kéo chỉ cam, làm nàng nếm thử hệ thống làm cơm sáng, thùng cơm thúc thúc nấu cơm ăn rất ngon. Hoàng đầu nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cơm sáng muốn ăn no, cam cam, ngươi mau ăn chút. Thùng cơm. Chỉ cam quét mắt còn ở theo thừa may vá sống hệ thống. Hệ thống thuần thục mà thay đổi cái tuyến, sửa đúng chỉ cam, phản thống. Chỉ cam làm bộ không nghe được, vậy xem ở thùng cơm tên này mặt mũi thượng, nếm thử hắn làm cơm đi. Yêu nhã ngồi xuống, hướng trên mặt bàn vừa thấy, nhướng mày, cái này thoạt nhìn như là người máy ra hỏa thế nhưng còn sẽ dùng đường cong trạng trên lạp xưởng cùng sốt cà chua ở mở ra bánh trứng thượng làm ra gương mặt tươi cười bộ dáng. A. Cho rằng nàng sẽ thích loại này hấu trị nhưng khả khả ai ai không có đầu đồ vật sao. Chỉ cam khỏe miệng hơi hơi cong lên, một nghĩa đem gương mặt tươi cười miệng xoa lên phóng tới trong miệng. Tiểu quốc vương ghé vào bàn ăn biên, nuốt nước miếng hỏi, cam cam, có phải hay không ăn rất ngon? Chỉ cam giống hamster giống nhau ăn đến má phình phình, nhưng đánh giá phi thường bình tĩnh, giống nhau. Chỉ cam còn ở ăn cơm sáng, kia mấy cái vây công nàng nam hải gia trưởng tìm tới, này mấy nam nhân cho rằng sẽ là chỉ cam tới mở cửa. Chuông cửa cũng chưa ấn, đấm môn thanh âm đặc biệt vang, môn còn không có mở ra liền ồn ào lên, nhưng không nghĩ tới, môn mở ra, một cái không có biểu tình tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái này tuổi trẻ nam nhân vóc dáng rất cao, xem bọn họ thời điểm, lông mi hơi hơi khuynh hướng phía dưới, có vẻ ánh mắt lạnh như băng, rõ ràng diện mạo là thực. Thanh tuyển ôn hòa bộ dáng, lại tản mát ra rất cường đại khí tràng, làm này bọn đàn ông theo bản năng đều ngậm miệng lại, phản ứng lại đây, lại mở miệng thời điểm. Ngự khí cũng khách khí rất nhiều, cái kia, chúng ta giống như đi nhầm môn, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Các ngươi không tìm lầm môn. Hệ thống nhìn đến ở các nam nhân mặt sau tham đầu tham nao tiểu nam hải, này đàn tiểu nam hải rõ ràng mang theo có đại nhân tới cho bọn hắn chống lưng đắc ý kính nhi, hệ thống mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ nói, bọn họ vừa mới khi dễ chỉ cam. Nâng lên mắt, nhìn đám kia nam hải gia trưởng, ta đều thấy được. Nguyên bản là tới tìm chỉ cam tính sổ này, bọn đàn ông nghe được hệ thống nói chính mình hài tử khi dễ chỉ cam, mấu chốt là còn bị hắn thấy được, đều có chút xấu hổ. Bất quá, thực mau một cái ở hệ thống thị giác thực chọc nhiên bụng to nam liền lại ồn ào lên, nhà ta hài tử không có khả năng khi dễ người khác, ngươi là chỉ cam nam nhân đi. Tấm tắc. Kia nam nhân dùng thực làm người không khỏe ánh mắt trên dưới đánh giá hệ thống, như vậy đen đủi, như vậy xấu nữ nhân ngươi cũng muốn. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì người đứng đắn. Cơm miệng. Chỉ cam từ hệ thống phía sau ra tới, vẻ mặt băng sương, tái tạo dao, ta bẩm báo ngươi ăn lao cơm. Nàng giống như thực ghét bỏ mà liếc mắt hệ thống, hắn không phải ta nam nhân, ta chướng mắt hắn, hắn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cam mới vừa thả ra phủi sạch quan hệ nói, hệ thống bình đến cùng thẳng tắp giống nhau thanh âm liền vang lên, sai lầm, chúng ta có quan hệ. Chỉ cam tức giận mà nhìn hệ thống, sai lầm cái con khỉ cầu A, hắn ở chỗ này làm phán đoán đề đâu. Không thấy được hắn cùng nàng có quan hệ liền sẽ bị này đàn lưỡi dài phu khua môi múa mép sao. Nhưng ta không phải nàng nam nhân, chúng ta không có phụ thuộc quan hệ. Hệ thống phi thường nghiêm túc mà sửa đúng chỉ cam cách nói, bất quá nàng là ta tư tương lai nghệ sĩ, ta có nghĩa vụ giữ gìn nàng quyền lợi. Cửa đám kia nam nhân bị chính mình xảo đi lên hệ thống cùng chỉ cam làm mông vòng, chính che đâu, hệ thống tiếp tục nói, trong đó bao gồm, nàng bị nhục mạ đen đủi, xấu, tính tình xú, bị dây dưa quấy rầy khi, ta sẽ vì nàng thỉnh hảo luật sư. Truy trách các ngươi pháp luật trách nhiệm. Chỉ cam cắn răng, bọn họ không mang quá ta tính tình xú. Nay thùng cơm thoạt nhìn áp y khí, nghiêm túc lại đừng đắn, không nghĩ tới, còn sẽ bí mật mang theo tư sống đâu. Như thế nào liền phải thỉnh luật sư. Cửa các nam nhân hoảng sợ. Thiếu hù dọa chúng ta. Thực chọc nhiên vị kia lớn tiếng kêu to, các ngươi dám tìm luật sư cáo chúng ta liền dám đem các ngươi đều cho hấp thụ ánh sáng, mặt đều thành như vậy đại minh tinh còn tưởng khi dễ chúng ta tiểu dân chúng đâu. Chỉ cam nhăn lại mi, nàng đảo không sợ chính mình bị cho hấp thụ ánh sáng sẽ thế nào, nhưng thùng cơm không giống nhau, hắn là tố nhân, bị này mấy nam nhân nhìn đến ở nhà nàng đều sẽ bị bố trí không đứng đắn, nếu là làm vong hữu biết bọn họ có quan hệ, thế nào cũng phải cho hắn biên ra vô số khó coi chuyện xưa không thể. Nàng vừa muốn mở miệng, đem hỏa lực hấp dẫn lại đây, liền nghe hệ thống thanh âm truyền đến, muốn cho hấp thụ ánh sáng nói, vậy trước cho hấp thụ ánh sáng này đoạn video đi. Hắn từ trong túi lấy ra di động, điểm vài cái. Trái lại đem màn hình đối hướng ngoài cửa các nam nhân, tiểu hài tử thanh âm từ bên trong truyền ra tới, chỉ cam nhìn không tới cũng nghe ra tới, chính là vừa rồi này đó tiểu nam hải vây quanh nàng mắng video. Kia mấy nam nhân sắc mặt tất cả đều thay đổi, cũng biết nhà mình hài tử làm loại chuyện này mất mặt xấu hổ, liền tính sẽ đã chịu số ít người truy phủng, nhưng chỉ cần là người bình thường, đều sẽ phỉ nhổ bọn họ loại này hành vi. Xóa rớt. Đây là xâm phạm chúng ta chân dung quyền. Chọc nhiên nam nhân thét chói thai nhào hướng hệ thống một bàn tay liền bắt được hắn móng vuốt, chọc nhiên nam nhân phát ra kêu rên, liều mạng muốn bắt tay rút về tới, lại động đều không động đậy. Nam nhân khác thanh âm rất lớn, nhưng ai đều không tiến lên. Thật sự giúp chọc nhiên nam nhân làm điểm cái gì, chọc nhiên nam nhân đành phải thét chói tai kêu gọi con hắn, Dương, Dương, mau đánh 110. Hắn thanh âm rơi xuống một lát sau, mới có cái tiểu nam hải thanh âm nhược nhược mà vang lên, ba, ta đánh không được, chúng ta bị vây quanh. Bị vây quanh. Chọc nhiên nam nhân cả kinh, xoắn cổ quay đầu nhìn lại, cho rằng sẽ nhìn đến một đám người vạm vỡ vây quanh bọn họ, không nghĩ tới, con của hắn cùng mặt khác tiểu nam hải đối diện liền đứng cái tiểu đoàn tử. Chọc nhiên nam nhân bị nhà mình không tiền đồ nhi tử tức giận đến thủ đoạn càng đau, nhe răng trợn mắt mà chỉ huy, còn không phải là cái tiểu hài tử sao. Đem nàng đá văng ra. Bị gọi là Dương Dương nam hài phát ra một tiếng nức nở, hắn cũng không phải không duyên cớ sợ hãi cái này so với hắn tiểu đến nhiều tiểu đoàn tử. Vừa mới nàng lại đây thông chi bọn họ bị nàng vây quanh, hắn liền tưởng đá nàng tới. Chính là, nàng a ha một tiếng liền đem bọn họ lấy tới đánh xấu nữ nhân gậy gỗ cướp đi còn dầu chiết, sợ tới mức bọn họ chân lúc ấy liền mềm. Bất quá, chính mình ba ba lên tiếng, rất sợ bị tấu tiểu nam hải tuy rằng rất sợ, vẫn là dịch bước chân về phía trước, muốn dựa theo chọc nhiên nam nhân nói làm. Chỉ cam những người, từ một loạt người khe hở thấy được không biết khi nào vòng đến phía sau, đem đám kia núp ở phía sau mặt tiểu nam hải ngăn chặn tiểu quốc vương, hung hăng cho mày, đang muốn chạy tới nơi đem cái kia muốn đá nàng tiểu nam hải đẩy ra, liền nghe cái kia tiểu nam hải ngao mà một tiếng, ôm chân ngã trên mặt đất. Chỉ cam dừng lại. Nàng lấy nàng hai chỉ đều là 5.2 đôi mắt bảo đảm, cái kia tiểu nam hải tuyệt đối không đá đến tiểu đoàn tử. Nay còn không phải kỳ quái nhất, càng kỳ quái chính là, cái này tiểu nam hải ngã xuống về sau, mặt khác tiểu nam hải ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, thế nhưng cũng đi theo kêu thảm nằm ở trên mặt đất. Khí, khí, khí công. Chọc nhiên nam nhân khiếp sợ đến độ không gọi gọi. Hảo, sự tình hôm nay liền trước như vậy tính. Chính mình không được, nhi tử không được chọc nhiên nam nhân chịu thua. Bất quá vẫn là trừng mắt Chi Cam, nhưng các ngươi đến đem chúng ta trượt xe còn trở về. Chi Cam lười đến lại cùng này nhóm người lãng phí thời gian, nhìn về phía hệ thống, những cái đó trượt xe sau lại là bị hắn thu đi, đặt ở nơi nào, nàng cũng không biết. Có thể, hệ thống cũng không tiếp tục bẻ xả, nhưng là hắn để ra cái yêu cầu, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nàng đem nhà ta hải tử dọa đến, ta còn không có cùng nàng so đo. Ai u? Chọc nhiên nam nhân mới kêu gào hai câu liền lại kêu lên. Hệ thống bắt lấy chọc nhiên nam nhân tay lại dùng chút lực, mặt vô biểu tình mà lặp lại một lần, nói. Khiểm. Chọc nhiên nam nhân thật sự rất sợ chính mình thủ đoạn sẽ chết, chạy nhanh xin lỗi, thấy hệ thống còn không buông tay, liền biết muốn đem con của hắn kêu lên tới cũng cùng nhau xin lỗi, còn không có kêu đâu. Dương Dương liền chạy tới, cùng mặt khác tiểu nam hải cùng nhau tranh nhau mà cấp chỉ cam xin lỗi, cũng bảo đảm không bao giờ sẽ mắng nàng. Dưới lầu bàn đu dây cũng là của nàng, bọn họ tuyệt không dám lại đoạn. Chỉ cam trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau, tiểu đoàn tử chính vừa lòng địa điểm đầu nhỏ, cảm thấy vừa mới đối này đàn so nàng đại 4-5 tuổi hài tử giáo dục rất là thành công, nhìn đến chỉ cam nhìn qua, tiểu quốc vương hướng nàng vây vây tay nhỏ, làm nàng không cần lo lắng. Về sau liền có tiểu điện hạ bảo hộ ngươi lạp, bị hệ thống bung ra chọc nhiên nam nhân nhe răng trợn mắt mà xoa chính mình thủ đoạn, bởi vì ra mồ hôi. Tóc đều dính ở bên nhau, có vẻ càng trọc, phi thường chật vật hỏi, khiểm đều nói, chúng ta xe đâu? Hệ thống nói cho bọn họ liền ở dưới lầu, chọc nhiên nam nhân rất là không tin, bọn họ chính là từ dưới lầu đi lên, bọn họ căn bản không nhìn thấy có chiếc xe, nhưng bọn hắn cũng không dám lại chọc này bưu hắn một nhà ba người, chỉ có thể xám xịt mà chính mình đi xuống đi tìm. Thực mau bọn họ liền biết hệ thống không có lừa bọn họ trượt xe xác thật liền ở dưới lầu, bất quá bị hủy đi, sở hữu linh kiện. Chẳng sợ một cái nho nhỏ đinh ốc đều bị hủy đi tới, hơn nữa. Mười tới chiếc tất cả đều xen lẫn trong cùng nhau, sái một mặt cỏ, muốn một đám tìm trở về, tách ra, lắp, ráp. Chọc nhiên nam nhân nha đều phải cắn, a a a, hắn tức giận a, nhưng lại không có biện pháp. Chỉ cam ở trên lầu dùng hệ thống cho nàng cung cấp có chứa áo lông áo khoác kính viễn vọng, đem chọc nhiên nam nhân bọn họ còn có đám kia tiểu nam hài lại tức lại tang còn không thể nề hà chỉ có thể nhận mệnh đỉnh đại thái dương tìm linh kiện bộ dáng xem đến rõ ràng. Thật sự không nhịn xuống, bật cười, ý thức được chính mình không banh trụ, chỉ cam lập tức buông xuống kính viễn vọng, sụ mặt trừng mắt nhìn hệ thống liếc mắt một cái, ta nhưng không cười. Ân, ta minh bạch. Hệ thống thực hiểu chuyện mà đem kính viễn vọng thu hồi tới, ngươi chỉ là đè môi trên cơ, cười cơ, cảm cơ, hàng khoe miệng cơ, khẩu luân tắc cơ, má cơ, giáng xuống môi cơ giật mình. Chỉ cam. Thời gian không còn sớm, chỉ cam đứng ở cửa tiễn khách, hệ thống nâng lên tay thực mèo chiêu tải mà hướng nàng vây vây, tai kiến. Chỉ cam lãnh đạm mà gật đầu, ân. Tiểu quốc vương thực vui vẻ mà vây vây tay nhỏ, thùng cơm thúc thúc, tai kiến. Chỉ cam xem tiểu quốc vương chân chân đạp lên cửa, làm nàng đem chân chân thu hồi tới, nàng hảo đóng cửa, tiểu quốc vương thực nghe lời mà lui về tới, chỉ cam ý bảo hệ thống đi mau, sau đó giữ cửa khép lại, nghe được môn bang mà đóng lại, nàng đột nhiên ý thức được một tia không thích hợp. Túi đầu xem bên chân tiểu đoàn tử, ngươi như thế nào không cùng thùng cơm đi. Tiểu quốc vương nắm lên tiểu nắm tay, tiểu điện hạ phải bảo vệ cam cam. Ta mới không cần người bảo hộ, càng không cần ngươi cái tiểu hài tử bảo hộ. Chỉ cam chạy nhanh mở cửa, muốn kêu hệ thống trở về đem tiểu quốc vương mang đi, nhưng mà rõ ràng mới qua vài giây, nàng mở cửa thời điểm, bên ngoài liền không ai, chỉ cam nhìn về phía thang máy, không kêu lên tới, thuyết minh thùng cơm là đi thang lầu, nàng lại đến thang lầu nơi đó đi xuống xem, thùng cơm. Qua vài giây, một con thon dài xinh đẹp tay xuất hiện ở lầu một tay vị nơi đó, hướng nàng bái bái, không tiếng động mà nói, đã bái cái bái. Chỉ cam, này thùng cơm là lăn xuống đi sao? Nhanh như vậy liền đến lầu một. Kia nàng chỉ có thể đem cái kia liền chơi xấu an vạ nhà nàng đều như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử ôm xuống lầu đưa về thùng cơm đi nơi nào rồi. Chỉ cam ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía đứng ở trong nhà nàng, hướng nàng chiêu tiểu béo tay tiểu đoàn tử, chỉ cam trầm khẩu khí. Tính. Nàng lạnh mặt đi qua đi, đóng cửa lại, cùng muốn thỉnh nàng uống mãi mãi tiểu đoàn tử cùng nhau vào phòng khách. Đi xuống quá phiền thoái, liền tạm thời làm nàng bảo hộ từng cái hảo. Hắc khí cuồn cuộn, bất tường khí chàng phô khai, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một đạo tiểu nại âm lãnh khốc lạnh lạnh. Hôm nay là mạt mạt tiểu quốc vương kế hoạch tìm được mạnh nhất đối thủ cũng hung hăng đánh bại nàng đệ 342 thiên, mạt mạt tiểu quốc vương chuẩn bị hủy diệt địa cầu. Dùng hai chỉ nện chân múa bút thành văn. Thế nhà mình không quá sẽ viết chữ tiểu điện hạ viết nhật ký đại con nhện dừng lại. Nhà hắn tiểu điện hạ xác thật phi thường có lý tưởng, là cái hảo vai ác. Hủy diệt địa cầu, nhiều tà ác nha. Nhưng, đại con nhện nhìn nhìn mạt mạt tiểu quốc vương, nhà hắn lập chí muốn hủy diệt địa cầu tiểu điện hạ chính xúc chính mình bụ bấm tiểu thân mình tránh ở góc tường, đỉnh một viên cái nấm nhỏ, làm bộ chính mình cũng là một viên sẽ không bị người nhìn đến ấm. Ngỗng, chúng ta đều phải hủy diệt địa cầu, liền hơi chút cao điệu một chút không được sao? Đại con nhện chính châm trước khuyên như thế nào nhà hắn tiểu điện hạ không cần trăng nấm, đột nhiên nhìn đến mạt mạt tiểu quốc vương soát địa đứng lên, tìm được rồi. Đại con nhện cũng không rảnh lo khác, cũng thực kích động mà quơ quơ nhện chân, mạt mạt tiểu điện hạ, ngài là nói, ngài tìm được ngài mạnh nhất đối thủ sao. Ân. Mạt mạt tiểu quốc vương nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, tiểu điện hạ rốt cuộc cảm giác đến nàng hơi thở. Hắn nhắm mắt lại, mạt mạt tiểu điện hạ nhìn đến nàng cùng một nữ nhân ở bên nhau, các nàng đang xem TV. Đại con nhện cấp bách mà ngưỡng thân mình, chờ mạt mạt tiểu quốc vương lại nói điểm khác tin tức, làm cho bọn họ tìm được các nàng, nhưng mà, nhà hắn tiểu điện hạ vẫn luôn không nói gì. Qua 5-6 phút, đại con nhện có chút lo lắng, mạt mạt tiểu điện hạ. Không có đáp lại, đại con nhện nâng lên nhện chân chạm vào hạ mạt mạt tiểu quốc vương, không thành tưởng, mạt mạt tiểu quốc vương bị nó nhẹ nhàng một xúc liền dầm ngã xuống trên mặt đất. Mạt mạt tiểu điện hạ. Đại con nhện hù chết. Chạy nhanh bổ nhào vào tiểu quốc vương trên người dùng sức kêu gọi hắn, ngài mạnh nhất đối thủ đối với ngươi làm cái gì? Đại con nhện đều phải hù chết, mặt mặt tiểu quốc vương mới từ từ chuyển tỉnh, suy yếu mà nói cho đại con nhện, các nàng đang xem quỷ phiến. Phi thường khủng bố quỷ phiến, hắn mới nhìn hai mắt, đã bị dọa hôn mê. Đại con nhện thực tức giận, cái quỷ gì phiến? Dám đem bọn họ tiểu điện hạ dọa hôn mê. Mặt mặt tiểu quốc vương đốt chính mình tiểu bụng bụng, lòng còn sợ hãi, tiểu nại âm đều ở run lên, áo. Ùn chạm mạn. Bên trong tất cả đều là đánh tiểu quái thú huyết tinh hình ảnh. Mặt mặt tiểu quốc vương sợ hạ. Chương 146-146 cái tiểu quốc vương. Chỉ cam làm tốt hệ thống mấy chu thậm chí mấy tháng đều không thể giúp nàng nhận được thông cáo. Tiểu đoàn tử muốn ở nàng nơi này thường trú chuẩn bị. Cố ý cấp tiểu quốc vương bố trí ra tới một cái phóng mãn trước kia fans đưa cho nàng bao nhung món đồ chơi phòng. Đương nhiên, nàng đem phòng này triển lãm cấp tiểu quốc vương thời điểm. Nàng khăng khăng chính mình một chút cũng không thích Mao Nhung món đồ chơi, cho nên mới đem này đó đều đưa cho nàng. Đại đại gia ngoài chỉ cam dự kiến chính là, hệ thống thế nhưng ngày hôm sau buổi chiều liền tới gõ nhà nàng môn, lúc ấy nàng mới vừa cùng tiểu quốc vương làm xong vận động, chính đầu nhập mà cùng tiểu quốc vương chơi 3 tuổi nhi đồng trở lên nhưng dùng câu cá cho chơi, cấp hệ thống mở cửa thời điểm, nàng trong tay còn nắm chặt mê mọi người cần câu, xem cũng chưa xem hệ thống liền phải trở về tiếp tục chơi, thẳng đến hệ thống kêu nàng Trì tiểu thư, nàng mới phản ứng lại đây, đem trong tay cần câu. Thay đổi cái khốc khốc mà kẹp tiên tư thế cầm, bệ nghệ hệ thống, làm hắn tiến vào. Hệ thống thay đổi giày, đi vào tới, tiểu quốc vương nhìn Trì Cam, lại lắc lắc đầu nhỏ, hướng hệ thống thúc thúc không tiếng động mà tỏ vẻ, nàng đã bồi Trì Cam chơi một ngày, mang hài tử thật là kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Hệ thống hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ lý giải tiểu quốc vương, mang Trì Cam sắc thật không dễ dàng. Trì Cam nhạy bén mà cảm giác được này một lớn một nhỏ ở lặng lẽ nghị luận nàng, dùng mắt ưng đem giả vờ cái gì cũng không phát sinh, chỉnh tề ngồi ở trên sofa hai người nhìn một lần, cao ngạo mà liếc coi hệ thống một hồi, mới cố mà làm mà mở miệng hỏi hắn muốn hay không uống điểm cái gì. Cảm ơn, không cần. Hệ thống tuy rằng là cự tuyệt, nhưng giống như thực thích Trì Cam vấn đề này, lập tức từ hắn mang công văn trong bao lấy ra một cái ăn mặc áo lông bình giữ ấm, còn hiện trường cấp Trì Cam nhấp một ngụm bên trong nước ấm. Lại là đan áo len, lại là uống nước ấm, thật là so lão nhân còn lão nhân, Trì Cam ghét bỏ mà ngồi ở bên cạnh, hỏi hệ thống, ngươi là tới đón Tuế Tuế đi sao? Không đợi hệ thống trả lời, liền không kiên nhẫn mà vây vây tay, chạy nhanh đem nàng mang đi, ta ghét nhất mang tiểu hải tử. Đặc biệt là loại này cùng tiểu thiên sứ giống nhau ngoan ngoãn đáng yêu giống tiểu thái dương giống nhau hong đến nàng toàn thân trên dưới ấm áp tiểu hải tử, thật là mang nhiều một ngày đều không được. Hệ thống điểm phía dưới, ta xác thật là tới đón Tuế Tuế tiểu lão bản trở về. Trì Cam trên mặt không có biểu tình, trong lòng tiểu nhân nhi bi thương nghịch lưu thành hà, một bên khóc lóc tuyên bố, nàng bị vứt bỏ, một bên mai táng nàng cùng tiểu quốc vương chơi qua món đồ chơi. Hệ thống không biết Trì Cam nội tâm thế giới ồn ào náo động, bình tĩnh mà tiếp tục nói. Ta cho các ngươi bắt được thông cáo, tuần sau thu liền phải bắt đầu rồi, ngươi cùng Tuế Tuế đều yêu cầu chuẩn bị một chút. Trì Cam trong lòng tiểu nhân nhi, bao gồm nàng bản thân đều kinh sợ, khó có thể tin mà nhìn về phía hệ thống, muốn biết hắn có phải hay không ở đậu nàng, ngươi nhanh như vậy liền bắt được thông cáo. Ngươi, không phải là bị cái loại này vỏ rỗng đoàn phim lừa đi. Nàng phía trước tiếp không đến công tác, tuyệt vọng đến có bệnh loạn chạy chữa thời điểm, cũng bị đã lừa gạt, một ít vô lương đoàn phim nói bọn họ có nhân vật nhưng tài chính không đủ. Chỉ cần nguyện ý ra đầu tư, làm cho bọn họ có thể cho vận tác, liền có thể làm nàng tiến tổ. Tương quan thủ tục chứng minh cũng đều là đầy đủ hết, nhưng nàng cho bọn họ tiền về sau. Đoàn phim lại chậm chạp không chịu khởi động máy, hỏi chính là sẽ chụp, nhưng muốn chờ một chút, sau lại Trì Cam mới phản ứng lại. Đây, loại này đoàn phim chính là dựa giai đoạn trước lừa đầu tư, hậu kỳ bức ngươi vi ước, lại kiếm một bút tiền vi phạm hợp đồng hố tiền. Trì Cam hoài nghi hệ thống chính là chứ cái này nói. Hệ thống nghe được Trì Cam hỏi chuyện, cũng không có sốt ruột trả lời, mà là nhìn nàng một hồi, hỏi lại một vấn đề, ngươi bị vỏ rỗng đoàn phim đã lừa gạt. Trì Cam ngẩn ra, tiếp theo cười lạnh, ta đương nhiên không có. Có chút chột dạ mà trừng mắt hệ thống, tái giá vấn đề, kẻ lừa đảo cũng là có thể lừa ngươi loại người này, đừng không thừa nhận, ngươi dám nói ngươi không bị đã lừa gạt sao. Hệ thống trầm mặc. Nếu là mấy ngày trước, hắn sẽ thực bằng phẳng mà nói cho Trì Cam, làm tiên tiến nhất trí năng hệ thống, hắn cũng không bị lừa. Cũng không có khả năng bị lừa. Nhưng, liền ở mấy ngày trước, hắn bị lừa, bị bính đa đa lừa, nói tốt chém nữa một đao là có thể được đến hạn lượng bản toàn sắc hệ len sợi còn có 125 cái dê truyền nhân bất truyền mặt khác giống loài tuyệt mật kim móc kỹ xảo video, mà hắn làm cận lăng chém xong, lại làm du nhiên chém, lại làm thẩm dã chém. Ngay cả còn ở thời kỳ dưỡng bệnh an hạc đều giúp hắn chém, hắn cũng không bắt được. Cuối cùng vẫn là hắn khai quải, tự nghĩ ra một ít giả thuyết tiểu hào. Chém 999 đao, rốt cuộc được đến hắn tha thiết ước mơ tư cách, nhưng len sợi tới rồi, thế nhưng là siêu cấp mini bản thử dùng trang, toàn xác hệ một bộ đều đặt ở một cái hộp nhỏ, hộp liền có hắn một cái bàn tay đại. Len sợi là hố người, có tuyệt mật độc nhất vô nhị dạy học video hệ thống cũng có thể thỏa mãn. Nhưng, video cờ lạc mở sau là mã cờ giờ, quét mã cờ giờ tiến đàn, lại bắt đầu chơi đồ mì nổ chém một đao, chém xong, lại là mã cờ giờ tiến đàn. Cho tới bây giờ hệ thống cũng không có bắt được video, bất quá hắn được đến cái quý giá kinh nghiệm. Người địa cầu kịch bản thật sự rất sâu. Hệ thống không cần phải nói ra tới, từng có mắc mưu kinh nghiệm Trì Cam vừa thấy liền biết hắn là đồng đạo người trong, làm hai cái đều bị đã lừa gạt, lại đều thực sĩ diện không nghĩ thừa nhận người bị hại. Trì Cam cùng hệ thống nhìn nhau vài giây sau, an ý mà chuyển khai đề tài. Hệ thống lời nói tiếp phía trước, không phải đoàn phim thông cáo, là một tổng nghệ, trước mắt tiếp kịch thực khó khăn. Hệ thống dùng không có cảm tình ngữ khí, nói lạnh băng chân tướng, chút nào không thèm để ý Trì Cam cảm thụ, đạo diễn tuyển diễn viên hoặc là xem thực lực, hoặc là xem dung mạo, hoặc là xem bối cảnh quan hệ, này tam dạng ngươi đều không có tích lũy xuống dưới. Tuy rằng ăn qua rất nhiều bế môn canh, cũng bị người cười nhạo chỉ trỏ trỏ quá, nhưng chỉ cam vẫn là ở hệ thống như vậy nhất châm kiến huyết mà chỉ ra nàng cái gì đều không có thời điểm, dùng sức mà nắm chặt xuống tay chỉ. Nàng nỗ lực bảo trì mặt vô biểu tình, làm bộ không thèm để ý hệ thống nói, trong lòng tiểu nhân nhi lại khóc đến kinh thiên động địa, nước mắt đều phải bao phủ toàn thế giới. Tổng nghệ ở phần cứng thượng yêu cầu không như vậy cao, nhưng là hệ thống tiếp theo nói, cũng yêu cầu nghệ sĩ hiểu được nắm chắc tiết mục tiết ấu, có ngạnh, có thể hấp dẫn lai lịch nhân duyên, này đó ngươi. Chỉ cam cho rằng hệ thống thế nàng nhận được tổng nghệ thông qua, này đó tính chất đặc biệt chính là nàng có, vạn mặt chờ hệ thống khen nàng, nhưng mà hệ thống lại, cũng đều không có. Chỉ cam cắn răng, nhịn xuống tưởng đem cái này thùng cơm quăng ra ngoài xúc động, kia vì cái gì sẽ làm ta thượng tiết mục. Bởi vì tuế tuế có. Hệ thống nhìn về phía bên cạnh tiểu quốc vương, nàng có thể mang ngươi. Chỉ cam nhăn lại mi, nàng ở hệ thống lấy tư liệu thượng thấy được, tiểu đoàn tử trừ bỏ là lão bản bên ngoài, bản thân nhân khí cũng rất cao, thường xuyên mang vấn đề nghệ sĩ thượng tiết mục, hiệu quả đều phi thường không tồi, tỉ như, gần nhất cố tước, cùng nàng thượng xong tiết mục, tuy rằng đã nửa lui vòng, không có gì sản xuất, nhưng theo tổng nghệ phim chính truyền phát tin, mỗi tuần còn muốn tốt nhất vài lần hot seat, hơn nữa không bao giờ là toàn vong hát, phép tăng cao, còn có so suất. Đạo khi càng tốt người qua đường duyên. Chỉ cam tin tưởng, có tiểu đoàn tử mang nàng, nàng xoay người cơ hội cũng sẽ đại đại gia tăng, bất quá. Chỉ cam ngữ khí rất là lãnh nạnh, ta phía trước cùng các ngươi nói, ta chỉ cần các ngươi cung cấp thông cáo, không cần người đại diện, cũng không cần có người mang ta thượng tiết mục. Nàng không phải giống nhau vấn đề nghệ sĩ, từ nàng dưỡng tiểu quỷ nghe đồn truyền khai, cùng nàng có quan hệ người phát sinh ngoại ý muốn đều trở nên hợp lý, đều là bởi vì bị nàng liên lụy, ảnh hưởng vẫn thế. Bao gồm nàng người đại diện, bị thương như vậy nghiêm trọng. Kết quả là lại tìm không thấy một người vì nàng phụ trách, còn bị trên mạng nói là xứng đáng, bị ác ý suy đoán nàng dưỡng tiểu quỷ sự tình, người đại diện có phải hay không cũng có phân, mới cũng bị phản vệ. Nếu tiểu đoàn tử cùng nàng cùng nhau thượng tiết mục, ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Nếu tiểu đoàn tử cũng bởi vì nàng bị đánh thượng không sạch sẽ tà khí đen đuổi nhãn, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cam có chút sinh khí, nhìn về phía hệ thống. Mấy vấn đề này tiểu đoàn tử không thể tưởng được. Hắn là một cái người trưởng thành có thể không thể tưởng được sao. Cam cam, không nên trách thùng cơm thúc thúc, là tiểu điện hạ làm hắn làm như vậy. Tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, nỗ lực tiến vào chỉ cam tầm nhìn. Chỉ cam lại tức hô hô mà nhìn về phía tiểu quốc vương, liền tính là cái này hôm nay xuyên một bộ màu cam quần áo như là tiểu quả cam giống nhau tươi mát tròn xoe tiểu đoàn tử làm thùng cơm làm như vậy cũng không được. Không cần lo lắng tiểu điện hạ là cam cam tương lai lão bản, hẳn là vì cam cam khởi động một mảnh thiên. Tiểu quốc vương nói, tiểu béo tay lòng bàn tay hướng về phía trước giơ lên, làm ra đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Chỉ cam nhìn nàng một hồi, hừ mà quay mặt, ta không cần, ta chính mình là có thể cho chính mình khởi động một mảnh thiên. Hảo nha! Tiểu quốc vương cũng không cự tuyệt, ngược lại thật cao hứng, kia cam cam liền có hai mảnh thiên, một mảnh thiên phóng ngôi sao nhỏ, một mảnh thiên phóng tiểu thái dương, vô luận đêm tối vẫn là ban ngày, đều sẽ không cô đơn lạc. Nàng nhìn về phía hệ thống, thùng cơm thúc thúc lại giúp cam cam khởi động một mảnh thiên. Cam cam liền có tam phiến thiên, ân. Đệ tam phiến thiên phóng điểm cái gì hào đâu? Hệ thống nghiêm túc trả lời, len sợi. Chỉ cam lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tiểu đoàn tử nói như vậy liền tính, thùng cơm như vậy người cao to còn cùng tiểu đoàn tử một đáp một sướng. Phóng cái gì len sợi, thật là ấu chỉ đi lạp chán ghét đi lạp lại đáng yêu đi lạp hai người. Hào đi. Chỉ cam đồng ý. Trên mặt phong khinh vân đạm, trong lòng tiểu nhân nhi lại toàn thân đều bốc cháy lên, kia ngọn lửa chính là nàng ý chí chiến đấu. Nàng sẽ không làm tiểu đoàn tử bạch đái nàng. Nhưng là, chỉ cam bổ sung một cái, chúng ta cùng nhau thượng tiết mục, nhưng là ở trước màn ảnh, chúng ta muốn làm bộ cho nhau không quen biết. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, giống như thực thương tâm bộ dáng, làm vốn dĩ muốn làm bộ ghét bỏ nàng chỉ cam một chút liền thay đổi chủ ý, có chút biệt nữ mà giải thích một chút, không phải vấn đề của ngươi, là ta cảm thấy ta yêu cầu dính một cái tiểu hài tử quang mới có thể thượng tiết mục quá mất mặt, cho nên mới. Không phải ghét bỏ ngươi. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, nàng cũng không cảm thấy chỉ cam sẽ ghét bỏ nàng, nàng phiền não chính là một khác sự kiện, kia tiểu điện hạ còn có thể kêu người cam cam sao. Chỉ cam một ngạnh, tiểu đoàn tử lo lắng chính là cái này. Tùy tiện ngươi. Chỉ cam quay mặt đi, nàng mới không sao cả một cái cùng nàng chỉ có thương nghiệp quan hệ, lại ngủ quá nàng giường, lại còn có làm hại nàng thiếu chút nữa nhìn nàng ngủ sau theo hô hấp trên dưới phập phồng tiểu bụng bụng một đêm không ngủ tiểu đoàn tử kêu nàng cái gì đâu. Hệ thống xem chỉ cam bên này không thành vấn đề, hơi hơi gật đầu, vậy ngươi buổi chiều cùng ta cùng đi ký hợp đồng, tiết mục tổ đêm nay sẽ phát bác, quan tuyên đội hình. Hắn nhắc nhở Chi Cam, cái này tiết mục không phải thực hồng, thảo luận độ không cao, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chi Cam biết hệ thống ý tứ, chính là nhắc nhở nàng không cần nghĩ một ngụm ăn thành mập mạp, không phải có tiết mục có thể thượng, liền ý nghĩa nàng có thể phiên đỏ. Sự tình không đơn giản như vậy. Nàng mới không có như vậy tưởng, Chi Cam lạnh mặt, một bộ khinh thường giải thích bộ dáng, trong lòng tiểu nhân nhi ủy khuất tới rồi cực hạn, tứ chi mở ra khấu trên mặt đất vô lực lên, chỉ có nước mắt giống ao hồ giống nhau chậm rãi lan tràn ra tới. Chi Cam cứng rắn mà trả lời, nhiều liếc mắt một cái đều không nghĩ xem hệ thống, đã biết. Hệ thống cũng công đạo xong nên công đạo, liền phải mang tiểu quốc vương rời đi, công ty còn có rất nhiều sự tình, tiểu quốc vương đến ở cùng Chi Cam cùng nhau thượng tiết mục trước xử lý xong. Chi Cam không đứng dậy đưa bọn họ, nhưng thật ra tiểu quốc vương đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì lui trở về, tiểu béo bàn tay cho nàng. Làm gì? Chi Cam rũ mắt xem tiểu quốc vương, nàng mới không nghĩ muốn cái này, chỉ ở nhà nàng ở hai ngày phải đi thời điểm tựa như đem nàng toàn thế giới ấm áp đều mang đi tiểu đoàn tử đồ vật. Như vậy nghĩ, Chi Cam vươn một bàn tay, tiếp nhận tiểu quốc vương cho nàng đồ vật. Là cái tiểu mặt dây, bộ dáng thực đặc biệt, là khối nho nhỏ ngọc thạch điêu khắc ra tới tiểu tượng Phật, cũng liền một viên đậu tầm như vậy đại, trừ bỏ chạm chỗ đặc biệt tinh xảo bên ngoài, nó còn có một cái chỗ đặc biệt, đó chính là Chi Cam đem nó cầm lấy tới, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong đó là lúc, nàng phát hiện tượng Phật thông thấu trong thân thể có một viên càng vì bỏ túi cũng càng vì tinh xảo ngôi sao nhỏ. Chi Cam còn không có gặp qua đem ngôi sao cùng tượng Phật kết hợp ở bên nhau thiết kế, nhìn nhiều vài lần. Tiểu quốc vương rất là nghiêm túc mà giới thiệu, cái này là tiểu điện hạ bằng hữu đưa cho tiểu điện hạ. Chi Cam đem mặt dây thu hồi tới tay tâm, muốn còn cấp tiểu quốc vương, ta không cần. Cái này tượng Phật vừa thấy liền rất quý trọng, hơn nữa vẫn là tiểu đoàn tử bằng hữu đưa cho nàng, nói vậy ý nghĩa nhất định không bình thường, nàng thế nhưng đem như vậy chân quý đồ vật cho nàng. Chi Cam trong lòng tiểu nhân nhi cảm động đến độ hòa tan. Nhưng mà tiểu quốc vương tiếp theo câu lại là, tiểu điện hạ không phải cho Cam Cam, đây là tiểu điện hạ bằng hữu hoa thật lâu thời gian làm được, tuy rằng tiểu điện hạ thực để ý Cam Cam, nhưng cũng muốn tôn trọng chính mình bằng hữu, không thể đem lễ vật tùy tiện chuyển cho người khác. Nàng nhón chân, tiểu tâm mà nhéo lên tiểu tượng Phật, ở Chi Cam lòng bàn tay nhẹ nhàng sẽ qua, cấp Cam Cam cọ cọ, dính lên cái này hơi thở, liền sẽ không có đồ tồi dám khi dễ Cam Cam, tiểu điện hạ bằng hữu phi thường lợi hại. Chi Cam là nàng tự mình đa tình, không phải muốn tặng cho nàng, chỉ là cho nàng cọ cọ. Bất quá. Chi Cam rũ mắt nhìn phi thường nghiêm túc mà dùng tiểu tượng Phật ở trên người nàng lưu lại hơi thở tiểu đoàn tử, khóe môi không tự chủ được mà hơi hơi gợi lên. Sợ Chi Cam sẽ ở nàng không ở thời điểm bị khi dễ tiểu quốc vương tỉ mỉ mà cấp Chi Cam cọ đã lâu mới bằng lòng yên tâm, kéo hệ thống tay tính toán đi trở về. Chi Cam vẫn là không có đi tới cửa đưa bọn họ, giống như ước gì bọn họ chạy nhanh đi giống nhau, làm cho bọn họ nhớ rõ đóng cửa, nàng muốn đi ngủ trưa. Sau đó liền xoay người vào phòng. Không nghĩ tới, nàng trong lòng tiểu nhân nhi nhị khang tay từ Chi Cam xoay người địa phương vẫn luôn kéo dôi đến nàng về phòng, ở giữa còn dùng khóc nức nở sướng ngàn dặm ở ngoài. Vào lúc ban đêm, tiết mục tổ liền ở họp phi si ổ hấy bổ po ra tân một kỳ khách quý đội hình. Cái này tiết mục tên gọi là thoát đi kỳ nghỉ. Đây là một ít được lưu ý video trang web tự chế vong tổng, thỉnh đều là 7-8 chục tuyến bên ngoài tiểu minh tinh, không có fans tới xem. Video trang web bản thân người xem cũng không nhiều lắm, còn cơ bản đều không phải tổng nghệ chịu chúng, cho nên xem người phi thường thiếu. Cũng là vì tiết mục lưu lượng thấp, cho nên mới nguyện ý mạo nguy hiểm, đồng ý Chi Cam tới thượng tiết mục. Tiết mục tổ họp phỉ xỉ ô hế bồ tuyên bố đều mau một giờ, cũng liền mười mấy tán, có một nửa vẫn là cái này tổng nghệ chủ sang điểm, thẳng đến tinh tuế công ty quản lý họp phỉ xỉ ô hế bồ mang tuế tuế tên chuyển phát này quan tuyên bác, mới có người dũng mãnh vào bình luận khu. Đây là cái gì tổng nghệ? Ta nghe cũng chưa nghe qua, vì cái gì muốn chạy trốn ly kỳ nghỉ? Ta ước gì mỗi ngày đều là kỳ nghỉ đâu? Có tiểu điện hạ địa phương liền có ta. Làm ta nhìn xem đội hình, tiểu trong suốt, Chi Cam. Là dưỡng tiểu quỷ cái kia Chi Cam sao? Tinh thuế kinh tế công ty, các ngươi tình huống như thế nào? Như thế nào có thể làm thuế thuế thượng loại này kỳ kỳ quái quái tiết mục, còn cùng Chi Cam cùng nhau? Các ngươi không biết cùng Chi Cam có quan hệ người đều thế nào sao? Chi Cam không đều lui vòng sao? Nàng gái kia mặt có thể thượng tiết mục sao? Tuế tuế không phải đều sẽ mang nghệ sĩ tham gia tiết mục sao? Lần này nàng mang ai a? Đầu tiên bài trừ Chi Cam, mặt khác hai cái nào là làm tuế tuế không tiếp tham gia loại này cháo tiết mục cũng muốn mang may mắn ngốc nha. Chưa thấy qua tiết mục nghe đồn một đống lớn nữ nghệ sĩ fans rất nhiều, người qua đường duyên siêu tốt tiểu điện hạ làm các vong hữu nhiệt liệt thảo luận lên. Thực mau khiến cho tiết mục tổ phát này quan tuyên bác tế thượng hot sẽ ở bảng. Liên ở thoát đi kỳ nghỉ bước lên hot xệ ở thời điểm, nào đó cao cấp chung cư, một người tuổi trẻ nam nhân chính chắp tay trước ngực cấp cung phụng ở trong phòng khách, ánh vàng rực rỡ, vừa thấy liền tương đương quý trọng bàn thờ Phật dâng hương, bàn thờ Phật phía trên phóng ra ra tới ánh đèn ở hắn quanh thân mạ lên một tầng thánh khiết vầng sáng, làm hắn sườn mặt thoạt nhìn tương đương thành kính. Trợ lý mang theo chuyện quan trọng tiến vào, nhưng không dám quấy nhiều nam nhân, rón ra rón rén mà lặng lẽ tiến vào, nam nhân đem hương nghiêm túc cắm hảo sau, xoay người nhìn đến trợ lý, nhăn lại mi, ta không phải nói hai ngày này đừng tới quấy rầy ta sao. Không đợi trợ lý mở miệng, liền đem trợ lý đẩy đến phòng khách bên ngoài, hắn chung cư trừ bỏ phòng khách ánh đèn rất sáng, địa phương khác đều có chút âm u, trợ lý nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác có chút quái quái, tiểu tâm mà nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn về phía tuổi trẻ nam nhân. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác nam nhân rời đi phòng khách bàn thờ Phật ánh đèn, rõ ràng giống nhau ngũ quan, lại trở nên ẩn ẩn có chút âm trầm trầm. Rốt cuộc có chuyện gì? Tuổi trẻ nam nhân thấy trợ lý không nói lời nào, rất là không kiên nhẫn hỏi. Trợ lý như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh trả lời, hình ca, chỉ cam nàng muốn thượng tiết mục. Hình lạnh lẽo cười một chút, không có khả năng, bây giờ còn có ai dám tìm chỉ cam. Trợ lý xem hắn không tin, đem mang đến iPad giơ lên, ngài xem. Hình Sâm ngay từ đầu không để ý, tùy tiện nhìn lướt qua, nhìn đến trợ lý nói không giả mới nhăn lại mi, đem trợ lý iPad đoạt lấy tới, xem xong về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trợ lý có chút sợ hãi, trái lại khuyên hắn, hình ca, ngài cũng đừng quá sinh khí, tuy rằng chỉ cam có thông cáo, nhưng thoát đi kỳ nghỉ hiện tại trừ bỏ mắng bọn họ, căn bản không có người khác xem, chỉ cam thượng cũng bạch thượng, nhiều lắm có thể kiếm một chút thông cáo phí, không, rất có thể chỉ cam có thể thượng tiết mục, vẫn là nàng đảo cấp tiết mục tổ tiền đâu. Hình Sâm nghe xong trợ lý nói, lại một chút cũng không có thả lỏng nhíu chặt mày. Chỉ cam mệnh cách cực hảo, đại sư nói qua, chỉ cần có một chút cơ hội, chỉ cam liền sẽ lập tức xoay người, hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Hình Sâm suy nghĩ một hồi, làm trợ lý đi ra ngoài, chính mình lấy ra di động, tìm được rồi một cái không có ghi chú dãy số vừa muốn đánh qua đi, hắn di động liền văng lên, cho hắn cứ gọi điện thoại người đúng là cái kia không có ghi chú người. Hình Sâm biểu tình một chút trở nên phi thường phong phú, có kinh hỉ có sợ hãi. Hai cái khi còn nhỏ, ở một cái phi thường ú tinh tư bếp ghế lô chờ đợi Hình Sâm nhìn đến ghế lô cửa mở, phục vụ sinh mang theo một cái ăn mặc đạo bảo trung niên nam nhân đi vào tới, nam nhân nhìn đến Hình Sâm, gật đầu, liền không khách khí mà ngồi ở chủ vị. Hình Sâm vốn dĩ tưởng hàn huyên hai câu, kia đạo sĩ lại vung tay lên, ta chỉ nói chính sự, nữ nhân kia. Hình Sâm lập tức minh bạch đại sư nói chính là Chỉ Cam, thân mình trước huynh, phi thường chuyên chú, đại sư mời nói. Đại sư liếc mắt Hình Sâm, phun ra năm chữ, muốn áp không được. Hình Sâm ngẩn ra, tiếp theo gật đầu như đảo tỏi, đại sư cùng ta nghĩ đến cùng đi, ta cũng có dự cảm, nàng muốn. Đại sư nhăn lại mi, rất là không mau, ta không phải tưởng, ta là tính. Hình Sâm chạy nhanh nhẹ nhàng đánh chính mình miệng một chút, là, ta như vậy phàm nhân sao có thể cùng thần thông quảng đại đại sư so, chỉ là, ngài lúc ấy cùng ta nói, chỉ cam nàng đời này đều sẽ không lại nhận được thông cáo. Ta là nói, nhưng ta cũng nói, đó là không có phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Đại sư đánh gãy Hình Sâm nói, nàng hiện tại gặp quý nhân, đương nhiên cùng trước kia không giống nhau. Quý nhân. Hình Sâm khẩn trương đến thanh âm cất cao, cái gì quý nhân? Đại sư híp mắt xem Hình Sâm, lắc đầu, vẻ mặt sâu không lường được, một cái mệnh cách phi thường đặc biệt quý nhân. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hình Sâm thanh âm đều ở phát run. Hắn không dám tưởng chỉ cam nếu là xoay người, hắn nên là như thế nào kết cục. Hắn phi thường tin cậy trước mặt đại sư, hắn vốn là không tin này đó, nhưng vị này đại sư thật sự quá lợi hại. Năm đó, vốn là ở đóng phim trong quá trình cùng hắn từng có tiết chỉ cam đánh vỡ hắn bị kim chủ bao, dưỡng bí mật, hắn lo lắng để phòng sợ nàng sẽ đem hắn bí mật nói ra đi, thậm chí đều tưởng cùng kim chủ muốn một tuyệt bút tiền liền lui vòng, biến mất không thấy, liền ở ngay lúc này, hắn gặp vị này đại sư giúp hắn phá đổ chỉ cam. Còn đem chỉ cam hảo vận thế đều chuyển tới hắn trên người, làm hắn càng ngày càng hồng, càng ngày càng thuận. Cái này kêu Hình Sâm làm sao dám không tin đại sư đâu. Hình Sâm nhìn chằm chằm đại sư hướng hắn vẫy tay, Hình Sâm lập tức hiểu ý, chạy nhanh lấy ra chi phiếu kẹp, không chút do dự viết ra một cái con số thiên văn, ký tên, đôi tay đưa cho đại sư. Đại sư rốt cuộc lộ ra một ít ý cười, ý bảo Hình Sâm lại đây, Hình Sâm lập tức bỏ qua đi, đại sư ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Ở bên thai hắn nhẹ giọng nói mấy câu. Đảo mắt liền đến thu cùng ngày, Tiểu Quốc Vương đúng hạn xuất hiện ở tập hợp địa điểm, nàng mới xuống xe liền thấy được so nàng sớm hơn tới Chỉ Cam, theo bản năng muốn cùng nàng vây vây tay nhỏ chào hỏi, nhưng đột nhiên nhớ tới, nàng đáp ứng Cam Cam muốn làm bộ không quen biết nàng. Cho nên, Tiểu quốc vương cũng không có đặc biệt cùng Trì Cam nói chuyện, bước chân ngắn nhỏ qua đi, cùng Tiết Mục tổ tỷ tỷ thúc thúc hải một tiếng, hướng Trì Cam điểm điểm đầu nhỏ, thực xa lạ bộ dáng. Trì Cam mấy ngày nay nhưng lo lắng tiểu quốc vương, liền tính đại gia hiện tại cũng không biết nàng cùng tiểu quốc vương quan hệ, nhưng tiểu quốc vương cũng bởi vì cùng nàng thượng cùng cái Tiết Mục bị vong hưu hung hăng nghị luận. Nàng tới sớm như vậy chính là muốn nhìn một chút tiểu quốc vương thế nào, nhìn đến tiểu đoàn tử như cũ tròn vo đến giống cái tiểu gấu trúc, Trì Cam cũng liền an tâm rồi, làm ra thực lãnh đạm bộ dáng hướng tiểu quốc vương gật đầu. Nàng đương nhiên biết, ở trong Tiết Mục biểu hiện ra đối tiểu đoàn tử hưu ái quan tâm, sẽ càng dễ dàng giành được đại gia hảo cảm, nhưng nàng không nghĩ để cho người khác cảm thấy tiểu đoàn tử cùng nàng có quan hệ, cho nên nàng thà rằng ở phương diện này làm người xem mắng nàng sẽ không chiếu cố tiểu hải tử, cũng không có đi nhiều cùng tiểu quốc vương tiến hành hô động. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra, đạo diễn nhìn thoáng qua, hoảng sợ. Bọn họ cái này cháo Tiết Mục hôm nay thế nhưng đi lên liền có 30.000 người xem. Đạo diễn đương nhiên biết này đó người xem không phải hướng hắn Tiết Mục tới, hắn nhìn về phía lớn như vậy lưu lượng ngọn nguồn, tuế tuế tiểu quốc vương, cảm khái vạn ngàn, không cẩn thận liền sướng ra tới, cảm ơn tâm, cảm tạ có ngươi. Phó đạo diễn bị đột nhiên xứng bờ GM đạo diễn dọa tới rồi, đẩy đạo diễn một chút, đạo diễn lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đem miệng mình che lại. Ngươi xem có, làn đạn đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Ta giống như nghe thấy có người ở ca hát. Sướng chính là hồ sen ánh trăng sao. Ê thú, Trì Cam hảo dụng à, thế nhưng một chút cũng không che chính mình vết sẹo, liền như vậy thượng Tiết Mục. Tuy rằng nàng dưỡng tiểu quỷ, nhưng xem nàng không bị thương bên kia mặt, ta còn là sẽ nhịn không được tiếc hận, thiên đố hồng nhan, như vậy xinh đẹp, thật là đáng tiếc. Tuế tuế có phải hay không bị Trì Cam dọa tới rồi? Ta trước nay chưa thấy qua nàng đối ai như vậy lãnh đạm. Trì Cam giống như cũng không thích tuế tuế, này nếu là đổi cá nhân nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu điện hạ, không còn sớm liền ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Nàng thế nhưng xem đều không xem tuế tuế. Chương 147-147 cái tiểu quốc vương. Ở làn đạn nghị luận chung, mặt khác hai cái khách quý cũng lục tục tới rồi, này hai cái khách quý từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đều không tính minh tinh, nhân khí cùng lưu lượng cũng cùng minh tinh muốn kém một đoạn. Bọn họ hai cái đều là điện cảnh tuyển thủ, bất quá là đến từ bất đồng hai cái đội ngũ, này hai cái đội ngũ đều là ở trước mùa giải từ tầng dưới chốt một đường chém giết đến thượng vị vòng hắc mã đội ngũ. Tuy rằng nhân khí so ra kém những cái đó nhãn hiệu lâu đời đội ngũ, nhưng bởi vì lệnh người trước mắt sáng ngời thành tích, cũng thượng vài lần hot xe ấp. Tiết Mục tổ mời đến hai vị này khách quý đều là nhất có thể dẫn dắt đội ngũ ngược gió phiên bản giã vương, tập huấn thời điểm liền cho nhau nhìn không thuận mắt, nghẹn kính phải đợi mùa giải bắt đầu, ở trên sân thi đấu nhất quyết cao thấp, xem ai mới là thật sự mạnh nhất giã vương, nhưng không như mong muốn, bọn họ mỗi luân rút thăm đều vừa lúc sai khai, vẫn luôn không có thể giao thượng thủ. Rốt cuộc chờ đến này hai chi đội ngũ song song thẳng tiến S thê đội, tiếp theo chàng liền có thể một trận chiến, kết quả, này hai hóa thế nhưng song song trái với kỷ luật, bị phạt không được lên sân khấu. Này hí kịch tính tình tiết, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, vào lúc ban đêm liền lên hot seat, còn xứng với hai cái huấn luyện viên ở bất đồng trên sân thi đấu, đồng bộ đau mắng này hai người khôi hài hình ảnh. Không thể không nói, này hai huấn luyện viên là có điểm tử ăn ý ở trên người, không chỉ có mắng chửi người thời điểm đồng bộ. Hơn nữa bọn họ còn đều quyết định phải hảo hảo giáo huấn một chút này hai cái nhiều lần giáo không dám, một thân tật xấu tiểu tử thúi, thuận tiện lại lợi dụng bọn họ cấp trong đội kiếm điểm kinh phí. Vì thế, này hai huấn luyện viên ở không có bất luận cái gì lén câu thông dưới tình huống, cơ hồ đồng thời liên hệ thoát đi kỳ nghỉ đạo diễn. Thoát đi kỳ nghỉ là có tiếng mà cha tân khách quý, hơn nữa phạm là có điểm danh khí minh tinh đều khinh thường với tới như vậy tiểu vong tổng, không có gì danh khí tân nhân điện cảnh tuyển thủ thượng một chút, không có áp lực. Hai vị đem đội viên đương thân nhi tử yêu thương huấn luyện viên cố ý dặn dò đạo diễn, ngàn vạn muốn, hung hăng mà, lan lộn bọn họ hai cái. Này hai nếu là không thoát một tầng ra, bọn họ đều cùng đạo diễn cấp. Trước đi vào kêu Lục Gia Kiều, tái hắn xe còn chưa tới, đạo diễn liền nhìn đến Lục Gia Kiều huấn luyện viên kia chiếc dán thật nhiều băng dán phá xe tới, chạy nhanh làm camera đem màn ảnh nhắm ngay, tính toán làm huấn luyện viên cũng ra hạ kính. Nhưng mà, huấn luyện viên căn bản không xuống xe, càng không có gì tự mình đưa đội viên xuống xe. Giúp hắn lấy hảo hành lý, rơi lệ lưu luyến chia tay cảm động hình ảnh, xe một cái trôi đi dừng lại, cửa xe mở ra, ném xuống cái tay bị trói tay sau lưng. Miệng cũng phong băng dán người, lập tức khai đi. Này thông thao tác nước chảy mây trôi, đạo diễn căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Làn đạn cũng hoảng sợ. Các đồng chí, chúng ta có phải hay không đến báo nguy a? Này không phải điện ảnh thường xuyên có, đem tra tấn đến hơi thở thoi thóp con tin ném đến trên đường cái hình ảnh sao? Cái kia bị ném xuống tới người có khỏe không? Xem dáng người hình như là cái xoay ca. Đạo diễn cùng làn đạn tưởng giống nhau, cũng cảm thấy nên gọi cảnh sát thúc thúc tới xử lý, đang muốn kêu phó đạo cầm di động gọi 110 đâu, bị ném xuống tới người chính mình ngồi dậy, tay động hai hạ, trên cổ tay hệ dây thừng liền khai, hắn xả hai hạ, đem tay phải xả ra tới, trên tay trái dây thừng đánh cái kết, hắn lười đến quản khiến cho nó như vậy treo ở chính mình trên cổ tay, đứng lên, xoay người đồng thời xé xuống ngoài miệng băng dính, hẹp dài đẹp đơn phượng nhãn vừa nhấc, nhìn về phía. Còn ngốc đâu đạo diễn? Vô ngữ mà hừ lạnh một tiếng, kéo lớn lên đôi mắt thượng lệ trí giống như đều ở khinh bị người. A a a, là soái ca a. Tiết mục tổ có thể hay không tuyên truyền a? Quan tuyên ảnh chụp như vậy xấu, ta trực tiếp liền lướt qua đi, chẳng sợ đem ta vừa rồi chụp lại màn hình phóng đi lên, cũng so với kia cái xấu chiếu cường a. Vừa mới hắn vừa nhấc mắt thấy lại đây, ta trái tim đều phải đình ngảy, tuy rằng không có đặc tả, ta cũng có thể nhìn đến hắn tay hảo hảo xem, đặc biệt còn quấn lấy dây thừng, tư ha, không được. Ngày mai ta có khảo thí, hôm nay không thể sắp xếp. Xem đại gia như vậy thích chúng ta kiều kiều, kia fans liền nho nhỏ mà an lợi một chút hắn, thắng suất mau 90 đệ nhất gia vương, có hắn ở, đối diện giã khu chính là bên ta cái thứ hai gia, tưởng như thế nào dạo như thế nào dạo, đại gia có thể chú ý một chút chúng ta tiếp theo mùa giải thi đấu, hắn thật sự siêu tú, tú đến người ra đầu tê dại cái loại này. Phía trước không quen biết hắn, nhưng nhìn SC đội trận đầu thi đấu, vị này chính là thật như bẻ. Đáng tiếc hắn đem chính mình dựng ngón giữa bộ dáng chụp xuống dưới, hơn phân nửa đêm đầu bình đến mắng hắn tiểu bạch kiểm đối thủ ký túc xá trên tường, thiếu chút nữa đem nhân ra dọa nước tiểu, bị phán cấm tái, bằng không tuyệt đối là mùa giải trước tốt nhất. Ha ha ha ha ha ha ha, đầu bình dựng ngón giữa bị cấm tái, này xoái ca còn có điểm khôi hài là chuyện như thế nào? Lục gia kiểu cao nhan giá trị tạc ra thật nhiều làn đạn, ở làn đạn Vân Trung, lại một chiếc xe khai lại đây, này chiếc xe đạo diễn cũng nhận thức là một cái khác điện cạnh tuyển thủ. Vân Dập huấn luyện viên xe, vị này huấn luyện viên xe bảo dưỡng rất khá, chính là trên thân xe không biết bị ai dùng xì sơn phun cái lao nhân giá lâm, mau mau tránh ra, phi thường thấy được, đạo diễn vừa thấy liền nhận ra tới. Thật vất vả từ Lục Gia Kiều đặc thù lên sân khấu phương thức trung bình phục tâm tình, nâng lên tay, chuẩn bị chào hỏi, lúc này hắn nhìn thấy Vân Dập huấn luyện viên đem cửa sổ xe ấn xuống tới, mỉm cười phất tay đáp lại đạo diễn đang nghĩ ngợi tới vẫn là Vân Dập đạo diễn tương đối bình thường. Liền thấy vị này thoạt nhìn thực thiện lương huấn luyện viên từ trong xe lấy ra cái màu đen đại bao, cắn răng mao đủ kính ném hướng đạo diễn bên này, đi ngươi. Đạo diễn còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận huấn luyện viên đây là làm gì đâu, liền thấy xe ghế sau cửa mở, một đạo thân ảnh xoát điệu lao tới, nào hướng bị ném ra tới đại bao, mà Vân Dập huấn luyện viên còn lại là cười tủm tỉm mà hướng đạo diễn xua xua tay, sau đó quay đầu, vẻ mặt lao tử rốt cuộc miễn phí mừng như điên vặt mèo, một chân trần ga xông ra ngoài. Đạo diễn ngơ ngác mà quay đầu, nhìn đến kia nói từ trên xe lao xuống tới thân ảnh ôm hát bao, đem khóa kéo mở ra, xác nhận bên trong đồ vật không thiếu cũng không hư sau, nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu, quay đầu, nhìn đến vừa mới hắn còn hảo hảo ngồi xe đột nhiên không thấy, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, sau đó ôm bao xoay người, nhìn đạo diễn liếc mắt một cái, trên mặt mờ mịt rút đi, biến thành rất cao lanh bộ dáng, trong lòng ngực bao bao cũng đổi tới rồi trên tay, khóc khóc mà đi tới. Cái này đệ đệ cũng hảo xoay a, vừa mới tay đẹp, là khớp xương rõ ràng có gân xanh cái loại này đẹp, cái này đệ đệ tay cũng đẹp, là cái loại này tinh tế bạch bạch đầu ngón tay giống tức hành dường như cái loại này đẹp. Ta đều có thể a. Tiết mục tổ a, đừng moi, tuyên phát tiền cấp chuyên nghiệp người tránh được không? Này hai đệ đệ chân nhân đều xoáy đến rất bức, phàm là các ngươi phát ảnh chụp có bọn họ thập phần chi mỹ mạo, các ngươi người xem ít nhất đến lại nhiều một vạn. Phết tới rồi, đây là chúng ta Vân Dập đệ đệ, năm nay mới 17 tuổi. Lần đầu tiên tham gia thế quan ly liền lấy đầy mở vờ tờ Nga, đệ nhất giã vương không phải thổi ra tới, phản giã bị ngồi sổn còn cầm năm sát cái này thao tác đều bị thế quan đưa vào lịch sử lạc, cái này mùa giải đã kết thúc lạc, đại gia có thể chờ mong tiếp theo mùa giải, chúng ta Vân Dập đệ đệ nhất định sẽ biểu hiện đến càng tốt. Không phải, ta không chơi trò chơi, nhưng đệ nhất giã vương có thể có hai cái sao? Như thế nào này hai cái xoái ca đều là đệ nhất giã vương A? Biết fans vì cái gì làm chúng ta chờ mong tiếp theo cái mùa giải sao? Bởi vì vị này cũng bị tạm thời cấm tái, nguyên nhân so Lục Gia Kiều còn khôi hài, đối thủ trong đội ngũ có người sau lưng nói hắn thao tác tú đến thái quá, khẳng định là gian lận, nghỉ ngơi thời điểm, Vân Dập đen ký túc xá công cộng loa, dùng cách vách lâu đều có thể nghe thấy thanh âm nói cho vị kia đồng học, lao tử không gian lận, ngươi cái nghe được không? Ha ha ha ha ha ha, này hai cái xoáy đệ đệ đều hảo có tính tính a. Xem ra này kỳ tiết mục nếu không đủ lợi hại nói, là áp không được này hai đệ đệ. Vô luận này đây cái gì phương thức bị đưa tới, tới cũng tới rồi Lục Gia Kiều cùng Vân Dập miễn cưỡng tiếp nhận rồi muốn tham gia tiết mục vận mệnh, bọn họ cấp đối phương một cái ngươi cái ngốc xoa như thế nào cũng ở chỗ này ánh mắt, cùng Chỉ Cam còn có Tiểu Quốc Vương đứng ở cùng nhau. Lục Gia Kiều cùng Vân Dập nhìn đến Chỉ Cam trên mặt vết sẹo khi, đều không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra bị Tiểu Quốc Vương hoảng sợ, nàng đối bọn họ tới nói quá lùn, ngay từ đầu cũng chưa nhìn đến. Tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng Lục Gia Kiều cùng Vân Dập phi thường nhanh chóng liền khôi phục cao lãnh cuồng tún khốc bộ dáng, cũng không chủ động cùng Tiểu Quốc Vương nói chuyện, liền lạnh mặt ở đằng kia vừa đứng. Tiểu Quốc Vương vốn là tưởng cùng này hai cái đại ca ca chào hỏi, nhưng nàng suy nghĩ một chút, vừa mới nàng cũng chưa cùng Cam Cam như thế nào nói chuyện, nếu là đối hai cái ca ca quá nhiệt tình, kia Cam Cam trong lòng nhiều khó chịu nha. Cho nên Tiểu Quốc Vương nhịn xuống nhiệt tình hiếu khách bản tính, đĩnh tiểu bụng bụng, cũng học mặt khác ba cái đại khách quý giống nhau, lạnh tiểu béo mặt, không nói một lời. Đạo diễn, chúng ta là chụp tổng nghệ, không phải chụp mặc kịch. Các ngươi đều không nói lời nào tính sao lại thế này a? Không có biện pháp, đạo diễn chỉ có thể chính mình đánh vỡ trầm mặc, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy cho nhau chào hỏi một cái đi. Chỉ Cam, Lục Gia Kiều, Vân Dập. Nghe xong ba cái đại khách quý lời ít mà ý nhiều tự giới thiệu, Tiểu Quốc Vương yên lặng đem chính mình chuẩn bị 300 tự tiểu viết văn thu hồi đến tiểu bụng trong bụng, cũng thực khốc mà ném ra hai chữ, tuế tuế. Bốn cái khách quý, chín tự lời dạo đầu, đạo diễn che lại ngực. Hắn cảm giác hắn tim đau thắt tội phạm quan trọng. Chúng ta tiểu thiên sứ tuế tuế như thế nào sửa đi cao lãnh lộ tuyến. Cao lãnh tiểu điện hạ hảo xoáy A. Ta không cần hai cái xoáy đệ đệ, ta muốn bá tổng tuổi. Bốn cái khách quý đều không có nhiều lời lời nói ý tưởng, đạo diễn cũng chỉ có thể thẳng đến chủ đề. Bọn họ tiết mục gọi là thoát đi kỳ nghỉ, tuyệt đại đa số dưới tình huống, không có người không thích nghỉ, minh tinh cũng là giống nhau. Bọn họ tiết mục chính là cùng minh tinh cùng nhau vượt qua phi thường đặc biệt kỳ nghỉ. Vì cái gì nói là phi thường đặc biệt kỳ nghỉ đâu? Bởi vì bọn họ muốn mang các minh tinh nghỉ phép địa phương không phải cái gì có thể hưởng thụ ánh mặt trời tắm bờ cát, lệnh người thả lỏng suối nước nóng khách sạn, các loại vong hồng cảnh điểm. Bọn họ mang các minh tinh đi chính là nguy cơ tứ phía không người đảo, có khủng bố hắc y nhân vây truy chặn đường buổi tối ngủ đều phải lo lắng để phòng hẻo lánh tiểu thành, giống toàn cầu tối cao nhảy cực như vậy khiêu chiến trái tim cực hạn kinh tùng hạng mục. Mỗi kỳ các khách quý đều quỷ khóc sói gào mà muốn tiết mục tổ chức tiên kết thúc bọn họ kỳ nghỉ, thoát đi kỳ nghỉ tiết mục tên chính là từ nơi này ra tới. Mà này một kỳ, đạo diễn xoa xoa tay, nghĩ vậy kỳ an bài, hắn rốt cuộc lại lộ ra điểm tươi cười. Bọn họ tiết mục tổ lựa chọn một cái so đặc biệt còn muốn đặc biệt địa điểm. Chương 148-148 cái Tiểu Quốc Vương. Đối chính mình lựa chọn nghỉ phép địa điểm phi thường vừa lòng đạo diễn cố ý làm nhân viên công tác tạm dừng quay chụp ở phòng phát sóng trực tiếp khai cái có thưởng thi đua, làm khán giả ở tiết mục tổ mang khách quý tới nghỉ phép địa điểm trước, đoán xem bọn họ này kỳ cấp các khách quý chuẩn bị thế nào kinh hỉ kỳ nghỉ. Căn cứ tiết mục tổ liệu tính, khẳng định là thực biến thái thực lăn lộn người địa phương. Ta đoán một cái núi sâu rừng già, không ăn không uống còn không có trụ địa phương. Có thể hay không là cái kia trong truyền thuyết sử thượng nhất khủng bố nhà ma A. Chính là cái kia từ chân thật hung trạch sửa cái kia. Ta cảm thấy này kỳ hẳn là không thể chơi đến như vậy đại, rốt cuộc tuế tuế còn ở đâu. Nếu là thật đi cái gì đặc biệt dọa người địa phương, vạn nhất đã xảy ra chuyện, đạo diễn không được bị đuổi giết ta. Lan đạn đoán được phi thường hăng say, nhưng đến thi đua hết hạn, vẫn là không có người đoán trúng đáp án. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo lên. Không phải đâu, chúng ta đều đem sở hữu có thể mài rua khách quý ý chí, khủng bố kinh tủng địa phương đều đoán, như thế nào còn không có chính xác đáp án. Ta liền hỏa tinh đều đoán, vẫn là không đúng, đạo diễn rốt cuộc tính toán mang các khách quý đi nơi nào nghỉ phép à. Đạo diễn nhìn mắt toán giận đáp án khó đoán người xem, lộ ra đắc ý gương mặt tươi cười, làm cái thủ thế, làm ca mê ra nhóm khôi phục công tác. Màn ảnh trải qua một trận lay động sau. Một lần nữa đối hướng bốn cái thay đổi cái địa điểm chạm khách quý. Bọn họ đứng ở dãy núi dưới chân, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là thụ, bất quá ở rừng cây chi gian có một cái có thể cho 2-3 cá nhân song hành một chế cầu thang. Này cầu thang rất dài, vẫn luôn thăm tiến giữa sườn núi rừng cây gian, có loại muốn chỉ dẫn người trèo lên đến bầu trời cảm giác. Hảo Mỹ địa phương. Vừa thấy liền biết không khí sẽ thực hảo. Có điểm tiên hiệp kịch cái loại này tông môn sở tại cảm giác. OMG. Nghỉ phép địa điểm không phải là ở cái kia cầu thang mặt trên đi. Như vậy cao, ta xem một cái đều cảm thấy vựng, các khách quý trừ bỏ chúng ta tiểu điện hạ đều tế cánh tay tế chân, có thể bỏ lên trên đi sao? Phía trước thế nhưng lo lắng Lục Gia Kiều bọn họ cũng không lo lắng tuế tuế. Tuế tuế như vậy tiểu, không thể so dư lại ba cái khách quý càng không thể bỏ lên trên đi. Thực hiểu biết đạo diễn tập tính làn đạn lúc này đoán được không sai, đạo diễn nâng lên tay, theo cầu thang hướng lên trên một lòng tay, thân ái các lữ khách. Chúng ta nghỉ phép địa điểm liền tại đây mặt trên, đại gia nô nỗ lực, cơm chiều phía trước khẳng định có thể tới. Hoặc, hiện tại mới buổi sáng, cái gì kêu nỗ nỗ lực, cơm chiều trước liền đến. Đạo diễn thật sự quá cầu. Nay còn không phải là cái này cầu thang muốn bỏ một ngày ý tứ sao. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cách vong tuyến đều bị đạo diễn khí tới rồi, liền tính bọn họ đối Lục Gia Kiều cùng Vân Dập không thân, thậm chí đối Chỉ Cam không có gì hảo cảm, nhưng cũng đều nhịn không được thế bọn họ lo lắng lên. Mà ở hiện trường vài vị khách quý lại một chút không lo lắng cho mình, Lục Gia Kiều nhìn mắt cầu thang, câu môi dưới, tựa hồ căn bản không đem cái này cầu thang để vào mắt. Vân Dập liền càng cuồng, thúc giục đạo diễn chạy nhanh bắt đầu, hắn cùng đồng đội ước hảo một giờ về sau muốn cùng nhau khai hắc. Đạo diễn cười tủm tỉm, cũng không có bởi vì Vân Dập nói muốn ở thu trong quá trình chơi trò chơi mà có bất luận cái gì bất mãn, bọn họ tiết mục là mang các khách quý nghỉ phép, sẽ không giống mặt khác tiết mục các loại ước thúc khách quý, thậm chí liền các khách quý hành lý đều sẽ không tra, sẽ không thu. Nghỉ phép du khách tưởng chơi cái di động, bọn họ vì cái gì muốn cản. Nhưng là, đạo diễn ý vị thâm trường mà sờ sờ cằm, có thể hay không chơi thượng vậy đến xem khách nhân nhóm chính mình bản lĩnh lạc. Chỉ Cam biểu tình thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh, nhưng trong lòng tiểu nhân nhi kỳ thật từ nhìn đến cầu thang bắt đầu liền ở điên cuồng bồn chồn, người khác đối nàng định vị vẫn luôn là trừ bỏ mặt cái gì đều không được đỉnh cấp bình hoa, dần dà, Chỉ Cam cũng tiếp nhận rồi cái này định vị. Bất quá, Chỉ Cam trộm nhìn mắt tiểu quốc vương, nắm tay. Nàng sẽ không cấp hôm nay xuyên một bộ màu vàng như là một con tròn vo gà con giống nhau tiểu đoàn tử mất mặt. Nàng liên chết, cũng muốn xác chết vùng dậy, biến thành cương thi bỏ lên trên đi. Nhưng, hạ hảo quyết tâm Chỉ Cam vẫn là thực lo lắng. Không phải lo lắng cho mình, mà là nàng lại trộm nhìn mắt tiểu quốc vương, nàng chân chân như vậy đoạn, có thể bỏ lên trên đi sao? Có thể hay không mệt đến té xỉu, từ bậc thang lăn xuống đi a? Nàng đáng yêu tiểu béo thân mình nặng trĩu, bậc thang là đồ gỗ, có thể thừa nhận được sao? Chỉ Cam mãn đầu góc đều là sợ tiểu quốc vương xảy ra chuyện làn đạn, ra tới một cái, nàng liền nhìn lén tiểu quốc vương liếc mắt một cái, đôi mắt đều phải rút gân. Chỉ Cam rất muốn cùng đạo diễn đưa ra muốn ôm tiểu quốc vương thượng đi. Nhưng nàng lại nghĩ tới, chính mình không thể cùng tiểu quốc vương biểu hiện ra nhận thức bộ dáng, cho nên đành phải dùng nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm đạo diễn, mịt mờ mà ám chỉ hắn, đạo diễn, ta vừa mới nhìn đến một con như vậy lùn, như vậy béo tiểu dạ cùn bò bò bậc thang đột nhiên lăn xuống tới. Nàng khoa tay múa chân một chút, đạo diễn nghiêng đầu nhìn Chỉ Cam khoa tay múa chân lớn nhỏ, nghi hoặc mà nhăn lại mi, này chỉ tiểu dạ cùn dáng người như thế nào như vậy quen mắt, thấy thế nào lên như vậy giống tuế tuế. Cái này bậc thang đối như vậy lùn, như vậy cao tiểu dạ củn tới nói tốt. Nguy. Hiểm. Chỉ Cam hư thu hút, khí chàng toàn bộ khai hỏa, gàn từng chữ một, đạo diễn ngươi cảm thấy là. Không. Là. Đang chuẩn bị nhìn về phía tuế tuế tiểu quốc vương tương đối dáng người đạo diễn bị Chỉ Cam sợ tới mức đông cứng, chân đều có điểm mềm, nào dám nói không phải, dùng sức gật đầu, là. Chỉ Cam nhướng mày, liếc mắt run bần bật đạo diễn, vậy ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Đạo diễn đã biết, hắn chờ đi lên liền liên hệ động bảo cục, làm cho bọn họ ở chân núi lập cái thẻ bài, viết rõ cấm như vậy lùn, như vậy béo tiểu dạ cùn bò thang lầu. Chỉ Cam hảo hung a. Quả nhiên nghe đồn nói không sai, nàng thật sự hảo ai chơi đại bài, thế nhưng đối đạo diễn đều như vậy hoành. Nào có tiểu dạ cùn a? Ta như thế nào không thấy được? Ta thiên, Chỉ Cam khoa tay múa chân còn không phải là tuế tuế sao? Tiểu dạ cùn nào có như vậy béo? Nàng không phải là ở nguyền rủa tuế tuế một hồi bò bậc thang sẽ lăn xuống đến đây đi. Ta nổi da gà đều đi lên, nàng hảo ác độc a. Phía trước đại huynh đệ nói được làm người càng nghĩ càng thấy ớn a. Liên hệ Chỉ Cam dưỡng tiểu quỷ nghe đồn, ta thật sự hảo lo lắng mặt khác khách quý. Đạo diễn có thể hay không đem Chỉ Cam đuổi đi a? Chỉ Cam kỳ thật đoán được nàng vừa mới đối đạo diễn ám chỉ, khả năng sẽ làm làn đạn mắng nàng, nhưng nàng không sao cả, ngược lại tâm tình thực hảo, đạo diễn ghét tới rồi nàng ám chỉ. Khẳng định sẽ không làm tiểu đoàn tử bò cầu thang. Đạo diễn cũng không có ghét đến Chỉ Cam ý tứ, nhưng hắn cũng suy xét đến tuế tuế cùng mặt khác khách quý không giống nhau. Tuế tuế, ngươi là tiểu bằng hữu, cái này cầu thang đối với ngươi mà nói có điểm quá dài quá, đạo diễn thúc thúc làm nhân viên công tác mang ngươi đi lên được không? Tuế tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, tiểu điện hạ chính mình có thể. Chỉ Cam lặng lẽ lộ ra mỉm cười nháy mắt thu hồi, nghiêm túc mà nhìn lén, trong lòng tiểu nhân nhi ở niệm kinh, sao có thể chính mình có thể? Không thể, thật sự không thể, kia bậc thang đều sắp chân của ngươi chân cao, đạo diễn tuyệt đối không thể đồng ý cái này tiểu đoàn tử làm vậy. Đạo diễn nhìn tiểu quốc vương một hồi, gật gật đầu, vậy được rồi, tuế tuế liền trước cùng đại gia cùng nhau, nhưng nếu mệt mỏi không thoải mái, không thể cậy mạnh, muốn lập tức nói cho đạo diễn thúc thúc. Tuế tuế tiểu quốc vương đáp ứng rồi đạo diễn, đem tiểu bụng bụng lay động lên, nghiêm túc mà làm khởi nhiệt thân vận động. A. Chị Cam dùng ánh mắt cá mập đạo diễn, ngươi như thế nào có thể như vậy đã bị tiểu đoàn tử thuyết phục? Nếu là tiểu đoàn tử đã xảy ra chuyện, ngươi phụ trách sao? Đạo diễn tiếp thu đến chỉ cam giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt, chạy nhanh so cái ok, tỏ vẻ hắn nhớ rõ nàng nói tiểu dạ cùn sự tình, nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Đại gia chuẩn bị một chút liền có thể xuất phát. Đạo diễn vô vô tay, trước hết đăng đỉnh lữ khách sẽ trở thành dẫn đầu, đại gia ở bảo vệ tốt chính mình đồng thời, có thể dũng dược cạnh tranh vị trí này. Vân Dập hoạt động hạ cổ, hắn đôi dẫn đầu không có hứng thú, nhưng hắn cần thiết muốn so Lục Gia Kiều càng mau càng cường. Trong trò chơi là, ở cái này tổng nghệ cũng là. Vân Dập nghĩ, trong đầu hiện ra Lục Gia Kiều nhìn hắn dẫn đầu đang đỉnh khóc nhẹ hình ảnh, khoe môi gợi lên, đang muốn nhấc chân dẫm lên bậc thang, đã bị người kéo lại. Ngu ngốc, làm các nàng đi trước. Lạnh lùng sau khi nói xong, Lục Gia Kiều liền cực nhanh mà buông ra Vân Dập cánh tay, giống Vân Dập trên người nhiều bẩn thỉu giống nhau. Làm bộ cũng không có muốn cho Trì Cam cùng Tiểu Quốc Vương bộ dáng ở bên cạnh áp chân. Vân Dập vốn dĩ tưởng đá Lục Gia Kiều một chân, nay đại mã hầu cũng dám ra ám chiêu túng hắn, nghe được Lục Gia Kiều nói mới phản ứng lại đây, mặt khác hai cái khách quý một cái là gầy yếu còn mang thương Tiểu Tỷ Tỷ, một cái là cùng hắn gần nhất thực mê chơi chứng tử bạc tỷ bên trong chứng tử rất giống Tiểu Bằng Hưu, hắn cùng Lục Gia Kiều làm hai cái đại lao ra sát thật hẳn là làm các nàng đi trước, bọn họ tới sau điện. Người mới là ngu ngốc. Vân Dập hừ một tiếng, đem tay háo chụp vài hạ, biểu hiện ra hắn cũng thực ghét bỏ Lục Gia Kiều, sau đó cũng lui qua một bên thực có lệ mà ném xuống tay, làm bộ nhiệt thân. Hắn chính là cái lãnh khốc nam nhân, không thể biểu hiện ra sẽ quan tâm tỉ tỉ cùng Tiểu Bằng Hưu bộ dáng. Này hai không xuất phát, Chỉ Cam cũng không núp đích, cũng ở làm bộ còn ở hoạt động cấp xương, nhìn lén Tiểu Quốc Vương, tưởng chờ nàng đi trước, nàng ở phía sau bảo hộ nàng. Tuế tuế Tiểu Quốc Vương ai đầu nhỏ trộm nhìn nhìn còn ở nhiệt thân ba cái đại nhân. Bọn họ không đi, nàng cũng không yên tâm đi nha, cho nên nàng lại trọng đầu bắt đầu lay động chính mình tiểu bụng bụng. Đạo diễn nhìn giống như muốn nhiệt cả đời thân bốn cái khách quý, ngẫm. Các ngươi còn có đi hay không a? Chiếm cứ một cái phương vị, đưa lưng về phía lẫn nhau, bằng lạnh nhạt tư thái nhiệt thân ba cái đại khách quý không núp ních, chỉ có Tiểu Quốc Vương không đành lòng không phản ứng đạo diễn, ngại con túy túy mà chuyển qua tiểu béo thân mình, hướng đạo diễn so cái hư thủ thế, lớn tiếng mà lặng lẽ nói, tiểu điện hạ đang đợi bọn họ đi trước. Tiểu điện hạ lo lắng bọn họ theo không kịp. Ba cái làm bộ nhiệt thân chân dài đều dừng lại, cùng nhau yên lặng nhìn về phía so với bọn hắn không cao rất nhiều Tiểu Quốc Vương. Rốt cuộc hẳn là ai lo lắng ai a? Hạ Lù Dạ, tuế tuế vẫn là chúng ta ái nhọc lòng tiểu điện hạ, một chút cũng không có biến. Các ngươi có hay không cảm thấy Chỉ Cam bọn họ kỳ thật cũng là đang đợi tuế tuế đi trước, cũng may mặt sau bảo hộ nàng nha. Bằng không, bọn họ không chạy nhanh xuất phát tranh dẫn đầu làm gì? Ta vừa mới nhìn đến Vân Dập đều phải bắn ra đi ra ngoài, kết quả bị Lục Gia Kiều lặng lẽ kéo lại, phòng trừng chính là phải cho Tiểu Quốc Vương sau điện. Mặt lanh tâm nhiệt bốn người tổ. Đi mau. Chỉ Cam lạnh mặt, làm như có chút không kiên nhẫn mà thúc giục Tiểu Quốc Vương. Lục Gia Kiều cũng là, như là không đem Tiểu Quốc Vương trở thành tiểu hài tử giống nhau, thực lãnh ngạnh mà lên tiếng, không cần chậm trễ thời gian. Lo lắng ai cũng đừng lo lắng ta. Vân Dập nâng lên cằm, ta liền tính cho các ngươi đi trước nửa giờ. Ta cũng có thể ở 10 phút nội đuổi kịp các ngươi, hơn nữa đệ nhất đăng đỉnh. Hắn nói thời điểm, cố ý nhìn mắt Lục Gia Kiều. Tuế tuế Tiểu Quốc Vương nhìn xem ba cái thái độ kiên quyết đại khách quý, thở dài, vậy được rồi, kia tiểu điện hạ cái thứ nhất đi. Nàng xoay người đi lấy nàng tiểu dương hành lý, lại phát hiện ba bàn tay đồng thời cầm nàng dương hành lý tay hãm. Trong lòng tiểu nhân xấu hổ đến ngón chân trào địa, nhưng biểu tình lãnh ngạo tự nhiên Chỉ Cam trầm mặc một lát, ta hành lý quá nhẹ, yêu cầu lại lấy điểm đồ vật. Bằng không không thoải mái. Cũng thực xấu hổ, nỗ lực muốn mượn khẩu Lục Gia Kiều mặt vô biểu tình mà chép bài tập, ta cũng là. Không thể làm Lục Gia Kiều một người chép bài tập Vân Dập lập tức copy master, ta cũng là. Chỉ Cam tử vong chăm chú nhìn trụ này hai làm trò nàng mặt sao nàng vô sỉ đệ đệ. Ha ha ha ha ha ha ha, này ba cái đại nhân rõ ràng đều rất muốn chiếu cố tiểu điện hạ, còn trang. Còn trang. Cái gì hành lý quá nhẹ, không thoải mái, này lý do cũng quá lạ. Không phải. Lục Gia Kiều cùng Vân Dập, hai người muốn tìm lấy cớ liền chính mình động não ngẫm lại à, thật là một cái dám nói, hai cái dám học. Phía trước nói Chỉ Cam muốn nguyền rủa tuế tuế hiện tại xem đã hiểu đi. Chỉ Cam căn bản là không như vậy hư, ta đều nhìn đến nàng rất nhiều lần trộm ngắm Tiểu Quốc Vương, nàng hẳn là chính là lo lắng Tiểu Quốc Vương bỏ không được cầu thang. Ta có thể chính mình lấy hành lý. Tuế tuế Tiểu Quốc Vương rất muốn tự lực cánh sinh, nhưng Chỉ Cam bọn họ không chịu, Tiểu Quốc Vương bị bọn họ nháo đến không có biện pháp, lại thở dài. Làm cho bọn họ thay phiên giúp nàng lấy hành lý. Bậc thang đối nàng tới nói xác thật có điểm cao, nhưng Tiểu Quốc Vương không sợ, nàng sớm đã có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm cùng biện pháp. Nàng từ nàng tiểu dương hành lý lấy ra một bộ thỏ thỏ bao tay, mang hảo, hai chỉ tiểu béo thỏ đáp thượng bậc thang, mông nhỏ một đôn, tựa như cái linh hoạt tiểu hết xanh, nhảy lên bậc thang. Chị Cam ở phía sau, lại bắt đầu lo lắng, tuy rằng tiểu đoàn tử thí thí giống cột thí thí giống nhau đáng yêu, nhưng bình thường lên đài dai cũng đã rất mệt, giống tiểu đoàn tử như vậy một nhảy trên mặt đất đi, không được mệt muốn chết rồi sao. Hơn nữa, nàng như vậy thật sự thực dễ dàng ngã xuống. Lục Gia Kiểu cùng Vân Dập cũng là như vậy tưởng. Ba cái chân dài xách lên từng người hành lý, vốn dĩ có thể một bước vài cái bậc thang đi, lại chậm rãi mà đi theo tuế tuế tiểu hết xanh mặt sau, tam đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng, chuyên chú đến đầu mình ở theo nàng nhảy lên từ trên xuống dưới đều không có phát hiện. Chỉ Cam ánh mắt gắt gao đuổi theo tiểu quốc vương, không dám nói thẳng ra lo lắng sợ người xem hoài nghi, chỉ có thể lời nói lạnh nhạt, ngươi như vậy quá không được một hồi liền phải xảo làm người ôm, ta cũng sẽ không ôm ngươi. Lục Gia Kiểu cao mày. Lần đầu vì cái tiểu hài tử như vậy nhọc lòng, nhưng hắn không nghĩ biểu hiện ra ngoài, cho nên, ta cũng là. Chép bài tập 2. Vân Dập vốn dĩ ghét nhất tiểu hài tử, phía trước làm tiểu quốc vương đi trước, cũng chỉ là xuất phát từ thật nam nhân không thể khi dễ tiểu hài tử ý tưởng, nhưng hắn nhìn chằm chằm tiểu quốc vương nhìn một hồi, liền không tự chủ được mà biến thành thật sự lo lắng nàng. Nhưng hắn là cái cun uy, muốn lanh khốc rốt cuộc, cho nên, ta cũng là. Ha ha ha ha ha ha, cứu mạng à. Lục Gia Kiểu cùng Vân Dập là tự cấp Chỉ Cam vai diễn phụ sao? Thướng Thanh ba người tổ. Lục Gia Kiểu cùng Vân Dập, tỷ tỷ tưởng nói chính là chúng ta tưởng nói. Chỉ Cam, hai người các ngươi cho ta lui, đấu kiếm, lui, đấu kiếm, lui, đấu kiếm. Bất quá nói trở về, tuế tuế như vậy lên đài giai thực đáng yêu, nhưng sắc thật kiên trì không được bao lâu, đạo diễn vẫn là sớm một chút chuẩn bị tốt người tiếp nàng từ địa phương khác đi lên đi. Lan Đạn nghĩ đến, đạo diễn đương nhiên cũng nghĩ đến. Hắn đã sớm an bài hảo, liền chờ tiểu quốc vương kêu mệt mỏi, nhưng mà, đạo diễn không nghĩ tới chính là, tiểu quốc vương như cũ nhảy nhót thật sự hăng say, mà nàng phía sau vừa mới còn đã cảnh cáo nàng sẽ mệt Chỉ Cam, Lục Gia Kiểu cùng Vân Dập đã hơi hơi thở hổn hển. Bọn họ phía sau, kế hoạch này vừa ra người khởi xướng, cũng chính là đạo diễn bản nhân càng nghiêm trọng, mệt đến mồ hôi đầy đầu, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới chính mình làm khách quý như vậy mệt, rất lợi hại, mới có thể suy yếu mà biến thái mà cười một chút. Tiểu quốc vương một cái phát lực, nhảy tới cầu thang trung gian chậm rãi trên đài, tiểu thân mình chuyển hướng mặt sau, nguyên khí tràn đầy hỏi, các ngươi có khỏe không? Chỉ Cam cũng đứng ở chậm rãi trên đài, hít sâu một hơi, xác thật có điểm mệt, bất quá so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này nàng rèn luyện là có hiệu quả. Tiếp theo cái dẫm đến ngôi cao thượng chính là Lục Gia Kiểu, hắn hơi thở rõ ràng so Chỉ Cam muốn thô nặng rất nhiều, bất quá, cũng không có kêu mệt, thực khóc mà đỡ lan can. Làm bộ đang xem lan can hạ phong cảnh. Qua một tiếng, một cái đại bao cùng một cái tiểu dương hành lý bị nện ở ngôi cao thượng, Vân Dập chống dương hành lý tay hãm gian nan mà bước lên ngôi cao, hắn bay xuống tay nói không nên lời lời nói, hơn nửa ngày mới thốt ra tới một câu, ta. Hiền hách. Hảo. Hiền hách. Cực kỳ. Tiểu quốc vương cảm thấy hắn không tốt lắm, bước chân ngắn nhỏ đi qua đi, muốn đem chính mình dương hành lý lấy đi, vẫn là làm tiểu điện hạ chính mình lấy đi. Không. Hiền hách Vân Dập đều phải ngất đi, nhưng vẫn là gắt gao nắm chặt dương hành lý tay hãm, tựa như nắm chặt hắn còn thừa không có mấy tôn nghiêm giống nhau, ta. Hiền hách. Lấy đến động. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, phi thường lo lắng mà nhìn Vân Dập. Đạo diễn cũng bắt lấy lan can bò đi lên, cùng Vân Dập giống nhau thở hổn hển hỏi tiểu quốc vương muốn hay không nhân viên công tác trực tiếp mang lên đi. Không cần. Tiểu quốc vương triển khai tay ngắn nhỏ, rất có sức lực mà vẫy vẫy, tiểu điện hạ còn có thật nhiều sức lực nột. Đạo diễn không sức lực nói chuyện, vui mừng gật gật đầu, ngón tay cái cấp tiểu quốc vương điểm cái tán. Ha ha ha ha ha ha ha, Vân Dập không phải nói muốn nửa giờ nội đăng đỉnh khai hát sao. Nhìn không ra tới Chỉ Cam thể lực còn khá tốt, ta cho rằng giống nàng như vậy bình hoa, sẽ bị rơi xuống rất nhiều đâu. Một, ta còn nghĩ Chỉ Cam như vậy ai chơi lại bài, có thể hay không bỏ một hồi liền ngại mệt, xảo muốn tiết mục tổ trực tiếp mang nàng đi lên. Lục Gia Kiểu thể lực giống như cũng còn hành. Dù sao ai cũng so ra kem chúng ta không gì làm không được tiểu điện hạ. Ha ha ha, này mấy cái đại nhân còn nói không thể ôm nàng đâu, ngươi xem chúng ta tuế tuế dùng các ngươi ôm sao. Đạo diễn cũng thật giỏi, mỗi kỳ hắn đều đem tiết mục thiết kế đến tặc lăn lộn người, rõ ràng chính hắn cũng đến đi theo khách quý cùng nhau lăn lộn, cũng không biết hắn đồ gì. Đạo diễn đương nhiên là đồ dạ tình lạc, ngươi xem chúng ta xem đến nhiều vui vẻ. Tiểu quốc vương bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một chút tiếp tục hướng lên trên. Từ nơi này bậc thang muốn so phía dưới tân sửa chữa lại muốn lùn rất nhiều, liền tính là tiểu quốc vương chân ngắn nhỏ cũng có thể thực nhẹ nhàng mà trực tiếp đi lên đi, Bất quá, giống chỉ cam bọn họ chân dài liền yêu cầu một lần mại hai cái bậc thang mới có thể không cảm thấy nghẹn quất. Nay cầu thang thật giống như không có cuối giống nhau, chỉ cam cũng cảm giác chân có chút trầm trọng, trộm nhìn về phía tiểu quốc vương, tiểu quốc vương vừa lúc cũng ở trộm xem nàng. Chỉ cam lạnh mặt, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, không cần nhìn lên nàng. Trên mặt như vậy, trong lòng tiểu nhân nhi lại từ sắp không điện trạng thái nháy mắt trở nên điện lực bắn ra bốn phía, phùng mặt thét chói tai, a a a, thế giới đệ nhất đáng yêu đệ nhất tròn vo tiểu đoàn tử ở nhìn lên nàng. Tuế tuế tiểu quốc vương minh bạch chỉ cam ý tứ, nhưng nàng vẫn là lặng lẽ đem tiểu béo bàn tay lại đây. Chỉ cam do dự một chút, tả hữu nhìn xem không có người, cũng bắt tay voi qua, đem tiểu quốc vương cho nàng đồ vật nhận được trong tay vừa thấy, phát hiện là một cái vịt cổ đục đồ án khăn tay nhỏ. Chỉ cam nhấp môi, biểu tình bất biến, đem khăn tay thu được hiếm, nhìn mắt cho nàng khăn tay sau, vui vẻ mà liền thượng vài cái bậc thang tiểu quốc vương, khỏe môi hơi hơi gợi lên, giống lấy ra chính mình khăn tay giống nhau đem tiểu quốc vương cho nàng khăn tay lấy ra tới, cánh tay khoa trương mà vẽ một cái vòng lớn, đem bên người người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, sau đó nhéo khăn tay, ưu nhãm mà đẻ xuống thái dương. Mau xem, tiểu đoàn tử tặng cho ta khăn tay. Các người ai có? Chỉ cam đang làm gì? Sắt gái hãn dùng đến như vậy phù hoa sao? Ha ha ha, nhìn không ra tới nàng thoạt nhìn hảo cao lãnh bộ dáng, thế nhưng dùng vịt cổ đục như vậy đáng yêu phim hoạt họa khăn tay. Từ từ, khăn tay tốt nhất giống có chữ viết ai? Sắt thật có chữ viết. Ta chụp hình phóng đại nhìn, có một cái len sợi dệt tuổi tự, hảo kỳ quay A, khăn tay thượng vì cái gì có len sợi A. Phía trước bằng hữu, len sợi quan trọng sao? Quan trọng là tuổi tự A. Không phải là tuế tuế tiểu điện hạ tuổi đi. Nga mạc, chúng ta đây là phát hiện cái gì bí mật sao? Sao có thể là tuế tuế tuổi, không thấy được tuế tuế đều không cùng chỉ cam nói chuyện sao? Chỉ cam đối tuế tuế thái độ cũng không tốt, không có khả năng làm, có thể là chỉ cam bí mật bạn trai tên mang tuổi. Chỉ cam hiện tại đều như vậy đâu ra cái gì bạn trai. Bất quá ta ăn dưa thời điểm, ăn đến chỉ cam trước kia dưỡng tiểu quỷ còn cùng tiểu quỷ hứa nguyện, muốn cùng nàng cùng nhau đóng phim hình xâm yêu nàng đâu, còn hảo hình xâm người đủ chính, tiểu quỷ lấy hắn không có biện pháp, bằng không. Lại bò mau một giờ, lúc này chỉ cam cũng có chút mệt mỏi, nàng trộm nhìn đến tiểu quốc vương giống như cũng có chút đổ mồ hôi, ý bảo ca mê ra trước đừng chụp nàng, ca mê ra vừa lúc cũng mệt mỏi đến tưởng nghỉ ngơi một chút, liền đem máy móc phóng thấp. Chỉ cam sấn lúc này, từ ba lô lấy ra một cái tiểu bình sữa, lặng lẽ phóng tới tiểu quốc vương quần áo mũ. Tiểu quốc vương lập tức liền cảm giác được, đem mũ mũ kéo đến phía trước, lấy ra bên trong tiểu bình sữa, không cần suy nghĩ liền biết nên hướng ai lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Chỉ cam nhìn đến tiểu quốc vương hướng nàng cười, bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, eo không đau chân không toan, bước đi như bay, đem lại dơ lên máy móc ca mê ra hoảng sợ. Chỉ cam bên này nhanh hơn tốc độ, lục gia kiểu cùng vân dập bên kia lại lập tức liền phải không được. Lục Gia Kiều một bàn tay đáp ở bên hông, rốt cuộc che giấu không được hắn sắp mệt chết trận tướng, hơi hơi hé miệng, thở hổn hển. Vân Dập liền càng không xong, đỉnh đầu toát ra mồ hôi bị thái dương một trừng, đều ẩn ẩn bốc khói, hắn bản nhân cũng giống sắp báo hỏng người máy, bước chân máy móc mà trầm trọng. Này hai xoáy đệ đệ ngay từ đầu không phải rất kiêu ngạo sao? Nguyên lai là miệng cường vương giả a. Điện cạnh tuyển thủ chỉ lo chơi trò chơi, cũng chưa rèn luyện thân thể đi. Hy vọng hai cái đệ đệ trải qua cái này tiết mục trở về hảo hảo tập thể hình, thân thể hảo, ở dịch thời gian cũng sẽ càng dài a. Trước nói hảo, ta không phải chỉ cam phấn, thậm chí còn thực chán ghét nàng, thiếu chút nữa bởi vì nàng không thấy này kỳ tiết mục, nhưng ta có điểm bội phục nàng, có thể có tốt như vậy thể lực, thuyết minh nàng trong khoảng thời gian này có ở rèn luyện, nếu là thay đổi ta, vốn dĩ như vậy xinh đẹp, dựa mặt ăn cơm, đột nhiên hủy dung khẳng định sẽ suy sút thời gian rất lâu, nhưng nàng không có, này trái tim đến rất cường đại a. Ai? Tuế tuế bình sữa từ đâu ra nha? Nàng hành lý không phải ở Lục Gia Kiều chỗ đó sao? Ta nhìn lần tới phóng, giống như có một bàn tay lặng lẽ cấp tuế tuế nhét vào mũ, nhưng cái tay kia ở rắc rác, hơn nữa thực mau liền thu hồi đi, ta có điểm không thấy rõ, thoạt nhìn có điểm giống nữ hài tử tay, tinh tế bạch bạch. Chỉ cam sao? Sao có thể? Hẳn là Vân Dập đi, hắn tay cùng nữ hài tử giống nhau tinh tế bạch bạch. Nhưng là, Vân Dập giống như đều phải xỉu đi qua. Hắn còn có thể cấp tuế tuế đưa bình sữa. Quay chụp trong quá trình dâu ria tiểu bí ẩn cũng không làm làn đạn thảo luận lâu lắm. Cầu thang hạ phong cảnh càng ngày càng mỹ, chứng minh tiểu quốc vương bọn họ đã trèo lên thực khả quan độ cao. Lúc này liền chỉ cam đều có chút bò bất động, lục gia kiểu cùng Vân Dập liền càng không cần phải nói, chỉ có tiểu quốc vương còn có thể chạy lên chạy xuống. Nàng lúc này thật sự không thể làm lục gia kiểu giúp nàng lấy hành lý, nàng cảm giác lục gia kiểu chính mình hành lý đều phải lấy bất động. Tiểu béo tay thực kiên quyết mà muốn đem dương hành lý thu hồi tới. Nhưng mà một bàn tay đem dương hành lý cầm qua đi, tiểu quốc vương quay đầu nhìn lại, nhìn đến chỉ cam đem nàng tiểu dương hành lý xách ở không cái tay kia thượng, ta cẳng chân thực phơi, mượn ngươi chắn một chút. Chỉ cam vì làm tiểu quốc vương yên tâm, cắn chặt khớp hàm, một bước vượt vài cái bậc thang, đem nàng cùng dư lại người đều ném đến mặt sau. Chỉ cam ca mê ra đại ca, ô ô ô, cam tỷ, ngài chậm một chút. Chỉ cam tựa hồ, giống như, đại khái có điểm hảo ai, ta nhưng không tin nàng sẽ sợ phơi cẳng chân. Nàng liền trên mặt vết sẹo đều không để bụng, nàng chính là tưởng giúp tiểu quốc vương lấy hành lý đi. Chỉ cam là cái lang gì ta, có thể làm so nàng đánh như vậy nhiều ca mê ra đại ca kêu nàng một tiếng cam tỷ, có thể thấy được là ngưu bẻ. Đạo diễn mở ra lên núi gậy trống, hai chân mắt thường có thể thấy được mà đánh run run, run rẩy mà đi đến tiểu quốc vương bên người, ha, ha, ha. Nói không nên lời lời nói, đều là hơi thở. Tiểu quốc vương thế nhưng nghe hiểu, đầu nhỏ nhóng lên. Tiểu điện hạ thật sự không cần nghỉ ngơi, bằng không đem tiểu điện hạ nghỉ ngơi danh ngạch cho bọn hắn đi. Nàng nhìn về phía Vân Dập thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra tới, hắn thật sự rất muốn đi nghỉ ngơi, nhưng là... Hắn nhìn mắt Lục Gia Kiều, cắn răng bài trừ hai chữ, không cần. Lục Gia Kiều cũng nhìn hạ Vân Dập, làm như có chút lau mắt mà nhìn mà chọn hạ mi, sau đó quay đầu xem tiểu quốc vương, vậy làm ta đi. Vân Dập giống như biết vài cái hài tử đều không phải chính mình béo quất hoàng thượng. Hồi quang phản chiếu giống nhau giận trừng Lục Gia Kiều, cái này không cốt khí phản đồ, mệt hắn còn vì muốn cùng hắn một trận tử chiến, cự tuyệt tiểu bằng hữu nghỉ ngơi mời. Lục Gia Kiều dư quang thấy được Vân Dập phản ứng, có chút thỏa mãn mà câu môi dưới, chuyện vừa chuyển, tính, ta sợ không kiên trì, trở về sẽ bị huấn luyện viên mắng. Vân Dập xem Lục Gia Kiều chỉ là giả động tác, an giấc ngàn thu, không không không, an tâm. Đạo diễn xem bọn họ nhún nhường, trong lòng ở hò hét, các ngươi không cần cho nhau làm, nhường một chút hắn đi. Hắn thật sự bỏ bất động. Lại qua một đoạn thời gian, Vân Dập thật sự kiên trì không được, một mông ngồi ở bậc thang, suy yếu mà hướng tiểu quốc vương bọn họ xua xua tay, các người đi trước đi, không cần lo cho ta, ta chờ một lát trở lên. Hắn cho rằng hắn nói xong, dư lại mỗi người, đặc biệt là Lục Gia Kiều gia hỏa kia liền sẽ không chút do dự xông lên đi, đem hắn hung hăng ném đến mặt sau, nhưng Lục Gia Kiều thế nhưng không nhúc nhích. Không phải Lục Gia Kiều không nghĩ động, là hắn cũng không động đậy nổi. Hắn biểu tình không có Vân Dập như vậy thống khổ, nhưng hắn bị đào rông thân thể trình độ cùng Vân Dập không phân cao thấp. Hắn tham gia điện cạnh đội về sau, thói quen thức đêm chơi trò chơi, tiêu cơm hộp, hơn phân nửa đêm ăn khuya sinh hoạt, trước kia không cảm thấy, hiện tại phát hiện, thân thể hắn xác thật không được. Lục Gia Kiều lấy ra đời này cường hạn nhất ý chí, kiên trì so Vân Dập nhiều thượng hai cái bậc thang, bảo đảm dẫn đầu Vân Dập sau cũng ngồi xuống. Chị Cam cũng cảm thấy chính mình hai chân có ngàn cân trọng, phi thường muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng nàng ý chí lực còn ở thiêu đốt, nàng có thể chống được đỉnh núi. Bất quá, nàng đi rồi vài bước, vẫn là dừng lại. Bởi vì tiểu quốc vương không có đi. Lục Gia Kiều nhìn đến đứng ở trước mặt hắn tiểu đoàn tử, hắn nhìn ra được tới, cái này tiểu đoàn tử thể lực so với hắn cùng Vân Dập thêm lên thừa lấy 10 còn muốn hảo, hoàn toàn có thể tiếp tục hướng lên trên bò, nàng không có đi, hẳn là đang đợi bọn họ. Lục Gia Kiều không thích bị người chờ cảm giác, buông bình nước, nhăn lại mi, không cần chờ chúng ta. Đạo diễn không phải nói sao. Tới trước người là dẫn đầu, chúng ta là cạnh tranh quan hệ. Tiểu quốc vương ôm tiểu bình sữa, tiểu béo mặt phi thường nghiêm túc, dẫn đầu, dẫn dắt toàn đội nhân tài kêu dẫn đầu, như thế nào có thể một người chính mình đi lên đâu. Lục Gia Kiều sửng sốt một chút, tuế tuế tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía Chỉ Cam, muốn nhìn một chút nàng là đồng ý chính mình nói, vẫn là muốn chính mình đi lên. Chỉ Cam đứng một hồi, sau đó yên lặng ngầm mấy cái bậc thang, ngừng ở tuế tuế tiểu quốc vương phía dưới. Lục Gia Kiều mặt trên bậc thang, hành vi là nhận đồng tiểu quốc vương, nhưng trong lời nói tuyệt không. Ta không nghĩ chờ người khác, nhưng ta đi không đặng. Chỉ Cam từ dương hành lý lấy ra hai kiện quần áo, một kiện phô đến chính mình mặt sau, giống ngồi ở vương tọa thượng giống nhau cao ngạo mà ngồi xuống, sau đó nhíu mày nhìn mắt chính mình trên tay một khắc kiện quần áo, như thế nào nhiều cầm một kiện, thả lại đi quái phiền thoái, vậy tùy tiện một ném hảo. Nói xong, giơ tay lên, vừa lúc ném tới rồi tiểu quốc vương bên kia. Tiểu quốc vương thiếu chút nữa liền đã quên cùng Chỉ Cam ước định cùng nàng nói cảm ơn, nhưng nàng kịp thời nghĩ tới, vạn tiểu béo mặt đối Chỉ Cam nói, tiểu điện hạ là sẽ không cảm ơn ngươi. Chỉ Cam hừ một tiếng, đem mặt sườn đến bên kia, ta đây cũng sẽ không theo ngươi nói không khách khí. Các ngươi có hay không cảm giác tiểu điện hạ cùng Chỉ Cam có điểm quái quái? Có, nhưng ta cảm thấy không có khả năng. Phía trước ở đánh cái gì bí hiểm đâu? Mau nói ra, ta như thế nào cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Liền nhìn ra tới tiểu quốc vương cùng Chỉ Cam không thân. Ha ha ha, mặc kệ, ta cảm thấy tuế tuế hảo đáng yêu, liên quan Chỉ Cam giống như cũng có như vậy một chút đáng yêu đâu. Tiểu quốc vương bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi nửa giờ, ăn một ít đồ vật, ở dáng màu lặng lẽ từ chân trời mạn lại đây thời điểm, ở tiểu quốc vương liền đẩy mang kéo dưới sự trợ giúp, bọn họ rốt cuộc thấy được đỉnh núi. Tiểu quốc vương cái thứ nhất tới, lập tức đem tiểu béo bàn tay cấp cơ hồ đều phải ghé vào bậc thang chỉ cam bọn họ. Người kéo không nhúc nhích chỉ cam còn tưởng cự tuyệt, lời nói cũng chưa nói xong, đã bị tiểu quốc vương cấp sách lên rồi. Lục gia kiều xem tiểu quốc vương còn muốn kéo hắn, cũng chạy nhanh cự tuyệt. Hắn so chỉ cam nhưng trọng nhiều, ngươi thật sự kéo không núp ních. Hắn cũng lên rồi. Vân Dập đã là nửa hôn mê trạng thái, dầm gì mà, ngươi. Vân Dập giống điều siêu trọng cá ngừ đại dương bị tiểu quốc vương kéo dài tới trên bờ. Hừ, kéo không núp ních. Không cần ở chúng ta tuế tuế tiểu điện hạ trước mặt nói nàng không được hảo sao. Nàng không được sự tình còn không có ra đời ở thế giới này đâu. Tiểu quốc vương một mang ba, vất vả lạp. Tiểu quốc vương sữa bột có phải hay không có rau chân vì ta? Bò cả ngày sơn còn như vậy có sức lực. Bởi vì đạo diễn còn không có đi lên, tiểu quốc vương bọn họ ở đỉnh núi đợi một hồi. Hảo Mỹ A. Tiểu quốc vương phẳng lại, nhìn phương xa, dáng màu như là đảo lại cầu vương hải, màu xanh lục đồng ruộng, tung hoành con đường, giống khối vông giống nhau kiến trúc, đều phô ở dưới, giống như có thể đem toàn thế giới đều nhìn đến. Nghe được tiểu quốc vương cảm khái, chỉ cam đỡ lan can cũng đứng lên nhìn lại, phong nhẹ nhàng thổi quét, kéo mồ hôi bốc hơi. Cực độ mỏi mệt sau mát mẻ cùng thả lỏng, giống như làm này một đường vất vả đều trở nên đăng giá. Lục Gia Kiều cũng không nhịn xuống, tập tính mà lại đây cùng nhau ngắm phong cảnh. Vân Dập là động cũng không nghĩ động, nằm trên mặt đất, muốn Lục Gia Kiều thế hắn chụp một chương chia hắn xem. Lục Gia Kiều híp mắt nhìn quần quận mây tía, đầu cũng chưa hồi, trực tiếp cho Vân Dập một ngón giữa. Các mê gia cũng đem màn ảnh chuyển hướng dưới chân núi, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem chia sẻ tiểu quốc vương bọn họ trong mắt cảnh sắc. Hoa. Thật sự hảo Mỹ A. Làm đến ta cũng muốn đi leo núi lạc. Ta liền không đi, giống ta như vậy lười người, liền thích hợp vân leo núi. Qua một hồi lâu, đạo diễn mới giống cương thi mới từ phần mộ bỏ ra tới giống nhau ở đỉnh núi thò đầu ra. Cho nên, tiểu quốc vương bọn họ rốt cuộc muốn ở đâu nghỉ phép. Như vậy cao trên núi có thể có cái gì A? Đạo diễn lúc này không sức lực làm cái gì trì hoãn, trực tiếp mang các khách quý hướng trong đi, thực mau, liền có một tòa kiến trúc hiển lộ ra tới. Nay tòa kiến trúc thoạt nhìn có chút năm đầu, tường ngoài đều có chút rách nát, đại môn thế nhưng là cửa gỗ, bất quá phi thường sạch sẽ, cửa gỗ mặt trên có cái thoạt nhìn càng vì lịch sử đã lâu bảng hiệu, kim sắc chữ to rồng bay phượng múa viết. Vô danh chùa. Lục Gia Kiều nhíu mày nhìn bảng hiệu. Hắn ở trên xe nghe huấn luyện viên giới thiệu cái này tiết mục, biết bọn họ muốn đi địa phương không bình thường, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy không bình thường, thế nhưng sẽ tới chùa miếu tới. Đối. Chân mềm không đứng được đạo diễn ngồi ở ven đường đại thạch đầu thượng, chính là vô danh chùa, này tòa chùa miếu nhưng có mấy trăm năm lịch sử. Cái này ta là thật sự không nghĩ tới, thế nhưng mang các khách quý tới trong miếu thể nghiệm sinh hoạt. Nhưng là, này sẽ không quấy rầy nhân ra sao. Hơn nữa chùa miếu cũng không có gì hảo chụp đi. Tăng nhân sinh hoạt không phải đều thực quy luật cũng đều thực đơn điệu sao. Ta đi, này không phải ta quê quán phụ cận vô danh chùa sao. Ta nói thấy thế nào ngọn núi này như vậy quen mắt đâu. Ta mẹ cho ta nói thật nhiều cái này miếu quỷ chuyện xưa, nhưng dọa người, còn dọa hù ta, không lắng nghe lời nói liền đem ta đưa đến nơi này đương hòa thượng, đến nay vẫn là ta ác mộng. A, chùa miếu còn nháo quỷ A. Ta cũng là nơi này người, quỷ chuyện xưa ta cũng nghe quá, bất quá, ta nghe nói cái này vô danh chùa giống như đều đã hoang phế đã lâu. Liền tính đại gia không tin những cái đó quỷ chuyện xưa, liền hướng như vậy lớn lên cầu thang, cũng sẽ không có quá nhiều người tới loại này chùa miếu dâng hương linh tinh. Lan đạn thảo luận thời điểm, phó đạo diễn khấu động vô danh chùa trên cửa lớn môn hoàn. Thích thích thích, vài tiếng qua đi, là một trận an tĩnh, tiếp theo, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Chỉ có một người ở cửa nghênh đón tiết mục tổ, hắn ăn mặc thực thuần tịnh cũng thực lưu loát trên dưới ý thức tăng phục, đầu trọc, trên đầu có giới sẹo, biểu tình túc mục, chắp tay trước ngực, hành lễ. Cái này tăng nhân trên người có loại thực đặc biệt cảm giác, làm nhìn đến người của hắn đều không cấm nghiêm túc lên, đạo diễn chạy nhanh đi lên tới. Phi thường nghiêm túc mà cùng tăng nhân đáp lễ. Tăng nhân không có nhiều lời, trực tiếp đem tiểu quốc vương bọn họ thỉnh tiến vào. Nếu không có loại này tín ngưỡng, khả năng sẽ không tổng đến chùa miếu loại địa phương này tới. Chỉ cam, Lục Gia Kiều cùng Vân Dập đều là như thế này. Vân Dập ngay từ đầu còn có chút tò mò, đầu đổi tới đổi lui, nhưng thực mau hắn liền phát giác nơi này cũng không có cái gì đặc biệt, trừ bỏ cho bọn hắn mở cửa tăng nhân, mặt khác tăng nhân đều ở bận việc chính mình sự tình, bận việc sự tình cũng thực bình thường. Đều là quét rác sát cửa sổ bình thường sống. Liên này, Vân Dập nhỏ giọng nói một câu, hắn nghe huấn luyện viên nói phải hảo hảo giáo huấn hắn một hồi, còn tưởng rằng tiết mục tổ sẽ dẫn bọn hắn đi sa mạc rèn luyện đâu, kết quả liền tới như vậy bình thường chùa miếu a. Vân Dập đồng học tuy rằng chân đều phải nâng không đứng dậy, linh hồn nhỏ bé liền lại bắt đầu khoe khoang lên. Lan Đạn cũng cảm thấy có chút thất vọng, cảm giác này kỳ có điểm tốn lột, quỷ chuyện xưa dọa người nhưng đều là giả a, ở chùa miếu nhiều lắm liền ăn không đến cái gì thứ tốt, khẳng định sẽ không rất mệt. Hoàn toàn thả lỏng Vân Dập khoe khoang bẹp mà uống nước, kết quả tay run lên, bình nước từ trong tay bốc ra, hắn còn không có tới kịp phản ứng đâu, liền thấy ở một bên sắt môn trụ tăng nhân, nâng lên tay, động tác mau đến hóa thành hư ảnh, Vân Dập cảm giác chính mình cũng liền chớp một chút đôi mắt, cái kia bình nước liền đến cái kia tăng nhân trên tay, Vân Dập chậm rãi nhìn về phía trên mặt đất, phát hiện một cái giọt nước ấn ký đều không có. Vì Vân Dập bắt lấy bình nước tăng nhân làm như không cảm giác được chính mình có bao nhiêu nhu ti, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà đem bình nước còn cấp Vân Dập, thí chủ. Vân Dập trực tiếp choáng váng, cái này tăng nhân giống như trong TV võ lâm cao thủ A. Không chỉ là Vân Dập, Chí Cam, Lục Gia Kiều, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều ngây người. A. Vừa mới vị này tăng nhân ca ca có phải hay không dùng ra ảo ảnh tay giúp Vân Dập bắt lấy bình nước? Ta không biết, đừng hỏi ta cái gì cũng chưa thấy rõ, ta còn tưởng rằng cái kia bình nước vốn dĩ liền ở vị kia đại sư trong tay đâu. Ta liền biết, đạo diễn không có khả năng lựa chọn một cái bình thường chùa miếu. Này kỳ có nhìn. Đối hiệu quả cảm giác thực tốt đạo diễn Mỹ Mỹ mà cười rộ lên, hừ. Hắn sao có thể làm các khách quý đơn giản như vậy mà vượt qua như vậy chân quý kỳ nghỉ đâu. Vân Dập bình nước giống như mở ra tân thế giới đại môn, thoạt nhìn rất là bình thường chùa miếu đột nhiên liền không giống nhau. Tỉ như, quét rác tăng nhân cảm thấy có cục đá có chút vướng bận, một tay liền đem một người cao cục đá lấy lên, nhẹ nhàng mà phóng tới một bên, cẩn thận quét xong phía dưới cho bụi, lại thoải mái mà đem cục đá thả trở về. Tỉ như, sát cửa sổ tăng nhân phi thường cẩn thận, liền cao cao khung cửa sổ cũng muốn sát đến, cho nên mũi chân nhẹ điểm vuông góc vách tường, bay đi lên, sát xong khung cửa sổ, còn thuận tiện, đem dưới mái hiên chim én hoa bái chính. Thiên A. Vân Dập nơi nào còn dám lại khoe khoang A, ngoan ngoãn mà chẳng hảo. Ở trong lòng điên cuồng kêu gọi huấn luyện viên. Hắn sai rồi, không bao giờ hắc người khác loa, quỳ cầu dẫn hắn về nhà. Chương 149-149 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương bọn họ đây là đi vào võ lâm cao thủ thế giới. Cách màn hình ta đều cảm thấy khẩn trương. Thật sự có sẽ võ công người à, thực xin lỗi, ta kiến thức thiếu, thật sự chưa thấy qua, vẫn luôn cho rằng những cái đó đều là trong tiểu thuyết nói bừa. Đương nhiên là có. Ta nhớ rõ chúng ta thiếu lâm tự võ tăng nhóm còn cấp quốc gia khác người lãnh đạo biểu diễn đâu, đem nhân ra xem đến sửng sốt, nhưng yêu, phỏng trừng vô danh trong chùa này đó tăng nhân cũng đều là thâm tàng bất lộ võ tăng. Vô danh chùa như vậy khóc sao? Sớm biết rằng ta cũng không tin ta mẹ cho ta giảng những cái đó quỷ chuyện xưa, làm nàng đưa ta tới nơi này học công phu. Thật sự hào xoái. Đạo diễn sẽ không tính toán làm Vân Dập bọn họ cùng này đó đại sư nhóm học công phu đi. Ha ha ha. Kia bọn họ cần phải xong rồi, luyện công nhưng mệt mỏi, đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Có loại xem cùng phép vẹn đã cảm giác quen thuộc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả thực mới lạ cũng thực hưng phấn, trừ bỏ tuế tuế tiểu quốc vương bên ngoài ba cái đại khách quý liền hưng phấn không đứng dậy, bọn họ chính là muốn ở cái này vô danh trong chùa, cùng nhiều như vậy võ lâm cao thủ cùng nhau trụ vài thiên, Vân Dập thậm chí đều có điểm run run, nao bổ gian này đó tăng nhân đại ca buộc bọn họ luyện ngược toái tảng đá lớn khủng bố hình ảnh. Chỉ có tuế tuế tiểu quốc vương không khẩn trương cũng không sợ hãi, chân ngắn nhỏ bước trầm ổn nện bước, đi theo dẫn đường tăng nhân đem bọn họ đưa tới chùa chiền ở giữa đại sảnh độ cao thấp rất cao, ở giữa có một cái rất lớn, còn điêu khắc rất nhiều tinh xảo đồ đằng đài, bình thường tới nói, chùa chiền chính sảnh đều hẳn là thờ phụng tượng Phật, cái này đài thoạt nhìn hẳn là chính là phóng tượng Phật, mà đài mặt trên lại trống trơn, chỉ ở đài mặt sau trên tường treo một mặt đại gương. Chị Cam vừa tiến đến liền cùng chính mình đánh cái ảnh chụp. Trong lòng theo bản năng cả kinh, chờ nàng thấy rõ kia bất quá là mặt gương sau, liền ổn định tâm thần. Lục Gia Kiều hiển nhiên cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có mặt gương, cau mày nhìn kính mặt. Vân Dập quá khẩn trương, thế cho nên tiến vào thời điểm, bị ngạch cửa vướng một chút, cũng may dẫn đường tăng nhân mau tay nhanh mắt đem hắn ổn định, nhưng hắn còn không có tới kịp nói cảm ơn, đã bị trong gương chính mình sợ tới mức ngao mà kêu ra tới, sau đó vẻ mặt đưa đám, bái hai mắt của mình phía dưới, ô ô ô. Ta quần thâm mắt như thế nào như vậy trọng, giống như quỷ giống nhau. Nói xong, làm như cảm thấy ở chùa chiền nhắc tới quỷ tự không tốt, hắn lại chạy nhanh chắp tay trước ngực, trong miệng lại nhải không biết cùng phương nào thần linh xin lỗi. Lan Đạn cũng cảm thấy kỳ quái, cái này vô danh trong chùa như thế nào không có tượng Phật, chỉ thả cái đại gương A, có điểm dọa người đâu sao lại thế này. Nơi này sẽ không thật sự nháo quỷ đi. lặn xuống nước bọn tỉ muội đều ra tới trò chuyện a, ta sợ quá. Dẫn đường tăng nhân làm như cảm giác được làn đạn sợ hãi, chắp tay trước ngực, hơi hơi không người, giải thích nói, ta chùa tượng Phật cần chờ cơ duyên thích hợp, mới có thể lại thỉnh về tới, nếu các vị thí chủ có duyên là có thể nhìn đến. Dẫn đường tăng nhân thanh âm như trong rừng nước suối, tươi mát ôn hòa, nhàn nhạt, lại phi thường có cảm giác an toàn, làn đạn nghe xong hắn nói, lập tức yên tâm xuống dưới. Ta quê quán ở vô danh chùa phụ cận, ta có quyền lên tiếng, nhà ta bên kia trước mấy tháng vẫn luôn trời mưa, chiều đến quần áo đều múc nghèo, vô danh chùa năm đầu đã lâu như vậy, tượng Phật khẳng định cũng yêu cầu sửa chữa lại, bản địa không có thích hợp thợ thủ công, cũng chỉ có thể vận đi ra ngoài tu bái. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này, Phật gia đều tương đối chú ý, liền tính sửa được rồi cũng không thể lập tức đưa về tới, muốn chọn cái ngày lành nên trở về, đại gia đừng sợ, liền tính nơi này thật sự có quỷ. Vô danh chùa này đó các cao thủ khẳng định cũng có thể đem quỷ đều đánh chạy. Dẫn đường tăng nhân giải thích xong, liền tới trước mặt sau đi, tuế tuế tiểu quốc vương xem mọi người đều chiếu gương, nàng cũng có chút tưởng chiếu, bất quá nàng có chút lùn, người khác đứng là có thể chiếu đến gương, nàng lại chiếu không tới, nàng đến dùng sức nhón chân chân mới có thể từ gương phía dưới toát ra gật đầu. Chị Cam liền tiến vào thời điểm nhìn gương hai mắt, mặt sau lực chú ý vẫn luôn ở tuế tuế trên người, nhìn đến nàng như vậy cố hết sức mà chiếu gương. Đang chuẩn bị tìm cái lấy cớ giúp nàng, đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng dư quang có nói ấm quang hiện lên, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía gương, phát hiện tiểu quốc vương ở trong gương lộ ra đầu nhỏ mặt trên có một viên phát ra nhàn nhạt kim quang, cùng nàng giống nhau béo lùn chắc nịch ngôi sao nhỏ. Tiểu quốc vương ở trong gương phát hiện Chỉ Cam đang xem nàng, hướng Chỉ Cam chớp một chút đôi mắt, lộ ra tiểu má lún đồng tiền. Chỉ Cam một bên ở trong lòng dùng 100 tự tiểu viết văn ca ngợi tiểu quốc vương tươi cười điểm mỹ. Một bên kỳ quái mà nhìn tiểu quốc vương đỉnh đầu kia viên béo ngôi sao ở tiểu quốc vương hướng nàng nháy mắt phóng điện thời điểm, bay về phía nàng. Chỉ Cam cảm thấy chính mình khẳng định là sơn bò nhiều xuất hiện ảo giác, dùng sức nhắm mắt, một lần nữa xem qua đi, tuế tuế tiểu quốc vương đã chiếu hảo gương, nàng đầu nhỏ từ kính trên mặt biến mất, kia viên vui sướng chạy về phía nàng ngôi sao nhỏ cũng không thấy. Ân, nhất định là nàng đôi mắt hoa. Chỉ Cam ổn định chính mình, quay đầu muốn tiếp tục truy tìm tiểu quốc vương thân ảnh. Nhưng mà, nàng rồi lại là một đốn, nàng nhìn đến trong gương chính mình cả người mạo hắc khí, cùng phim kinh dị nữ quỷ giống nhau. Nay cũng chính là Chỉ Cam, thay đổi người khác đều đến bị dọa đến hết lên, mà Chỉ Cam chỉ là hơi hơi mở to hai mắt. Nàng sợ quỷ sao? Đương nhiên sợ. Nhưng trải qua như vậy nhiều sự tình về sau, Chỉ Cam hiện tại đối quỷ cảm tình là sinh khí rộng lớn với sợ hãi. Nàng đều thảm như vậy, cái nào quỷ không có mắt còn quân lấy nàng, nàng thế nào cũng phải đem cái kia quỷ cấp hầm không thể. Nghĩ Chỉ Cam hư thu hút, cho trong gương cả người hắc khí chính mình một cái cá mập ngươi đáng sợ ánh mắt, không biết có phải hay không thật sự bị nàng dọa đến, nàng ở trong gương thân ảnh thế nhưng thật sự khôi phục bình thường. Nay còn kém không nhiều lắm, Chỉ Cam vừa lòng mà ôm cánh tay, một cái siêu mẫu xoay người, rời đi trước gương. Dẫn đường tăng nhân thực mau trở về tới, thỉnh tiểu quốc vương bọn họ đến hậu viện tới, trừ bỏ hắn, mặt khác tăng nhân cũng buông xuống trong tay sống, có tự mà quy củ chẳng hảo. Không cần bọn họ nói. Tiểu quốc vương bọn họ xem cái này tư thế cũng có thể cảm giác được có cái gì chuyện quan trọng muốn đã xảy ra. Quả nhiên, dẫn đường tăng nhân cùng tiểu quốc vương bọn họ nói, bọn họ vẫn luôn bên ngoài vân du rèn luyện chủ trì, cũng chính là bọn họ sư phụ gần nhất đã trở lại, hắn muốn tự mình tiếp đãi bọn họ. Nhiều như vậy võ tăng sư phụ, như vậy đã lâu miếu thờ chủ trì. Vân dập đôi mắt trừng lớn, lập tức não bổ ra võ hiệp kịch bên trong, đầu chọc râu bạc trắng, biểu tình uy nghiêm, một ánh mắt là có thể làm toàn trường nghiêm nghị lao hòa thượng. Vân Dập khẩn trương lại hưng phấn, nhỏ giọng hỏi đạo diễn, nếu hắn tưởng cùng chủ trì ra ra muốn cái ký tên, có thể hay không không tốt lắm. Vân Du rèn luyện. Có tiên hiệp cái kia mùi vị. Vân Dập vì cái gì muốn kêu chủ trì ra ra a? Vạn nhất chủ trì thực tuổi trẻ đâu? Không có khả năng, một chỗ có thể có một cái quét rác tăng cũng đã rất lợi hại, mà vô danh trong chùa có suốt một cái chùa quét rác tăng, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu ưu, làm bọn họ sư phụ. Vô danh chùa chủ trì khẳng định là cái loại này sắp thành tiên đại sư, hắn lão nhân ra nói như thế nào cũng đến có 90 hơn tuổi đi. 90 hơn tuổi? Kia cũng quá tuổi trẻ, ta cảm thấy có thể đương nhiều như vậy võ lâm cao thủ lão đại, như thế nào cũng đến 100 tuổi. Các ngươi đều không đủ lớn mật, xem ta đánh cuộc 120 tuổi. Hơn nữa ta cảm thấy chủ trì hắn lão nhân ra tuy rằng tuổi sắp có ta 5 lần, nhưng khẳng định cùng ta giống nhau tuổi trẻ, không, so với ta còn muốn tuổi trẻ. Ta mỗi ngày thức đêm uống trà sữa chơi trò chơi, đã sớm chưa già đã yếu. Vô luận hiện trường khách quý vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ở nhón chân mong chờ, muốn nhìn một chút vô danh chùa nhiều như vậy cao thủ sư phụ rốt cuộc bộ dáng gì, ngay cả đạo diễn cũng thân dài quá cổ, hắn cùng vô danh chùa câu thông tham dự thu thời điểm, chủ trì còn không có trở về, đều là giao từ hắn đệ tử toàn quyền phụ trách. Tới, nhìn đến dẫn đường tăng nhân đi qua đi xốc lên hậu viện rèm cửa, thỉnh ra bên trong người, ở hiện trường người không có phương tiện thét chói tai, làn đạn liền thế bọn họ kích động mà phát ra kinh hô. Nhưng mà, bọn họ cũng không có nhìn đến tiên phong đạo cốt đắc đạo cao tăng, chỉ nhìn đến một cái khoác kim hồng áo cà sa, tay nhỏ nắm chặt so với hắn hai cái đều phải cao kim sắc thiền trượng, trên trán có tích điểm đỏ xinh đẹp tiểu đoàn tử. Thật xinh đẹp tiểu hòa thượng. Đầu chọc đáng yêu, trên đầu điểm đỏ còn có điểm yêu dã, lớn lên nhất định là cái tai họa, mau thừa dịp khi còn nhỏ cấp gì thân thân. Cái này tiểu bằng hữu có phải hay không cái loại này trong truyền thuyết đặc biệt có tuệ căn, cho nên bị cao nhân mang về đến chùa miếu từ nhỏ dưỡng thiên tài tiểu hòa thượng A. Thật là cùng người bình thường không giống nhau, như vậy tiểu liền có cái loại này gương mặt hiển từ lại uy nghiêm không dung xâm phạm phạm nhi. Không đúng A, cái này tiểu bằng hữu xuyên hình như là phim truyền hình chùa miếu lợi hại nhất hòa thượng xuyên A, chùa miếu lợi hại nhất hòa thượng còn không phải là chủ trì sao. Có thể là cuộn tờ lại. Tổng không thể là chủ trì phản lão hoàn đồng. Biến thành cùng tiểu điện hạ không sai biệt lắm đại tiểu hài tử đi. Lan đạn mờ mịt mà phân tích cái này tiểu hòa thượng thân phận, ở hiện trường mọi người cũng thức nốc, vẫn là đạo diễn trước hết phản ứng lại đây, cười hắc hắc, vị này hẳn là chủ trì hắn lão nhân ra dưới tòa đồng tử đi. Quả nhiên khí chất thực không. Hắn cầu vồng thí còn không có chụp xong, đã bị chúng tăng nhân chỉnh tề mà cung kính vân an thanh đánh gãy, sư phụ. Đạo diễn sửng sốt, tiếp theo giống nhìn thấy quỷ giống nhau nhìn về phía cái kia ăn mặc áo cà sa, xinh đẹp đến kỳ cục tiểu đoàn tử. Phản ánh mấy giây sau, càng chấn kinh rồi. Vị này chính là vô danh chùa chủ trì. Là nhiều như vậy võ tăng sư phụ. Chị Cam cũng thực kinh ngạc, nay tiểu hòa thượng cũng liền cùng nhà nàng vô địch đáng yêu tiểu đoàn tử không sai biệt lắm đại, tuy rằng cũng thật xinh đẹp, nhưng vẫn là so tuế tuế kém một mảng lớn. Như vậy tiểu nhân hòa thượng, chị Cam ở phim truyền hình cũng gặp qua, bất quá, như vậy tiểu nhân chủ trì. Nàng nhưng nghe cũng chưa nghe nói qua. Lục gia kiểu cùng Vân Dập cũng ở vào khiếp sợ trạng thái. Cùng này đó trận mắt há hốc mồm đại nhân so sánh với, tiểu chủ trì liền bình tĩnh rất nhiều, lập xuống tay trưởng đi tới, hơi hơi thấp hèn thân, tiểu nại âm có cùng tuổi không hợp đạm nhiên ổn trọng, bần tăng bồ bồ gặp qua các vị thí chủ. Tiểu đoàn tử người nho nhỏ, nhưng một mở miệng, cái loại này làm người đại khí cũng không dám tùy tiện loạn xuyên túc mục khí chàng liền ra tới, hơn nữa hắn phía sau kia một loạt giống như tùy thời đều có thể cách không lộng chết người võ tăng, xác thật rất có một chùa chi chủ phong phạm. Đặc biệt là cùng chỉ cam bọn họ ba cái đại khách quý chào hỏi thời điểm, kia kêu một cái nghiêm túc, làm đến liền cả lơ phất phơ quán Vân Dập cũng không dám chạm không chạm chạm tướng. Cuối cùng, đến phiên tuế tuế tiểu quốc vương, bồ bồ tiểu chủ trì kia trương xinh đẹp lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ không có gì khác thường, tuế tuế tiểu quốc vương cũng là tiểu béo mặt tràn đầy nghiêm túc. Liên ở đại gia cho rằng này hai tiểu đoàn tử sẽ tiến hành một cái ngắn ngủi, mà lại khách khí, hơn nữa sẽ tương đương đứng đắn lễ gặp mặt khi, tuế tuế tiểu quốc vương mở miệng, bồ bồ đã lâu không thấy. Ân, này hai tiểu đoàn tử nhận thức. Làn đạn kinh ngạc còn không có rơi xuống, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới đã xảy ra. Bồ bồ tiểu chủ trì đối tuế tuế tiểu quốc vương hơi hơi gật đầu, đem trong tay thiền trượng giao cho mặt sau đệ tử. Hai cái cả người tản ra nghiêm nghị hơi thở tiểu đoàn tử chắp tay trước ngực, cong hạ tiểu thân mình, cấp đối phương hành lễ. Đạo diễn cho rằng bồ bồ tiểu chủ trì cùng các khách quý chào hỏi nghi thức cứ như vậy kết thúc, giơ lên gương mặt tươi cười. Đang muốn đại biểu tiết mục tổ nói vài câu, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy này hai cái tiểu đoàn tử ngồi dậy, chân ngắn nhỏ đồng thời làm ra cung bước bộ dáng, tuế tuế tiểu quốc vương tay phải nắm tay quét ngang, cùng đồng dạng nắm lên tiểu nắm tay quét ngang hướng nàng bồ bồ tiểu chủ trì với thủ đoạn phần lưng một tả một hưu mà đánh vào cùng nhau, ngay. Sau đó cùng nhau tiến lên một bước, một cái chân ngắn nhỏ vốn lượn nâng lên, từng người tay trái mở ra vị trường, một trên một dưới bổ tới cùng nhau, sau đó, đồng thời sai khai. Đứng ở vừa mới đối phương chạm vị thượng, lại cùng nhau thấp hèn thân, từng người vươn một cái chân ngắn nhỏ, cho nhau quét đường chân không. Đạo diễn, đây là đang làm gì? Đạo diễn ốc, chỉ cam bọn họ cũng không hảo đến nào đi, ngơ ngác mà nhìn giống hai chỉ võ nghệ cao cường, rồi lại thương tổn không được đối phương mảy may mèo chân ngắn miêu giống nhau tiểu đoàn tử. Đây là đang làm gì? Tuy rằng thực khó hiểu, nhưng không ai dám đi kêu này hai cái đều rất có khí chàng tiểu đoàn tử dừng lại. Vì thế, tuế tuế tiểu quốc vương cùng bồ bồ tiểu chủ trì ở một chúng đại nhân trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, hoàn thành một bộ ăn ý lại hoa cả mắt khoa tay múa chân, cuối cùng, bận việc nửa ngày tiểu đoàn tử cùng nhau tay ngắn nhỏ hoa vòng, tự nhiên rũ tại thân thể hai sườn, khuôn mặt nhỏ một cái so một cái nghiêm túc mà chạm chạm bụng bụng. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng Bồ Bồ tiểu chủ trì gặp gỡ nghi thức, đến đây kết thúc. Chương 150-150 cái tiểu quốc vương. Tiểu chủ trì cùng mặt khác ba cái khách quý chào hỏi thời điểm như vậy nghiêm túc ổn trọng, như thế nào tới rồi Tuế Tuế nơi này như vậy hoạt bát. Mấu chốt là chúng ta Tuế Tuế thật đúng là có thể cùng hắn đối thượng. Tuế Tuế cùng Bồ Bồ tiểu chủ trì cũng nhận thức sao? Thiên A, nàng ấu tể xã giao vòng hảo quảng A, lần trước cùng cố tức thượng tiết mục thời điểm, khác hai cái hùng hài tử nàng cũng đều nhận thức. Tiểu điện hạ cùng tiểu chủ trì hẳn là rất quen thuộc đi. Này bộ hoa huệ loẹ loẹt chào hỏi, không luyện cái 1-2 năm hẳn là không thể như vậy tơ lụa. Bọn họ giống như hai cái gấu trúc gấu tể A, hảo đáng yêu. Đạo diễn thật vất vả phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt hỏi tiểu quốc vương, Tuế Tuế, ngươi cùng chủ trì các ngươi nhận thức. Tiểu quốc vương còn không có tới kịp trả lời, Bồ Bồ tiểu chủ trì liền thao trầm ổn tiểu nại âm cấp ra đáp án, sinh tử chi giao. Ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, nhìn đến như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu nói bọn họ là sinh tử chi giao, ta nhịn không được cười, không cần đánh ta, ta không phải cười nhạo hai cái tiểu đoàn tử, chính là cảm thấy bọn họ quá đáng yêu. Tò mò tiểu điện hạ cùng tiểu chủ trì trải qua sinh tử chuyện xưa, ta đoán nhất định thực mạo hiểm thực kích thích. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không có cùng Bồ Bồ tiểu chủ trì tiếp tục liêu đi xuống, bọn họ đều có từng người công tác, đạo diễn xem hai cái tiểu đoàn tử một cái so một cái nghiêm túc, cũng ngượng ngùng bắt quái bọn họ trước kia chuyện xưa, thanh thanh giọng nói, hảo, đi lên phía trước ta nói rồi, trước hết tới đỉnh núi người sẽ trở thành dẫn đầu. Đạo diễn còn chưa nói xong, Chỉ Cam, Lục Gia Kiều cùng Vân Dập liền lại khóc lại chỉnh tề mà cùng nhau lui một bước, đem đỉnh tiểu bụng bụng Tuế Tuế tiểu quốc vương lộ ra tới. Đạo diễn khỏe miệng run rẩy một chút, này mấy cái đại khách quý nhưng thật ra tự giác, gật gật đầu tỏ vẻ kết quả này cùng hắn đoán chính là giống nhau, bốn cái khách quý nhỏ nhất, chính là mạnh nhất. Đạo diễn quay đầu nhìn về phía Bồ Bồ tiểu chủ trì phía sau đám kia võ tăng, hắn phía trước an bài hảo, sẽ tiến hành một cái nho nhỏ trao tặng nghi thức, vậy thỉnh các sư phụ cho chúng ta dẫn đầu ban phát một chút dẫn đầu huy chương. Phía trước cấp tiểu quốc vương bọn họ dẫn đường tăng nhân hiểu ý gật gật đầu, đang muốn tiến lên, liền thấy Bồ Bồ tiểu chủ trì vươn tay nhỏ, tiểu nại âm nghiêm nghị, Bồ Thiện, làm vi sư tới. Bồ Thiện sửng sốt một chút, hắn cho rằng bọn họ sư phụ cùng các khách nhân đánh cái đối mặt liền sẽ trở về bế quan, không nghĩ tới hắn không chỉ có lưu lại, lại còn có muốn đích thân vì này đó khách nhân trao tặng huy chương. Hắn tiểu nhân ra không phải ghét nhất đụng vào trần thế gian này đó ô chọc chi vật sao. Bất quá, dù cho Bồ Thiện tâm có rất nhiều nghi vấn, vẫn là quy củ mà không người đem huy chương đôi tay đặt ở nhà hắn sư phụ tay nhỏ thượng. Bồ Bồ tiểu chủ trì đem thiền trượng giao cho Bồ Thiện, đi đến Tuế Tuế tiểu quốc vương trước mặt, hai cái tiểu đoàn tử nghiêm túc mà hợp lại tay nhỏ, cấp đối phương hành lễ. Chúc mừng ngươi, Tuế Tuế. So Tuế Tuế muốn cao một chút, Bồ Bồ tiểu chủ trì hơi hơi rũ xuống lông mi nhìn nàng. Tuế Tuế tiểu quốc vương đoan trang mà đáp lại, cảm ơn ngươi, Bồ Bồ. Huy chương mặt sau mang theo kim băng, có thể đừng đến trên người. Tuế Tuế tiểu quốc vương thấp hèn đầu nhỏ ở chính mình trên người tuyển một hồi, cuối cùng chỉ vào chính mình tiểu bụng bụng, thỉnh giúp tiểu điện hạ đừng đến nơi đây. Bồ Bồ tiểu chủ trì nhìn nhìn Tuế Tuế tiểu bụng bụng, lắc lắc đầu nhỏ, cảm thấy nơi đó có chút nguy hiểm, suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nhón chân chân, khuôn mặt nhỏ đạm nhiên lại chuyên chú, nhẹ nhàng đem huy chương đừng tới rồi Tuế Tuế mang tiểu nón kết thượng. Hai cái tiểu đoàn tử đặc biệt nghiêm túc mà làm chính mình sự tình, hoàn toàn không biết chính mình đem làn đạn manh đến có bao nhiêu nghiêm trọng. A a a, tiểu chủ trì nhón chân chân hảo đáng yêu. Tuế Tuế cũng siêu đáng yêu, còn muốn tiểu chủ trì đem huy chương đừng đến chính mình nhất thấy được tiểu bụng bụng thượng. Có hay không chú ý tới, Bồ Bồ kêu mặt khác khách quý đều là thí chủ, chỉ có kêu Tuế Tuế là Tuế Tuế ai. Hảo. Bồ Bồ tiểu chủ trì cấp Tuế Tuế đừng hảo huy chương, thối lui nửa bước, cùng Tuế Tuế bảo trì hảo không du củ khoảng cách. Tuế Tuế tiểu quốc vương nâng lên tay ngắn nhỏ, sờ sờ chính mình mũ thượng huy chương, quay đầu nhìn về phía nàng muốn mang theo ba cái đại khách quý, chính lặng lẽ nhìn lén hai cái tiểu đoàn tử, cũng ở trong lòng dùng ý niệm tiểu nhân nhi cho bọn hắn điên cuồng chụp ảnh, bảo tồn đến trong não, cũng hô to bọn họ đáng yêu muốn chết, Chỉ Cam chạy nhanh thu hồi ánh mắt, làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Lục Gia Kiều cũng bất động thanh sắc mà rời đi đôi mắt, liền Vân Dập phản ứng lớn nhất, bởi vì chột dạ, ca mà đem đầu chuyển qua đi. Sau đó nhe răng trợn mắt mà đỡ vặn tới rồi cổ. Này ba cái đại nhân cũng bị hai cái tiểu bằng hữu manh tới rồi đi. Hừ, còn trang khốc, các ngươi tròng mắt cùng nhau hướng tiểu điện hạ bọn họ trên người lưu hình ảnh ta đều chụp hình. Không phải, nói trở về, Chỉ Cam không phải dưỡng tiểu quỷ sao. Chua chiến như vậy thánh khiết địa phương, nàng có thể ở lại tiến vào sao. Hy vọng tiểu chủ trì chạy nhanh nhìn ra nàng không thích hợp, sau đó đem nàng đuổi ra đi. Ta thật là không nghĩ tại như vậy đáng yêu trong tiết mục nhìn đến nàng kia trương xấu đã chết mặt. Phía trước các bằng hữu, Chỉ Cam dưỡng tiểu quỷ sự tình đều là truyền ra tới, đến bây giờ cũng không ai lấy ra quá cái gì thực chất tính chứng cứ, các ngươi đều nói, đây là cái đáng yêu tiết mục, chúng ta đây làm người xem có phải hay không cũng nên miệng hạ lưu tình, đáng yêu một chút đâu. Ai u, chị Cam còn có fans hỗ trợ tẩy đâu a? Ngươi như vậy vội vã thế nàng nói chuyện, có phải hay không cũng ở nhà dưỡng tiểu quỷ, mỗi ngày tính kế như thế nào đoạt bên người người khí vận a? Lan đạn xảo lên, trong viện người lại không đã chịu ảnh hưởng, Bồ Thiện được đến Bồ Bồ tiểu chủ trì đồng ý, chuẩn bị mang các khách quý đi dùng cơm chiều. Sớm như vậy liền ăn cơm chiều a? Vân Dập khiếp sợ, hắn ăn cơm không có đúng giờ, đói bụng liền tắc điểm đồ ăn vặt, thật sự chịu không nổi mới có thể ăn cơm, cơm chiều giống nhau đều là 90 giờ mới ăn, hắn đem chính mình đại bao sách lên tới, muốn phiên điểm đồ ăn vặt ra tới, hắn hiện tại không ăn uống ăn cơm, ăn chút đồ ăn vặt là được. Xem đạo diễn cũng không ngăn đón hắn lấy đồ ăn vặt, Vân Dập liền càng làm càn, lớn tiếng mà nói, ta không cờ hở. Hắn cự tuyệt ăn cơm chiều nói còn chưa nói ra tới, liền thấy một cái võ tăng hướng hắn đầu tới quan tâm ánh mắt, Vân Dập lập tức đem đồ ăn vặt tắt trở về, đỉnh nhất khóc biểu tình, tự nhiên mà đổi ý nói, ăn cơm chiều liền phải chết đói, liền phải ăn cơm, hiện tại liền ăn. Lan đạn ghét bỏ chết hắn, Vân Dập cái này đậu bỉ, hắn có dám hay không lại túng điểm. Vị này thí chủ xin đợi một chút. Chị Cam cố ý dừng ở mặt sau, tưởng cùng Tuế Tuế cùng nhau đi, dư quang đều cùng tiểu quốc vương bụng bụng đối tề, đang muốn cất bước, lại nghe Bồ Bồ tiểu chủ trì gọi lại nàng. Chị Cam đứng lại, Tuế Tuế cũng không có đi. Bồ Bồ tiểu chủ trì đi lên trước, tiểu nại âm nhàn nhạt, nhắc nhở chị Cam, thí chủ trên người có cái gì. Chị Cam trong lòng lột bột một chút, nàng biết chính mình tuyệt đối không có đã làm cái gì nhận không ra người sự tình, nhưng bị Bồ Bồ như vậy vừa nói, nàng vẫn là theo bản năng khẩn trương lên. Nhìn Bồ Bồ bình tĩnh lại túc mục khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nắm chặt khởi ngón tay. Lan đạn vừa mới mắng quá chỉ cam những cái đó rào rạt đắc ý. Xỉu bắt quái fans cũng đừng mạnh miệng, Bồ Bồ tiểu chủ trì đều nói chỉ cam trên người có đồ vật. Có thứ gì? Khẳng định là tiểu quỷ cái loại này lại dơ lại tà ác đồ vật. Tuế Tuế tiểu quốc vương liếc mắt một cái liền nhìn ra chỉ cam cứng đờ, hơn nữa thực mau đoán được Bồ Bồ lời nói sẽ làm xem bọn họ phát sóng trực tiếp người xem như thế nào hoài nghi chỉ cam. Nàng đương nhiên biết Bồ Bồ chỉ là nhắc nhở Chi Cam, sợ nàng không biết trên người có vấn đề, đối nguy hiểm không có phòng bị. Nhưng Bồ Bồ có điểm quá ngay thẳng, hắn cũng không biết ở trước màn ảnh nhắc nhở Chi Cam, sẽ cho Chi Cam mang đến phiền toái. Tuế Tuế tiểu quốc vương nâng lên tiểu béo tay, lấy phi thường đặc biệt tiết tấu chụp đánh chính mình tiểu bụng bụng. Đang muốn tiếp tục chỉ ra Chi Cam trên người có hắc khí vờn quanh Bồ Bồ tiểu chủ trì ngừng lại, từ nhỏ quốc vương chụp bụng bụng trong thanh âm, phá giải ra chỉ có bọn họ chi gian mới có thể minh bạch tin tức. Hắn không thể tiếp tục nói, sẽ cho vị này nữ thí chủ mang đến phiền toái. Bồ Bồ tiểu chủ trì tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng tiểu quốc vương, cho nên, hắn đem dư lại nói nuốt trở vào. Nhưng, hắn đã nói cái mở đầu, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn tò mò đâu, đạo diễn nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, cảm thấy việc này nếu là không nói rõ ràng, chỉ cam chỉ sợ còn phải bị mắng đã lâu, cho nên, hắn tư thế buồn cười mà hợp tay, ra tiếng hỏi Bồ Bồ tiểu chủ trì. Ngươi nói đồ vật chỉ chính là cái gì? Bồ Bồ tiểu chủ trì khuôn mặt nhỏ càng thêm nghiêm túc, hắn sẽ không nói dối. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn ra hắn khó xử, lại ở bên cạnh lặng lẽ chụp khởi tiểu bụng bụng. Bồ Bồ tiểu chủ trì tiếp thu tới rồi nàng nhắc tuồng, nhưng hắn nhìn về phía tiểu quốc vương, có chút khó xử, những lời này đó hắn có điểm nói không nên lời. Tuế Tuế tiểu quốc vương nắm lên tiểu nắm tay, cho hắn cố lên. Bồ Bồ tiểu chủ trì bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực. Biểu tình thoạt nhìn vẫn là thực túc mục, nhưng kỳ thật tay nhỏ đều đem thiền trượng nắm chặt, vị này thí chủ trên người có. Thiện lương lại mỹ lệ quang hoàn. Có cùng thiện lương phía trước tỉnh lược trên đời vô địch siêu cấp xét đánh thiên hạ đệ nhất. Này đó hắn là tuyệt đối nói không nên lời. Tuy rằng thiếu rất nhiều tự, nhưng Tuế Tuế tiểu quốc vương vẫn là thực vừa lòng, vui sướng mà vô vô tiểu bụng bụng, bạch bạch, bạch bạch, cảm ơn, Bồ Bồ, bạch bạch bạch bạch bang, Bồ Bồ tốt nhất lạp. Hạp hai mắt, mặc niệm kinh thư. Tự xét lại vừa mới nói dối Bồ Bồ tiểu chủ trì khoe miệng hơi hơi dơ lên, bất quá điểm này ý cười dây lát liền biến mất ở hắn cực kỳ nghiêm túc đoan trang biểu tình hạ. Đạo diễn nghe được thoạt nhìn rất là bất cận nhân tình Bồ Bồ tiểu chủ trì thế nhưng khen chỉ cam mỹ lệ lại thiện lương, thế nàng cảm thấy vui vẻ, hướng nàng gật gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng phòng phát sóng trực tiếp người xem phản ứng. Chỉ cam đồng dạng cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng có loại thực kỳ diệu cảm giác, Bồ Bồ tiểu chủ trì sẽ khen nàng. Cũng không phải bởi vì nàng bản thân, mà là nàng nhìn về phía tiểu quốc vương đã chờ nàng nhìn qua, khẽ meo meo mà vươn ngón tay cái, cho nàng điểm cai tán. Chỉ cam vừa mới ập lên trong lòng khói mù nháy mắt tiêu tán, người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. làn đạn còn lại là hoàn toàn xoay ngược lại, vừa mới đắc ý những cái đó hắc tử an tĩnh lại, thật cũng không phải chỉ cam phèn, chỉ là tưởng thế nàng nói hai câu công đạo lời nói người xem kiêu ngạo mà lên tiếng. Thấy được đi. Bù bù tiểu chủ trì là ở khen chỉ cam đâu. Thiện lương lại mỹ lệ. Bất quá, còn có người không cam lòng liền như vậy bế mạch, rất là không phục mà phóng lời nói. Trên mặt như vậy đại một đạo sẹo, mỹ lệ cái gì nha? Ta xem cái này tiểu chủ trì căn bản cái gì cũng đều không hiểu, khả năng chính là lấy tuổi còn nhỏ đường chủ trì làm mạnh lưới, lăng xê bọn họ vô danh chỗ đâu. Lan đạn còn ở tranh luận, tiểu quốc vương bọn họ đã tới rồi ăn cơm địa phương. Vân Dập mặt ủ mày hê mà nhìn trên bàn đặt ở một đại cái y nột trong buồn màn đầu, còn có vây quanh ở buồn bốn phía, một chút váng dầu đều nhìn không tới thức ăn chay. Hắn chính là thuần thuần ăn thịt động vật ta, khi còn nhỏ mẹ nó vì làm hắn ăn cà rốt, đem cà rốt băm đặt ở bánh nhân thịt cho hắn ăn. Hắn đều sẽ giống phun hạt giống nhau đem cả rốt toái chai nhổ ra, chỉ ăn thịt. Lục Gia Kiều sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn tuy rằng không giống Vân Dập như vậy thích ăn rác rưởi thực phẩm, nhưng hắn ngày thường cũng không thế nào dùng nữa, hai hơn một tố miễn cưỡng có thể tiếp thu, loại này toàn tố yến hắn là xem đều không xem. Chỉ cam nhìn đến này một bàn đồ ăn cũng có chút không ăn uống, nàng là thói quen dáng người quản lý, bất quá, cũng sẽ cho chính mình nấu điểm tôm, làm điểm ức gà thịt linh tinh. Nhưng so với lo lắng cho mình, Chỉ cam càng lo lắng chính là tuế tuế tiểu quốc vương. Vô địch đáng yêu tiểu đoàn tử nếu là chỉ dùng bữa sẽ biến thành vô địch đáng yêu đồ ăn nắm. Tuế tuế tiểu quốc vương xem mặt khác ba cái đại khách quý đều bất động chiếc đũa, vươn tiểu béo tay, dẫn đầu cầm cái cùng nàng đầu không sai biệt lắm đại đại màn thầu, lại gấp một mồm to cải trắng, ngừng thở bỏ vào trong miệng, dùng sức nuốt đi xuống, sau đó nghiêm trang mà đối bọn họ nói, đồ ăn ăn rất ngon, đại gia không cần kén ăn. Ha ha ha, nếu không phải tiểu điện hạ ngừng thở thời điểm bị ta thấy được, ta thật sự sẽ tin nàng thực thích ăn đồ ăn, không kén ăn. Nguyên lai tuế tuế cũng có không yêu ăn tiểu mao bệnh nha, vì cấp dư lại ba cái đại nhân đương gương tốt nàng cũng là vất vả. Tuế tuế đều dùng bữa đồ ăn, ta đây một hồi ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm, cũng làm thương gia nhiều cấp nướng hai xuyến nấm đi. Chương 151-151 cái tiểu quốc vương. Nay bữa cơm, tiểu quốc vương bọn họ ăn đến vô cùng gian nan, cơ bản đều là nghẹn khí, trực tiếp đem đồ ăn nuốt xuống đi, đương nhiên. Các tăng nhân cũng không quên cho bọn hắn đưa tới quan tâm. Vân Dập run rẩy mà cắn màn đầu, nâng lên cẩu cẩu mắt đáng thương hề hề mà nhìn đem bọn họ làm thành một vòng tăng nhân, không cẩn thận cùng Bồ Thiện đối thượng ánh mắt, người sau đứng lên bàn tay, thân thiết hỏi, thí chủ ăn đến tốt không? Vân Dập khỏe miệng gục xuống, ở Bồ Thiện quan tâm trong ánh mắt, nhẫn tâm gắp một mồm to đồ ăn nhét vào trong miệng, nghẹn khí, thống khổ mà dựng thẳng lên cái ngón tay cái, đặc biệt ăn ngon. Ta đặc biệt thích ăn. Lục Gia Kiều vốn dĩ đều đem chiếc đũa buông xuống, giờ phút này lại tự nhiên mà cầm lấy chiếc đũa, cũng giống Vân Dập giống nhau gắp một mồm to đồ ăn, bất quá không nhét vào chính mình trong miệng, mà là đặt ở Vân Dập mâm, cũng tán đồng Vân Dập nói, đúng vậy, chúng ta đều thực thích ăn. Vân Dập phồng lên má trừng lớn đôi mắt nhìn vì chính mình gắp đồ ăn Lục Gia Kiều, có một vạn câu thô tục biến thành làn đạn ở hắn trong mắt thượng lướt qua đi. Luôn là lạnh mặt Lục Gia Kiều khó được lộ ra điểm nhợt nhạt ý cười, bất quá, không cười bao lâu. Chính mình mâm liền nhiều một viên nấu khoai tây, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn đến chỉ cam một bên thu hồi cho hắn kẹp khoai tây tay, một bên đối những cái đó quan tâm bọn họ tăng nhân gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều thực thích ăn. Nói xong, tựa như không sao hắn lời kịch giống nhau, đúng lý hợp tình mà nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn, chạy nhanh đem khoai tây ăn, cấp tăng nhân các sư phụ chứng minh bọn họ xác thật thực thích ăn. Vừa mới dùng giống nhau như lúc phương pháp chỉnh Vân Dập Lục Gia Kiều. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng ở ác gặp dữ. Nhìn đến Lục Gia Kiều mặt vô biểu tình, lại ở bàn hạ lặng lẽ nắm chặt góc áo, căng ra đầu gặm khoai tây, chỉ cam khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên một ít, nhưng nàng đồng dạng cũng không cười lâu lắm, dư quang có thứ gì đang tới gần, nàng đem ánh mắt từ Lục Gia Kiều trên người rời đi, có chút kinh ngạc mà nhìn đến, tiểu quốc vương dùng nàng tay ngắn nhỏ siêu cấp nỗ lực mà kéo dài qua đại đại mặt bàn, giúp nàng gấp một khối thủy nấu đậu hủ. Đáng yêu tiểu đoàn tử cũng sẽ như vậy ta ác sao? Chỉ cam biểu tình bất biến, nhưng trong mắt đều động đất. Tiểu quốc vương cấp chỉ cam kẹp xong đậu hủ, từ bên cạnh bàn chậm rãi chiêm nghiệm, một lần nữa ở trên chỗ ngồi ngồi xong, nghiêm trang mà nhìn về phía Bồ Thiện, thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều thực thích ăn. Vân Dập mới vừa đem Lục Gia Kiều cho hắn kẹp đồ ăn ướt, nhìn xem chỉ cam lại nhìn xem tiểu quốc vương, Lục Gia Kiều cho hắn gắp đồ ăn, chỉ cam cấp Lục Gia Kiều gắp đồ ăn, tuế tuế cấp chỉ cam gắp đồ ăn, kia hắn có phải hay không hẳn là cấp tuế tuế gắp đồ ăn đâu. Vân Dập gắp một ngụm đồ ăn. Đang ở do dự muốn hay không hoàn thành cái này trả thù vòng đâu, lại thấy ngồi ở hắn bên cạnh tiểu nại nắm rảnh trước đem hắn gắp đồ ăn kia bàn rau xanh đều đẩy cho hắn, sau đó hướng hắn ngượng ngùng mà cười cười. Tiểu quốc vương cũng không nghĩ như vậy xấu xa, nhưng là thật sự ăn không vô đồ ăn. Vân Dập kẹp một ngụm đồ ăn, chậm rãi rũ xuống mắt, xem trước mặt hắn kia bàn đồ ăn, muốn dây rũa một chút, Lục Gia Kiều cùng Chỉ Cam đều so với hắn mau, đem bọn họ trước mặt mầm cũng đều đẩy cho hắn. Vân Dập. Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ có Vân Dập bị thương thế giới đạt thành. Cỡ nào tương thân tương ái bốn cái huynh đệ tỷ muội a, sợ đối phương đồ ăn ăn thiếu, liều mạng cấp đối phương gấp đồ ăn. Chép bài tập danh trường hợp lại xuất hiện, chẳng qua lần này bị sao đổi thành Lục Gia Kiều. Tuế Tuế tốt sâu a, như thế nào khi dễ Vân Dập ca ca đâu, mau đem Tuế Tuế bảo bối đưa đến ta nơi này hảo hảo giáo dục một chút. Ở các tăng nhân ấm áp làm bạn hạ, Vân Dập ăn cái đồ ăn no, muốn ăn đồ ăn vật đều ăn không vô, đợi eo tìm được đạo diễn, ta muốn đi về nước cờ. Đạo diễn hai tay một quán, tỏ vẻ hắn mặc kệ sự, Tuế Tuế là các ngươi dẫn đầu, ngươi đi tìm nàng.